Chương 503, thần linh thôi, đã không đáng sợ, chương 503, thần linh thôi, đã không đáng sợ. Hiện tại Vương Ly muốn giết nhưng là Địa Tạng Vương cùng Diệu Thiện Pháp Sư. Một cái là trong địa ngục giang hồ, một cái là Quan Âm Bồ Tát hóa thân. Thân phận của hai người đều không đơn giản, đều là tên trọc nhà thành viên trọng yếu, chí ít cùng hạt nhân cấp bậc. Nếu như hai người có chuyện, như đến nhất định sẽ rất tức giận. Có điều đây là thời đại mặt pháp, nằm ở nhân đạo then chốt kỳ, như đến chính là có khí cũng chỉ có thể ở nhà ném ly chơi. Không thể tự hạ thân phận đến đây nhân gian tìm Vương Ly đòi lẽ phải. Dù sao thần linh hiện tại mới là nằm ở nguy hiểm nhất giai đoạn. Bọn họ đến nhân gian, thực lực đều chỉ có thể là lục địa thần tiên đỉnh cao, xem như là cực hạn cảnh giới. Có điều Vương Ly trưởng thành cùng gốc gác so với bọn họ càng thâm hậu, cùng cấp vô địch, không chỉ nhằm vào nhân loại, chính là thần linh cũng bao hàm ở bên trong. Như đến rồi, có thể chống lại Vương Ly ba làn sóng công kích, liền đã là ghê gớm tồn tại. Cái khác thần linh đều là một làn sóng liền kết thúc. Ba làn sóng mới kết thúc, chứng minh thực lực đó rất mạnh mẽ, là cái đối thủ lợi hại. Vương Ly hiện tại gốc gác nếu như không bằng thần linh, đó mới là chuyện cười lớn. Một mình hắn nếu là hỏa lực mở ra hết, treo lên đánh 8, 9 cái thần linh là điều chắc chắn. Đây chính là Vương Ly thực lực chân chính, có điều Vương Ly chưa bao giờ biểu diễn ra, đều ẩn giấu đi, đồng thời đồ cái điệu tàng cùng Diệu Thiện Pháp Sư đều muốn kéo đêm thiên tử cùng huyết tu la hai vị bí danh đến đây diễn kịch. Trên thực tế, lần này đồ thần là do Vương Ly một người độc lập hoàn thành, không cần cùng phân thân liên hợp lại trấn áp. Huống hồ Vương Ly giải thích quá nhiều rồi, nhân đạo lực lượng đồ điệu tàng cùng Diệu Thiện Pháp Sư, hai vị thần linh đều nên cảm thấy tự hào, đây chính là nhân đạo lực lượng, tương đương với thiên đạo cùng địa đạo tự mình ra tay. Chí ít này phô trương là cho đủ, không có xem thấp hai vị thần linh phẩm chất. Chí ít Vương Ly là cho là như vậy. Địa tàng cùng Diệu Thiện Pháp Sư có thể hay không tiếp thu, cùng Vương Ly có cái dám quan hệ. Có thể hay không tiếp thu đều phải chết, chỉ là chết quá trình có chút tăng cao mà thôi. Nói trắng ra chính là cái quá trình trên quy cách, kết quả cùng với những cái khác thần linh quy tụ một cái dạng. Vương Ly dám như vậy ở ngoài, cũng là bởi vì nơi này có người nói lực lượng thành tựu ngoại tại Bình Phong, đây là đêm thiên tử, huyết tu la cùng Vương Ly đồng thời liên thủ cấu kết với nhau lĩnh vực. Thêm vào nhân đạo lực lượng, chính là như đến tự mình đến rồi, cũng phải quỳ xuống gọi cha. Vương Ly phi thường tự tin, xem ra là đối với địa tàng tôn trọng, trên thực tế cũng là phòng bị địa phủ nương nương. Nữ nhân này thật không đơn giản, hắn cũng không muốn cắm ở nữ nhân này trong tay. Vì lẽ đó Vương Ly mới gặp lấy cao nhất quy cách hậu đãi điệu tàng, để điệu tàng chết oanh oanh liệt liệt. Dung động đến tâm can địa chết, càng có giá trị. Tắc thành điệu tàng chém gió cách cục, thuận tiện địa phủ nương nương thao túng. Ngược lại điệu tàng không ở, địa phủ nương nương liền muốn đỉnh ở mặt trước. Điệu tàng trở thành chúa tể địa ngục, nếu là không có địa phủ nương nương sau lưng hoạt động cùng thao túng mới là lạ. Cho tới như đến có biết hay không, kỳ thực này không trọng yếu, bởi vì tên trọc cần giai đoạn này khí vận duy trì tên trọc nhà ngủ say kế hoạch cơ bản năng lượng vận chuyển. Cho tới những thứ đồ khác có thể thành là chuyện tốt, không được cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ là thiên toán vạn toán chính là không có tính tới Vương Ly cùng nhân đạo dĩ nhiên sớm có chuyện. Những thế lực lớn khác cũng không phải là không có dự đoán được nhân đạo tính bất ngờ cùng tính ngẫu nhiên sinh ra, nhưng không có nghĩ đến nhân đạo sớm thức tỉnh, nhân đạo người phát ngôn sớm một bước hoàn thành nhân đạo chuyển biến. Đáng sợ hơn chính là Vương Ly cái này nghịch thiên người thật đáng sợ. Dĩ nhiên dựa vào sức một người, trực tiếp thúc đẩy thần châu cao tốc phát triển, đồng thời hình thành song văn minh đồng thời bay lên các cục. Đây là sở hữu thần linh đều không ngờ rằng sự. Đã từng những đại lão này không ít tôi diễn, cũng phải ra tương đồng kết luận. Nhân đạo không thể đi song văn minh con đường, thực sự là không có cái điều kiện này cùng thực lực. Nhưng Vương Ly nhưng hoàn thành rồi cái này không thể nào hoàn thành trắng cử, xoay chuyển càn khôn, hoàn toàn thay đổi nhân đạo bất lợi cục diện. Nhân đạo ưu khuyết thế chuyển thành ưu thế, đánh thần linh một cái không ứng phó kịp. Mọi người đều đang quan sát, muốn nghiên cứu ra nhân đạo thức tỉnh nguyên nhân. Mặc dù biết nhân đạo thức tỉnh cùng đêm thiên tử, huyết tu la cùng Vương Ly có rất lớn quan hệ, thế nhưng bọn họ không cách nào thôi diễn ra ba người cân cước, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Địa tàng cùng Diệu Thiện Pháp Sư đã dùng hết thủ đoạn, muốn chạy đi. Cái này phong tỏa không gian cùng lĩnh vực, quả thực vô cùng kỳ dị. Bọn họ dĩ nhiên không cách nào vận dụng bất kỳ pháp tắc, chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng. Tuy rằng Phật cũng có kim cương thân, thế nhưng phần lớn đều là cái khác đang tu luyện, bọn họ đều không có. Diệu Thiện Pháp Sư khóc không ra nước mắt, nếu như biết cái này tình hình, nàng thà rằng cùng Vương Ly ở địa phủ oanh oanh liệt liệt địa đánh một trận, sẽ không ở đây bất tức địa chết đi, quá làm người tuyệt vọng, quá làm người bất tức. Địa tàng cũng không khá hơn chút nào, ở địa phủ trong địa ngục trở thành đại lao lâu, ngựa khí cùng phương thức nói chuyện đều mang theo không thể nghi ngờ. Bây giờ đối mặt Vương Ly, mới biết chính mình chính là cái ngu ngốc. Mình bị tính toán. Satan cùng hổ vạ chính là hai cái vương bắt đạn, nói cái gì Vương Ly trên người công đức có thể ăn. Nguyên lai hai cái khốn nạn là đang diễn trò, là ở mượn đao giết người. Hắn bị dao động, cũng cảm thấy chính mình là thời điểm giáng lâm nhân gian, đoạt xác mã tiểu hổ, nắm giữ người thư, triệt để cướp lấy nhân đạo khí vận công đức, trở thành chân chính Phật. Nhưng kết quả đi ra, hắn thất bại, bị Vương Ly thẳng thắn dứt khoát địa giết chết. Nhân gian sức mạnh đã chưa tới một thành, tổn thất to lớn, cái này cũng là địa tàng phẫn nộ nguyên nhân. Hiện tại không phải phẫn nộ mà là hoảng sợ, càng là hối hận chính mình kích động rồi. Vương Ly thực lực vượt quá tưởng tượng. Nhân đạo lực lượng đáng sợ càng làm cho bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được tử vong tư vị. Nay lĩnh vực khủng bố, quét mới hai người nhận thức. Nguyên lai người đã có thể cường đại đến tình trạng này, thật đáng sợ, người xác thực không thể khinh thường. Đáng tiếc ý thức được nơi này quá trễ, chúng ta đã không có cứu lại cơ hội. Nếu như còn không biết Vương Ly ý đồ, vậy hắn cũng không thể ở địa phủ đánh ra địa bàn lớn như vậy đi ra. Không hề có một chút bản lĩnh, có thể hôn thành địa ngục gia chủ. Ta liền buồn bực, vì sao phải tìm đường chết? Liên nhân các ngươi là thần linh, có thể ở nhân gian muốn làm gì thì làm. Vẫn cảm thấy nhân đạo không bằng địa đạo hoặc thiên đạo. Hay là cảm thấy biết dùng người thư có thể khống chế tất cả, một cái vật chết mà thôi, không có giao cho quyền thế, có thể có cái dám dùng. Bất kỳ bảo vật, chỉ có giao cho thiên địa quyền thế, mới có thể có kỳ cụ thể giá trị. Các ngươi đây là đánh giá cao chính mình, cũng quá mức coi trọng ba thư tồn tại cảm. Không có thiên địa nhân tán thành ba thư cũng chính là cái tác phẩm nghệ thuật. Các ngươi hiện tại đều phải chết, chính là bọn họ thân thể cũng là chúng ta luyện chế đan dược vật liệu. An tâm mà đi. Vương Ly ra tay rồi, đồng thời ra tay không chút lưu tình. Tại đây cái trọng lực trong lĩnh vực, chỉ có thể vật lộn. Vương Ly muốn rèn luyện chính mình thân thể cường độ, nhìn một chút chính mình cực hạn ở nơi nào. Nếu không thể quét ngang địa tàng cùng Diệu Thiện pháp sư, cái này thân thể cường thì có chút lượng nước. Địa tàng thầm nghĩ, bản vương thân thể như thế nào đi nữa không mạnh, vậy cũng là tu luyện qua kim cương thân a. Diệu Thiện pháp sư đồng dạng phẫn nộ, lão nương không thích thân thể, không phải là lão nương không có tu luyện qua, không phải là đánh không thắng ngươi. Cùng bọn họ chơi vật lộn, hai người đều cảm thấy đến Vương Ly điên rồi. Không biết Vương Ly thân thể mới là nhân vật đáng sợ nhất. Thiên địa chí bảo đều không có cơ thể hắn lợi hại. Chỉ là Điệu Tàng cùng Diệu Thiện pháp sư không biết thôi. Vương Ly nhìn Điệu Tàng cùng Diệu Thiện pháp sư vẻ mặt biến hóa, hắn nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Ngày hôm nay gặp phải hai cái đại ngu ngốc vật lộn, quả thực thoải mái ở lại, sướng sở. Chương 504, ngươi đang đùa chúng ta chơi, chương 504, ngươi đang đùa chúng ta chơi. Vương Ly vật lộn thuật, đặc biệt là thân thể mạnh mẽ phòng ngự, bọn họ đánh vào Vương Ly trên người, luôn cảm thấy một luồng lực phản chấn bắn trở về. Bọn họ đều cảm thấy đến cả người tê dại. Phải biết cơ thể bọn họ như thế cường hãn a, tương đương với lục địa thần tiên thời kỳ luyện thể thần linh. Chính là như vậy sức mạnh thân thể, dĩ nhiên không bằng Vương Ly thân thể, thậm chí bọn họ thân thể đều có dấu hiệu hỏng mất. Đây mới là bọn họ không thể nào hiểu được địa phương. Địa Tàng cùng Diệu Thiện hai vị Bồ Tát, hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cảm giác mình có phải là tu luyện một cái giả Phật, làm sao đối mặt một cái tu luyện không tới trăm năm nhân loại, dĩ nhiên không kẻ địch nhà sức mạnh thân thể. Vậy bọn họ là cái gì? Trước đây tu luyện vô số năm đều tu luyện đến thân chó đi đến. Cùng Vương Ly lẫn nhau so sánh, chợt phát hiện chính mình tự xưng là thiên phú, nguyên lai như thế thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ xương đạo địa phương. Vương Ly sức chiến đấu tăng mạnh, tương đương với hình người cơ khí, hình người cự thú hình thức chiến đấu, đánh cho vô cùng nhuần nhuyễn. Đã nghiền, đây mới là lão tử muốn chiến đấu, chỉ có từng cú đấm thấu thịt mới có thể hưởng thụ đến võ giả là thú. Nghĩ đến tên chọc nhà cũng có hai người các ngươi kẻ cơ bắp cùng bắp thịt nữ. Diệu Thiện nghe được Vương Ly đánh giá bắp thịt nữ, càng là tức giận đến thổ huyết. Nếu không phải vì mình tính mạng, vì mình tôn nghiêm, nàng cũng sẽ không vận dụng kim thân a. Một người phụ nữ dùng ra vật lộn, ngoại công đều thể hiện xuất thân thể khổng lồ mà thô ráp. Đối với một người phụ nữ mà nói, đây là thế gian chuyện đáng sợ nhất. Địa Tàng đồng dạng hoảng sợ, không đánh không biết, đánh mới biết Vương Ly đáng sợ. Vì sao đêm thiên tử cùng huyết tu la không có ra tay, nguyên lai Vương Ly một người liền đủ để giải quyết bọn họ. Bọn họ nhưng là hai cái bồ tát. Ở Vương Ly nơi này dĩ nhiên không đáng giá, thậm chí kỳ thị bọn họ thân thể hạ thấp. Sự thực thắng với hùng biện. Vương Ly tự mình dạy học, tự mình để bọn họ như vậy bồ tát biết, bọn họ không ra sao. Chí ít Vương Ly có thể dễ dàng liền đem bọn họ trấn áp. Địa Tàng sợ hai nói, ngươi đang đùa chúng ta chơi, cũng không dùng toàn lực. Vương Ly ha ha cười nói, ngươi hiện tại mới nhìn ra, này nhãn lực không tiểu gì. Ta chính là ở đùa các ngươi chơi, tham dò một hồi thịt thần linh thân cường độ. Hiện tại rốt cuộc biết các ngươi thần linh thân thể cũng là như vậy. Nếu như cho ta loài người 10.000 năm phát triển thời gian, ta loài người sẽ quét ngang bọn ngươi thần linh. Chí ít Vương Ly tự tin, rốt cuộc thấy rõ thần linh chiến đấu cùng với thân thể sát thực không ra sao. Phải biết tên chọc ở thần linh bên trong cũng là lấy thân thể cùng độ hóa thuật nghe tên. Hiện tại nó thân thể lực lượng đã để Vương Ly nhìn thấy cực hạn ở nơi nào, chỉ cần độ công kích biên sang một bộ công pháp đi ra, liền có thể để tên chọc không đường có thể đi. Diệu Thiện nói, đáng tiếc không thể tự vệ, nếu không, ta tình nguyện đi cùng với ngươi chết. Vương Ly cười lạnh nói, ngươi chết, ta bất tử. Chỉ bằng như ngươi vậy thực lực, chính là thời điểm toàn thịnh, ta cũng chắc chắn chém giết. Quan Âm Bồ Tát mà thôi, đừng cảm giác mình rất hành, vậy là các ngươi không có gặp phải ta nhân đạo thiên tiêu. Đừng cảm giác mình hơn người một bậc, nhân phẩm của ngươi, xác thực là nổi danh nát. Diệu Thiện liền kế thừa bản thể không bị kiềm chế cùng không biết xấu hổ, quên mặt tâm đen là nó bản chất. Bây giờ lại nghĩ cùng hắn đồng quy vu tận, đây là muốn ăn cước. Cơ thể hắn đều vẫn không có toàn mở, chỉ là vận dụng 1/3, Địa Tàng cùng Diệu Thiện liền không xong rồi. Thực sự là yếu ớt quá. Vương Ly là càng đánh càng có lòng tin. Như vậy thực chiến huấn luyện, đối với Vương Ly mà nói, sát thực đầy đủ quý giá. Là Vương Ly hiện nay thiếu thốn nhất. Địa Tàng cùng Diệu Thiện biết rồi thì lại làm sao? Bọn họ đã không cách nào quyết định vận mệnh của chính mình, sinh tử đã toàn bộ nắm giữ ở Vương Ly trong tay. Như vậy cảm giác cùng bọn họ độ hóa ác quỷ lúc biết bao tương tự. Bọn họ chính là khiến người ta đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, sau đó còn muốn bị bọn họ độ hóa, trở thành khối lỗi, trở thành có thể điều khiển đối tượng. Tên chọc to lớn nhất pháp thuật chính là độ hóa thuật, càng là tên chọc vang danh thiên hạ tuyệt kỹ. Ở biết được sự tình thần linh trước mặt, đây là tà thuật, đây là ngụy quân tử thuật. Ở bề ngoài hô hàng yêu trừ ma, trên thực tế tự thân chính là ma. Như vậy ma, nhưng phải mỹ hóa thành vĩ quang chính cao to hình tượng. Hiện tại thưởng thức chính mình đối xử người khác tư vị cùng thủ đoạn, rất có một loại nhân quả nghiệp lực ngụy vị. Các ngươi hiện tại có như vậy cảm ngộ, rất tốt ta. Các ngươi vẫn ở mở rộng nhân quả nghiệp lực, trọng dụng nhân quả du thuyết người khác. Hiện tại ta liền để các ngươi lĩnh hội một hồi nhân quả báo ứng đáng sợ. Mình không muốn chớ thi với người. Các ngươi nếu yêu thích dằn vặt người, thậm chí biến thái, vậy hãy để cho chính các ngươi tự mình lĩnh hội. Nói, Vương Ly còn vận dụng độ hóa thuật. Khế ước nô lệ bên trong thì có phương diện này pháp thuật, không nhất định cùng tên chọc như thế, nhưng hiệu quả tương tự cực kỳ. Ngược lại dùng ở trên người kẻ địch, vậy thì là một loại lạc thú. Phật yêu thích chơi, hắn như thế yêu thích loại này lấy đạo của người trả lại cho người, đây là lấy gậy ông đập lưng ông thủ đoạn. Để những này tà ác đồ biết đùa bỡn người khác, cũng muốn quá bị người đùa bỡn giận nộ. Hắn có điều là đem Địa Tàng cùng Diệu Thiện thao tác thủ đoạn để hai vị Bồ Tát hưởng thụ một lần mà thôi. Liên như vậy hưởng thụ đều đau đến không muốn sống, cái kia bị bọn họ giàn vặt 10 lần 8 lần người, lại là cỡ nào tàn nhẫn. Vương Ly nhìn thấy Điệu Tàng cùng Diệu Thiện hai vị lửa giận đã tới cực hạn, hoảng sợ đã đạt yêu cầu. Lúc này mới cuối cùng ra tay trấn áp, thu sạch đến tạo hóa đỉnh bên trong. Chính là như đến đến rồi, cũng không biết Điệu Tàng cùng Diệu Thiện đi nơi nào, là chết hay sống cũng không biết. Tiến vào tạo hóa đỉnh, vậy thì là sinh tử bất do kỷ, chính là chết rồi sau, thiên địa cũng bắt giữ không tới. Không cách nào phán đoán nó chưa chết. Đây mới là quỷ dị nhất địa phương. Cái này cũng là Vương Ly muốn. Ở trấn áp Điệu Tàng cùng Diệu Thiện sau khi, Vương Ly hủy bỏ lĩnh vực, tức miệng mắng to, tên khốn kiếp kia hỏng rồi tiểu gia chuyện tốt, càng để hai cái chó cái chạy. Đây là vừa ăn cướp vừa la làng hí. Đồng thời Vương Ly diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí Tiểu Lệ cũng phối hợp lên. Thướng công, là ai mang đi bọn họ? Vương Ly nổ bãi nước bọn, mắng, ai biết là ai mang đi, ngược lại người này rất thần bí, đã nhiều lần như vậy, luôn cảm thấy người này cùng ta có cừu, khắp nơi cùng ta đối nghịch. Trong lòng nhưng ở đắc ý, tên trọc nếu như biết chân tướng mới là lạ, chính là như vậy để cho các ngươi nghi thần nghi quỷ, con kia đi lung tung giết người, thần cũng phải loạn lên mới hương. Đây là Vương Ly cần, chỉ ít đêm thiên tử cùng huyết tu la phối hợp diễn kịch. Chết để hoàn thành Điệu Tàng cùng Diệu Thiện bị người bí ẩn cứu đi. Cho tới kết quả làm sao, vậy chỉ có thể là như đi tới đoán. Chính là địa phủ nương nương cũng khó có thể xác nhận. Bởi vì một đạo sức mạnh thần bí bỗng nhiên xuất hiện, sau đó Vương Ly liền bắt đầu chửi má nó, này thật giống là thật sự. Tuy rằng nàng không nhìn thấy trong lĩnh vực tình huống, nhưng tuyệt không là nhân đạo lực lượng giết chết. Vương Ly là ở trong lĩnh vực đậu Điệu Tàng cùng Diệu Thiện chơi, đây là thật sự, chỉ là trên đường phát sinh biến cố, Vương Ly bỏ mất chém giết Điệu Tàng cùng Diệu Thiện hai vị nê Bồ Tát cơ hội. Chương 505, tự biên tự diễn, đem thần linh lửa thẳm rồi, chương 505, tự biên tự diễn, đem thần linh lửa thẳm rồi. Vương Ly xưa nay không để ý cái gọi là danh tiếng, thanh danh của hắn vẫn luôn là học sinh cùng bách tính cho. Ngược lại không phải chính hắn thổi ra, cũng không phải là mình phái người đánh ra đến tiếng tăm. Đó là chân thật. Lấy thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị, từ lâu không có cần thiết lưu ý tự thân lông chim. Nếu như bách tính không tin chính mình, bách tính chính mình quá khứ, cùng hắn có cái dám quan hệ. Hắn chính là người như vậy, tin ta người sinh, không tin ta người cầu gì. Tiểu Lệ, Ngụy Tiểu Điệp chờ phu nhân theo Vương Ly lâu, đều thành diễn kịch cao thủ. Chỉ cần xem Vương Ly ánh mắt cùng cử chỉ liền biết Vương Ly muốn làm cái gì, đây chính là Vương Ly một đám phu nhân bản lĩnh. Là những người khác không thể nào tưởng tượng được tâm hữu linh tê nhất điểm thông chân thực khắc họa. Người khác còn đang khoác lác cùng nằm mơ giai đoạn, Vương Ly đã đem cái này mộng thực hiện. Giết Điệu Tàng cùng Diệp Thiện, đồng thời còn muốn diễn kịch cho thần linh xem. Không thể hiện tại liền lộ ra ánh sáng tự thân gốc gác, không thích hợp loài người phát triển, càng không thích hợp vương gia sản nghiệp thăng cấp. Hắn cần một cái an toàn mà ổn định phát triển thời gian, không thể quá sớm bại lộ tự thân sức mạnh, muốn cho thần linh nghi thần nghi quỷ, cho rằng còn có một luồng càng thêm sức mạnh thần bí ẩn giấu ở hậu trường, tùy thời mà động. Bọn họ những này thần linh khả năng đều là cỗ thần bí thế lực này mục tiêu. Chỉ ít địa phủ nương nương chính là nghĩ như vậy, cũng là Vương Ly muốn cho địa phủ nương nương tạo nên đến một ngạt cùng hoảng sợ. Dù sao địa phủ nương nương cũng cần động lên, không thể vẫn ở địa phủ bàng quan, ngồi xem phong vân. Loại này chuyện tốt, ở người khác nơi đó có thể nắm giữ, ở hắn nơi này liền không được. Hắn không cho địa phủ nương nương làm như vậy, nhất định phải động lên, hắn chịu khổ, không thể để cho địa phủ nương nương ngồi mát ăn bắt vàng a. Đại gia muốn học đồng cam cộng khổ. Chính là Tiểu Lệ hiện tại đã có thể diễn dịch chính mình hí, đối mặt địa phủ nương nương cũng có thể làm được mặt không biến sắc. Mở mắt nói mỏ mới cần rèn luyện, cho đến bây giờ, Tiểu Lệ mới đạt đến trình độ này. Nếu như Vương Ly dám đến địa phủ nguyên nhân, đã lừa gạt địa phủ nương nương, cần Tiểu Lệ tham dự vào. Chỉ có Tiểu Lệ tham dự, mới có thể địa phủ nương nương tin tưởng đây là thật sự. Nhìn hiện tại Tàng chạy trốn, Diệu Thiện chạy trốn, đều bị một cái thần bí cường giả cứu đi. Đặc biệt là địa phủ nương nương cũng có thể chứng thực, nàng xác thực cảm ứng được một luồng chí mạng uy hiếp khí tức. Chỉ là cái này khí tức là lóe lên liền qua, sau đó cũng không còn cách nào bắt giữ. Chỉ cần có này cố đặc thù khí tức, nhưng không có cách thôi diễn, liền có thể để thần linh suy nghĩ lung tung, sẽ không đem hoài nghi mục tiêu định tại trên người Vương Ly. Đây mới là Vương Ly muốn đạt đến mục đích. Kha kha, Địa Tàng cùng Diệu Thiện lần sau sẽ không có vận tốt như vậy, nhất định phải ngay đầu tiên giết chết. Mê hoặc, dĩ nhiên ở lão tử trước mắt cứu đi người, chính là nhân đạo lực lượng đều không có nhận biết, quá khó mà tin nổi. Vương Ly nói như vậy, địa phủ nương nương trong lòng đắc ý thầm nghĩ, quả như bản tôn dự liệu, còn có một thế lực ở bên quan, thậm chí là kỳ thủ. Thật thần bí người à, chỉ mong không phải bản tôn suy nghĩ người, bằng không thì đừng trách bản tôn lòng dạ độc ác. Vương Ly dưới sự tức giận trả thù cũng là khủng bố, trực tiếp đem địa ngục thanh không, sở hữu ác quỷ toàn bộ đóng gói mang đi. Cho tới làm sao mang đi, không có ai biết. Rời đi địa phủ sau khi, địa phủ bên trong cái khác đại năng giả dồn dập xuất hiện ở Địa Tạng Vương phủ đệ. Sắc thực có một đạo đặc thù khí tức, thế nhưng luồng hơi thở này mạnh mẽ, đã vượt quá thế nhân tưởng tượng. Vương Ly phẫn nộ cùng trả thù, mọi người đều không có để ý. Chỉ cần không hư hại lợi ích của chính mình, Vương Ly chính là đem địa ngục đánh vỡ, đều không có ai hỏi đến. Khả năng đau lòng người chỉ có một cái, vậy thì là địa phủ nương nương. Dù sao địa phủ bản thân liền là nàng. Thế nhân cho rằng là địa phủ nương nương sức mạnh đang yếu bớt, vô lực vận chuyển địa phủ. Trên thực tế là không muốn bị nhân quả ràng buộc tự thân, trở thành người khác tính toán đối tượng. Đã từng địa phủ nương nương liền ăn qua này thiệt thòi, vì lẽ đó hiện tại mới không muốn tiếp tục chịu thiệt, càng không muốn trở thành quân cờ của người khác. Nàng tha rằng không muốn phần này lợi ích, cũng phải nhìn rõ ràng thiên địa nhân ba đạo ngày sau kết cục. Chỉ ít hiện nay Vương Ly đối với nàng đã bất mãn, đối với nàng không còn giống như trước như vậy tín nhiệm. Nhưng đại gia cơ bản quan hệ hợp tác còn đang, chỉ là không có đồng minh quan hệ, hai bên là chết hay sống đều cùng đối phương không liên quan. Đại gia giao dịch chính là lẫn nhau nhu cầu tài nguyên, chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại định vị là hiện nay địa phủ nương nương muốn, trên thực tế Vương Ly cũng cần như vậy kết cục. Như thế không thích cùng địa phủ nương nương buộc chặt lên. Nếu như địa phủ nương nương biết đến nói, khả năng thì sẽ không lựa chọn vào lúc này làm theo điều mình cho là đúng, giải tán hai bên đồng minh quan hệ. Trở lại vương phủ, Tiểu Lệ vui vẻ nói, tướng công, thiếp thân diễn đến thế nào? Vương Ly giơ ngón tay cái lên nói, ngươi diễn đến tốt vô cùng, rất sống động, địa phủ nương nương đã tin. Nàng nếu là có hoài nghi, nhất định sẽ truyền âm cho ngươi đi trong phủ một chuyến. Nữ nhân này xưa nay đều là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, không thể khinh thường nhân vật. Ngươi sau đó cùng nàng giao du, nhất định phải cẩn thận một chút, chớ đừng nói nhầm. Nữ nhân này phi thường mất cảm, đặc biệt là ở một số sự tình trên càng là như vậy. Tiểu Lệ nói, chỉ là không có nghĩ đến nương nương đều thay đổi, biến thành ta không nhận thức nương nương. Muốn nói trong lòng không khổ sở, đó là giả. Tốt xấu Tiểu Lệ tùy tùng địa phủ nương nương 300 năm, làm sao có khả năng không có nhất định cảm tình. Nếu không phải như vậy, địa phủ nương nương cũng sẽ không đối xử tử tế Tiểu Lệ, sớm coi Tiểu Lệ là làm quân cờ ném. Vương Ly nói, thời đại ở biến, người cũng phải biến, thần cũng phải như vậy. Không có ai có thể ngoại lệ. Hiện tại thần linh ánh mắt đã bắt đầu đặt ở nhân đạo biến hóa thuật, Vương Ly đồng dạng cần thời gian lắng đọng, cần thời gian sắp xếp tự thân tu luyện vấn đề. Thần linh đều bị ngươi lừa thảm rồi. Cáo Đỏ đại đế bỗng nhiên đi đến vương phủ, nhìn Vương Ly làm việc tác phẩm, trong lòng chấn động vô cùng. Chí ít Vương Ly làm tốt lắm. Nàng cho rằng Vương Ly gặp hướng về nàng cầu cứu, không ngờ rằng Vương Ly trực tiếp mang người cường giả giết vào địa phủ. Chuyện quái dị xuất hiện, địa đạo càng không chống cự nhân đạo tiến vào địa phủ. Phần này quá có thể nói rõ vấn đề, giải thích đây là nhân đạo quật khởi then chốt kỳ, mặt khác hai đạo cũng không muốn ảnh hưởng nhân đạo trưởng thành. Giải thích ba đạo cân bằng phát triển mới là vương đạo, mới phù hợp thiên địa thăng cấp quy luật. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đây chính là Cáo Đỏ đại đế suy đoán cùng ý nghĩ, bây giờ càng là cảm giác mình đoán đúng. Vương Ly nhìn Cáo Đỏ đại đế, ngươi không có ở lại bản bộ, chống lại cái khác yêu ma đối với các ngươi hộ tộc mơ ước. Cáo Đỏ đại đế ngạo nghễ nói, nếu như điểm ấy năng lực đều không có, cái kia thần thú tôn nghiêm có còn nên. Nàng nhưng là thần thú, càng là Cáo Đỏ đại đế, làm sao có khả năng không có sự kiêu ngạo của chính mình. Mỗi một cái thần thú đều có sự kiêu ngạo của chính mình cùng kiên trì. Đây là sở hữu thần thú đặc điểm, không cho thay đổi. Vương Ly cũng là biết điểm ấy, đồng thời Cáo Đỏ đại đế không có phản bội loài người, cùng loài người hợp tác vẫn như cũ. Cái này cũng là Vương Ly rất nhiều việc không có ẩn giấu Cáo Đỏ đại đế nguyên nhân. Tuy rằng Cáo Đỏ đại đế không có lựa chọn ở lại vương phủ, thế nhưng Cáo Đỏ đại đế đối với loài người đầu tư đã dưới vốn gốc, thậm chí phái ra hồ tộc bên trong hảo thủ ở săn yêu điện làm săn yêu nhân. Chương 506, địch bạn bè quan hệ đều bắt nguồn từ lợi ích, chương 506, địch bạn bè quan hệ đều bắt nguồn từ lợi ích. Vương Ly từ lâu rõ ràng lợi ích mới là gắn bó hữu nghị kiên cố nhất cầu nối. Địa phủ nương nương lựa chọn bản quan, cũng là lấy tự thân lợi ích cân nhắc. Vẫn chưa đứng ở Vương Ly góc độ cân nhắc, dù sao nàng là địa đạo hệ thống bên trong sinh linh, quản nhân đạo sự, có chút không làm việc đàng hoàng. Đồng dạng Vương Ly không để ý đến địa đạo sự tương tự căn cứ vào tự thân lợi ích suy tính. Trước đây khả năng đối với địa phủ nương nương còn có nhất định hảo cảm, hiện tại là triệt để không còn. Bất cứ đầu tư nào đều là mục đích, hoặc là nói đầu tư liền nhất định phải có báo lại, không có liền chứng minh thất bại. Đây là cái vấn đề rất thực tế. Có điều địa phủ nương nương là thật không có nghĩ đến Vương Ly dĩ nhiên có thể trực tiếp tiến vào địa đạo, nằm ngoài dự liệu của nàng. Nếu như biết địa đạo đồng dạng đối với nhân đạo không đề phòng, nàng làm sao đến mức sai lầm đánh giá hai bên quan hệ hợp tác. Hiện tại muốn bổ cứu một hồi, tựa hồ có chút vẽ rắn thêm chân. Lấy Vương Ly năng lực cùng mắt thấy, sao lại xem thường nàng thái độ? Nếu đã chọn lựa liền muốn vì chính mình lựa chọn phụ trách tới cùng. Sau đó địa phủ xảy ra chuyện gì, chỉ cần không ảnh hưởng Vương Ly lợi ích, địa phủ nương nương là chết hay sống cùng hắn đồng dạng không có nữa đồng quan hệ. Dường như hiện tại Tàng cùng Diệu Thiện pháp sư lợi dụng địa phủ Phật môn sức mạnh can thiệp nhân gian. Nàng thành tựu địa phủ chủ nhà nhưng lựa chọn trầm mặc, liền cái tin tức đều không có tiết lộ. Chỉ là không có nghĩ đến Vương Ly phản kích như vậy mãnh liệt, trực tiếp mang theo Đêm Thiên Tử cùng Huyết Tu La giết vào địa phủ. Đặc biệt là trên người nhân đạo lực lượng, ở tiến vào địa đạo sau khi, địa đạo dĩ nhiên không nhìn, không có phản kích. Vậy thì để sở hữu thần linh suy nghĩ lung tung. Hiển nhiên đây là thiên địa nhân ba đạo quan hệ gây nên, hoặc là nói ba đạo là lẫn nhau xúc tiến quan hệ. Thật nhiều thần linh không thể không cân nhắc, một lần nữa xác định ba đạo. Không thể dựa theo trước đây kinh nghiệm tiến hành định nghĩa, như vậy sẽ hại chết thần. Chí ít Vương Ly đổ thần trong quá trình, đã đem địa tàng cùng Diệu Thiện hai vị đè xuống đất ma sát. Đây là một cái sâu sắc cảnh báo, không nên trêu chọc thời đại mạt pháp nhân tộc. Hiện tại nhân tộc đã triệt để quật khởi, không còn là trước đây cái kia mặc người ức hiếp chủng tộc. Muốn học quen thuộc, mà không phải ôm dĩ vãng khoan dung hoặc nhìn xuống thái độ. Nhất định phải thay đổi tâm thái, thay đổi nhận thức, triệt để nhận rõ hiện thực, loài người quật khởi chính là đặt tại yêu ma trước mặt tàn khốc nhất hiện thực. Bao nhiêu yêu ma đô ảo tưởng giáng lâm nhân gian sau, muốn lấy người làm đồ ăn, triệt để kích hoạt tự thân huyết thống, hóa thành thần thú huyết thống, trở thành thần châu. Cái kia mãnh liệt khát vọng không phải số ít. Bây giờ nhìn người có thể độ thần, chính là điệu tàng như vậy Phật môn hạt nhân Bồ Tát đều ngã xuống. Tên trọc nhà tháng ngày không dễ chịu, phong quang vạn năm tên trọc, hiện tại chỉ có thể lui ra loài người, không thể tiếp tục ở lại loài người. Người cũng mọi người đẩy, đây là xã hội thông lệ, phi thường hiện thực một loại hình thái. Tuy rằng cuối cùng bị một luồng thần bí thế lực cứu đi, không có đồ thành, nhưng Vương Ly có đồ thần đồ Bồ Tát sức chiến đấu đã đạt tiêu chuẩn. Nếu như Vương Ly không có thực lực này, cái kia cỗ thần bí thế lực thì sẽ không cứu đi. Người một khi có thể đồ thần, thần sợ, yêu ma cũng sợ. Đây chính là một loại tâm lý chiến. Chí ít là Vương Ly hiện nay cũng cần lén lút bồi dưỡng nhân tài, làm là nhân tộc lá bài tẩy. Sát yêu điện có điều là Vương Ly là nhân tộc rèn luyện mà sáng lập một nút cấu mà thôi. Chính là thuận tiện người có thể ở yêu ma vùng cấm tiến hành săn bắn, rèn luyện tự thân săn giết yêu ma năng lực. Có cá thể chiến, có đoàn thể chiến chờ hình thức, bất luận là đơn đả độc đấu vẫn là đoàn thể giúp đỡ tác chiến, loài người đều phải có những này ứng đối năng lực. Đây là bồi dưỡng loài người thích ứng năng lực hữu hiệu cơ cấu. Đồng thời có thể vì là Vương Ly sáng tạo quần quần không ngừng tài nguyên cung cấp. Có thể nói tương lai săn yêu điện là loài người không thể thiếu hạt nhân cơ cấu một trong, là loài người đường sinh mệnh. Không cho lơ là, mà là muốn bảo vệ săn yêu điện có thể tiếp tục kéo dài. Cho đến loài người không cần săn yêu điện một ngày kia. Cái gọi là không cần, chỉ sợ là không thể. Có yêu ma một ngày, thì có săn yêu điện tồn tại một ngày. Yêu ma không thể từ thế giới này biến mất tương tự, người cũng không thể tuyệt diệt. Thiên không cho tại sao diệt? Trận chiến này tuy rằng không có chân chính về mặt ý nghĩa chém giết địa tàng cùng diệu thiện, nhưng chúng ta xác thực đã chứng minh tự thân có đồ thần khả năng. Trước đây không có một cái rõ ràng nhận thức, hiện tại thần linh nên có. Lúc trước đồ thần đều là phương Tây thần linh, phương Đông thần linh không có trực quan cảm giác. Hiện tại đồ chính là phương Đông thần linh, hiệu quả kia lập tức lên, chân chính lập tức rõ ràng. Tốc độ kia nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chính là yêu ma đối xử loài người cũng biến thành cẩn thận lên, không còn là tùy ý săn giết. Yêu ma cũng sợ loài người phản kích, chỉ ít loài người hiện tại có lực phản kích. Địa vị bắt nguồn từ thực lực. Không có thực lực, cái gọi là địa vị nhu cầu chính là trò cười. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, có thể thông qua thực lực biểu diễn mà được tương ứng địa vị. Thế giới chính là thật như thế hiện thực, là ai cũng không cách nào thay đổi hiện trạng. Có điều, hiện tại là thần linh cười nhạo địa phủ nương nương, cảm thấy đến địa phủ nương nương ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích, không công bỏ mất một cái cường viện. Vốn là có thể thành lập một cái công thủ đồng minh quan hệ, một mực địa phủ nương nương lựa chọn từ bỏ, mà không phải tăng mạnh. Giải thích địa phủ nương nương kế hoạch từ lâu hoàn thành, hiện tại nằm ở ngã tư đường, đang đứng ở quan sát giai đoạn. Bước kế tiếp vẫn không có kế hoạch cụ thể, cho nên phủ nương nương mới sẽ chọn bảo thủ cách làm, duy trì trung lập thái độ, tùy ý Vương Ly cùng địa tàng lẫn nhau đối chiến. Chiến đấu kết quả đi ra, tên trọc thất bại, ở địa phủ sức mạnh cũng bị Vương Ly quét một cái sạch sành sanh. Chính là địa dấu ở địa phủ tích góp lại đến của cải tương tự thành Vương Ly cá nhân sở hữu. Và năm tích góp lại đến của cải liền như thế không còn, Vương Ly nhưng một đợt phất lên, xem như là một đêm phất nhanh. Bao nhiêu thần linh đỏ mắt, đáng tiếc không có dũng khí đi nhân gian cướp Vương Ly. Địa tàng đồ vật đều không có lá gan cướp, cái kia Vương Ly đồ vật lại không dám đi cướp. Chỉ là đỏ mắt bệnh phạm vào, cần trị liệu một hồi. Cáo đỏ đại đế nhìn Vương Ly nói, ngươi thật quyết định cùng địa phủ nương nương giải trừ đồng minh quan hệ, không dự định ký tiếp. Vương Ly không khỏi nở nụ cười, bất kỳ đồng minh quan hệ đều cần hai bên duy trì. Một phương diện đồng minh quan hệ có cùng không ngừng không khác nhau. Nếu địa phủ nương nương lựa chọn giải tán, vậy thì thủ tiêu được rồi. Thế giới này rời đi ai cũng như thế ở vận chuyển, lợi ích lẫn nhau, không tồn tại một phương diện phát ra. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể là lệ thuộc quan hệ. Đây là chúng ta không muốn sự. Vương Ly có cái này sức lực, cáo đỏ đại đế sở dĩ lòng như lửa đốt địa đến đây, kỳ thực cũng là lo lắng Vương Ly chịu thiệt. Vương Ly không ngừng cùng địa phủ có hợp tác, cùng yêu ma đồng dạng có hợp tác. Hồ tộc cùng Vương Ly hợp tác lợi ích cực kỳ khổng lồ, càng là hồ tộc quật khởi then chốt. Nàng không thể từ bỏ như vậy lợi ích, chính là tham chiến, cáo đỏ đại đế đều có, một điểm không ý kỵ chiến tranh. Dù sao tham dự Vương Ly chiến tranh, cũng là giữ gìn hồ tộc tự thân lợi ích. Đại gia lợi ích đã buộc chặt cùng nhau, Vương Ly tổn thất lớn, lợi ích của bọn họ đồng dạng tổn thất đại. Chương 507, cùng Vương Ly khai chiến cần làm tốt bốn phía đều địch trong lòng chuẩn bị, chương 507, cùng Vương Ly khai chiến cần làm tốt bốn phía đều địch trong lòng chuẩn bị. Vương Ly một điểm không sợ yêu ma đi ra làm việc, hắn ở địa phủ đánh nhau, nhân gian cũng đã trở thành yêu ma săn bắn tràng. Đây là chuyện không thể nào. Hắn mang theo đêm thiên tử, huyết tu la đi vào địa phủ, nhưng đi vào chu vi nhưng là Vương Ly người hợp tác. Tinh linh tộc, hồ tộc, tộc người lùn, người cây tộc, bộ tộc ăn thịt người, chiến tộc. Những này chủng tộc đều là Vương Ly căn cứ tự thân cần nâng đỡ lên chiến lược tài nguyên nơi sản xuất. Phát triển những này chủng tộc cũng là rơi xuống một phen công phu, những này chủng tộc do ấm no không đủ đến mở rộng ăn. Chất lượng sinh hoạt đã là từ từ tăng lên, mắt trần có thể thấy vẻ đẹp sinh hoạt sinh ra. Đặc biệt là các loại cao chất lượng sản phẩm tiến vào yêu ma, để yêu ma sinh ra yêu ma tốt đẹp nhân sinh theo đuổi. Trên danh nghĩa là cùng loài người giao du, trên thực tế chính là cùng Vương Ly thành lập mậu dịch quan hệ. Vương Ly mới là loài người quật khởi then chốt, càng là bọn họ những này đã từng gặp bá lăng chi tộc gân nhân cứu mạng. Hiện tại phủ tên trọc việc muốn làm, đương nhiên không thể để cho nó hài lòng như ý. Không ít yêu ma trực tiếp ở tiểu lục địa tàn phá nhân gian, đem tên trọc đổ một cái tinh quang. Đây là một hồi tự nguyện tính hành động trả thù, cũng là cảnh cáo địa phủ tên trọc cẩn thận một chút, nếu như làm bị thương người hợp tác Vương Ly, bọn họ liền cùng tên trọc không chết không thôi. Những yêu ma này chủng tộc bây giờ thực lực đều rất mạnh, tuy rằng vẫn không có mạnh mẽ nhất địa tiên tầng thứ này cường giả, thế nhưng lục địa thần tiên cái này sức chiến đấu cấp độ, bọn họ ưng nắm giữ. Đồng thời đang lấy một cái nhanh chóng tăng trưởng phương thức tăng trưởng. Kế hoạch linh khí thức tỉnh sau khi, sẽ sinh ra mười mấy cái lục địa thần tiên, thậm chí trăm cái khả năng. Cho tới có hay không, không trọng yếu chính là ôm chặt Vương Ly bắt đuổi. Chỉ cần cùng Vương Ly thành lập hỗ tin hài lòng quan hệ, trở thành đáng tin minh hữu. Vậy bọn họ tương lai đều là tốt đẹp. Hiện nay cũng không có thiếu yêu ma đô bắt đầu tiếp xúc Vương Ly, chuẩn bị phục chế cái khác yêu ma quật khởi đường. Hy vọng Vương Ly cho con đường sống, bọn họ cần phát triển, cần Vương Ly mậu dịch chống đỡ. Đây chính là điển hình hiệu ứng, bây giờ đã ở phát huy tác dụng. Tinh linh nữ vương, cáo đỏ đại đế, Bạch Thiện Mộ Bạch Hồ đại đế đều đến rồi, đều đang quan tâm. Đương nhiên, trong này có lo lắng tự thân chủng tộc lợi ích, cũng lo lắng Vương Ly bản thân an toàn. Mỗi cái yêu ma vùng cấm đều có Vương Ly kiên định đồng minh người hợp tác. Trong đó không có đến, đều đang liên hiệp cái khác cùng Vương Ly quan hệ tốt yêu ma chủng tộc, đồng thời phản chế cái khác có dạ tâm yêu ma. Huống hồ săn yêu điện săn yêu nhân cũng ở lượng lớn địa tập kết binh lực. Một khi cái kia yêu ma chủng tộc dám hướng về loài người lựa dao, săn yêu nhân đem không chút do dự mà trực tiếp tấn công nó xào huyệt, triệt để đồ cái này yêu ma chi tộc. Người khác có thể sẽ không, thế nhưng săn yêu điện người làm được. Đêm thiên tử chính là cái này đi đáy tính người, mang ra đến bộ hạ có thể tốt hơn chỗ nào. Địa phủ nương nương lần này dưới sai kỳ, quá đáng tiếc. Nếu có thể ổn định địa phủ quan hệ, liền có thể được quần quần không ngừng hồn đan. Hiện nay Tinh Linh Nữ Vương, Bạch Thiển Mộ cùng Cáo Đỏ Đại Đế đều là hồn đan người được lợi. Có điều, không có địa phủ nương nương, vương gia ở địa phủ sức mạnh đã có, không tồn tại ngăn chặn. Huống hồ địa phủ bên trong những thế lực khác nhu cầu như thế rất lớn, quỷ đan nhu cầu lượng vẫn đang tăng trưởng, chưa bao giờ giảm xuống. Vì lẽ đó Vương Ly không sợ địa phủ không người cùng bọn họ làm ăn. Huống hồ sinh linh chết rồi, cũng phải đi địa phủ, đây là thiên địa quy tắc, là bất luận người nào đều trốn tránh không được thiết luật. Không tồn tại quỷ giết sạch rồi, quỷ là có thể tái sinh. Chỉ cần sinh linh vẫn còn, quỷ ngay ở. Sinh linh cùng quỷ chính là một cái trao đổi thể tồn tại. Chính là địa phủ hàng năm đều muốn định kỳ thanh lý một cái gia quỷ, thực sự là số lượng khổng lồ, cần thanh lý một làn sóng. Hiện tại Vương Ly thu mua những quỷ này, đó là chuyện tốt, còn có thể vì bọn họ sáng tạo của cải cùng tài nguyên tu luyện. Ai muốn ngăn cản, ai chính là toàn bộ địa phủ kẻ địch. Đoạn người tiền tài như giết người cha mẹ. Nay không phải là nói chơi, loại này một khi làm, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Địa phủ nương nương bỗng nhiên thở dài, bản tôn khinh thường Vương Ly tiểu tử này. Âm thầm dĩ nhiên có lớn như vậy thành tựu. Vương Ly hạ cờ, bắt đầu đều là tùy ý tính, không có bất kỳ quy luật có thể nói. Hiện tại lại phát hiện, những này năm đó tán loạn quân cờ, đều phát huy nên có mang tính then chốt tác dụng. Trái lại là nàng người đứng xem này, càng rơi xuống tiểu thừa, không có thấy rõ Vương Ly hạ cờ mục đích. Sau đó muốn đánh Vương Ly, ít nhất phải làm tốt bốn phía đều địch trong lòng chuẩn bị. Hắn đã trưởng thành, đại thế đã thành, ai cũng không cách nào thay đổi cái này thực tế tàn khốc. Loài người quật khởi, để địa phủ nương nương có chút không ứng phó kịp. Mặc dù biết loài người gặp quật khởi, đây là tất nhiên thiên địa quy luật. Thế nhưng là không ngờ rằng quật khởi tốc độ nhanh như vậy mãnh liệt. Chính là nàng đều nhìn có chút không hiểu. Thiên đạo vô thường thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không có ai có thể hoàn toàn mò chuẩn thiên đạo vận chuyển quy luật. Có thể nhìn thấy một cái đại phương hướng cũng đã ghê gớm. Chí ít địa phủ nương nương tính toán cùng thôi diễn xảy ra vấn đề, triệt để mất đi kiên định đồng minh người. Ai, càng chấn động chính là nhân đạo có thể xuống địa phủ. Đây là tuyên cổ lần thứ nhất ta. Nếu có thể tới địa phủ, ngày đó giới nghĩ đến cũng là có thể đi. Có điều địa phủ nương nương còn không biết, sau đó chỉ có âm dương hai giới, sẽ không có thiên giới tồn tại. Đây là thiên địa muốn thăng cấp tiết tấu. Không hiểu chỉ có thể bị thiên địa vứt bỏ, trở thành thiên địa chất dinh dưỡng. Thập điện Diêm La đều ở địa phủ nương nương bên người, chờ đợi địa phủ nương nương mệnh lệnh. Diêm Vương nói, nương nương, địa tàng nắm giữ địa ngục, có phải là có thể thu hồi lại? Không thể tiếp tục cho tiên trọng. Linh khí thức tỉnh đã đến then chốt kỳ, các nơi trên thế giới cũng bắt đầu xuất hiện các loại dị thường cùng dấu hiệu. Hiển nhiên những này chân chính địa phủ kẻ thống trị đã không muốn ẩn nút, đều muốn đi ra chia một chén canh. Đặc biệt là địa phủ nương nương lần này quyết sách sai lầm, để bọn họ có ý đồ khác. Địa phủ nương nương vẻ mặt lạnh nhạt nhìn một đám bộ hạ, các ngươi a, tâm quá gấp. Lần này đối với Vương Ly nghiêm trọng đánh giá thấp, nhưng chúng ta quan hệ hợp tác không có biến. Chỉ là sau đó chính là thuần thuần quan hệ hợp tác, cũng không còn những nhân tố khác bao hàm ở bên trong. Địa phủ nương nương đã thấy rõ, Vương Ly khả năng đem trọng tâm chuyển đến yêu ma khu. Điều này là bởi vì sự lựa chọn của nàng mà làm ra an bài. Nàng đánh Vương Ly một cái tát, để Vương Ly có chút kinh ngạc, thậm chí có chút thúc thủ trói buộc chân. Có điều, Vương Ly càng quả đoán, trực tiếp hất bàn không chơi. Nếu mọi người đều có dị tâm, cái kia thân mật quan hệ hợp tác có thể ngưng hẳn. Không có cần thiết nhân nhượng địa kéo dài. Đây mới là địa phủ nương nương trong lòng không dễ chịu nguyên nhân, Vương Ly lựa chọn quá quả đoán, không hề có một chút cứu vãn ý nghĩ. Tựa hồ cùng nàng hợp tác có cũng được mà không có cũng được. Thông qua cùng với những cái khác địa phủ thế lực giao dịch, thật giống Vương Ly xác thực có cái này sức lực cùng thực lực. Người ta xác thực không gì lạ, không thèm khác, không hẳn nhất định phải cùng nàng hợp tác. Địa phủ rộng lớn vô cùng, có thể hợp tác đối tượng có rất nhiều. Trứng gà không thể thả ở một cái rổ bên trong, dễ dàng toàn bộ bị người đập nát. Chương 508, ngoại giới chấn động, chương 508, ngoại giới chấn động. Vương Ly đi địa phủ đánh nhau, này không phải bí mật gì. Ở Vương Ly sản nghiệp gặp phải tên trọc phá hoại cùng giết chóc sau, hai bên trong lúc đó ắt sẽ có một trận chiến. Đây là phần lớn người đều tán thành sự. Dù sao Vương Ly làm việc xưa nay đều rất cường ngạnh, không ở cường quyền trước mặt túi đầu. Trước đây ở hàng ngũ cường tàn phá Thần Châu thời điểm, Vương Ly liền dám giơ lên đồ đao đem Quỷ Dương đổ. Hiện tại tên trọc ở Thần Châu ở ngoài chen ép Vương gia sản nghiệp, chính là đốt cháy và cướp bóc. Loại hành vi này đã gây nên Vương Ly lửa giận. Phản kích là nhất định, làm sao phản kích liền không cách nào phán đoán. Chỉ là thế nhân đều cho rằng Vương Ly khả năng chỉ là ở nhân gian cùng thần linh đánh, tuy nhiên Vương Ly trực tiếp giết vào địa phủ. Phần này quả quyết cùng can đảm, sắp thực để những người khác thần linh đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao dám? Hắn không sợ chết sao? Hắn đánh thắng sao? Những này nghi vấn cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở từng người trong đầu. Thần linh không phải vạn năng, sở dĩ vạn năng, đó là ở phàm nhân trước mặt có cơ sở này cùng điều kiện. Ở dị nhân trước mặt đều chơi không chuyện. Hiện tại Thần Châu người đã toàn dân tu luyện, tiến vào Tẹt Minh đại bắn ra thời đại. Càng là trong ngoài song văn minh cùng bay thời đại. Đặc biệt là từ địa phủ tin tức truyền đến, địa tàng cùng Diệu Thiện đều suýt chút nữa bị Vương Ly đánh nổ. Đặc biệt là nhân đạo có thể đi vào địa phủ tin tức này càng thêm kinh người. Điều này giải thích Vương Ly có thể mang người đạo lực lượng giết vào thần linh sáng lập xảo huyệt, thiên giới thiên đạo pháp tắc có thể sẽ không quản. Chuyện này có chút nghiêm trọng, đối xử Vương Ly sự tình trên nhất định phải thận trọng. Không thể giống như kiểu trước đây tùy ý, cảm thấy đến đắc tội Vương Ly thì lại làm sao? Hắn đến không tới thiên giới, hiện tại không giống nhau. Thần linh càng thấy là Vương Ly cố ý. Đây là đang cảnh cáo bọn họ, để bọn họ làm chuyện cẩn thận điểm, đừng làm sai sự. Cái gọi là làm sai sự, kỳ thực chính là nhằm vào loài người sự. Loài người hiện tại quật khởi, nhất định phải nhận rõ hiện thực này. Đây là người nào cũng không cách nào thay đổi sự. Càng là thiên địa nhu cầu, thần linh ở thiên địa trước mặt là cái dám gì? Trước đây có thể ở mặt người trước trang cái bức, chơi cá nhân trước hiển thánh. Hiện tại chơi không xoay chuyển, người cũng đã đi tới con đường tu luyện, một khi loài người trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối là một luồng sức mạnh kinh khủng. chí ít không phải một cái nào đó cái thần linh thế lực liền có thể chống đỡ, cần liên hợp lại, thậm chí lấy thiên đạo hệ thống dưới thần linh đồng thời đối kháng. Những thứ này đều là thần linh hiện tại nhất định phải rõ ràng hiện thực, không thể giống như kiểu trước đây tùy tính. Đối mặt người vấn đề, cần cẩn thận đối xử cùng suy nghĩ, mới có thể làm ra quyết định của chính mình. Bằng không quyết định một khi sai lầm, lựa chọn cùng người là địch, cũng muốn làm thật bị đồ trong lòng chuẩn bị. Địa tăng cùng Diệu Thiện thực lực, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, ở thần linh bên trong đều là hàng đầu cái kia một nhóm. Cùng mạnh mẽ nhất đám người kia lẫn nhau so sánh, không bằng, thế nhưng ở thần linh hệ thống bên trong, bọn họ đã là nhân vật mạnh mẽ nhất. Cường đại như thế thần linh lại bị Vương Ly một người liền đánh nổ. Có thể thấy được nhân đạo lực lượng gia trì Vương Ly quá mạnh mẽ, địa đạo dĩ nhiên không có phản ứng. Giải thích thời đại mạt pháp là nhân đạo làm đầu, địa đạo cùng thiên đạo cũng phải làm cho đường. Lúc này mới ý thức được bọn họ đem người cho rằng đồ ăn hoặc tín ngưỡng công cụ, chính là một sai lầm to lớn. Không nên nô dịch người, mà nên cùng người làm bạn. Ý này quá trễ, người đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, hiện tại thuộc về bạo phát kỳ. Càng là người sinh ra đại năng giả thời đại. Sa Tạn nhìn Hồ và nói, việc này ngươi thấy thế nào? Hồ và nói, sau đó không muốn lại đi chạm Vương Ly. Người ta đều tổn thất không nổi. Đặc biệt là Sa Tạn đã tổn thất hai cỗ phân thân, đã vô cùng nguy hiểm. Sa Tạn nói, những này phương Đông thần a, bọn họ chính là kỳ thị chúng ta phương Tây thần linh. Ghét bỏ chúng ta ở thần linh bên trong sức chiến đấu lấp đáy, là ép đáy hỏng mặt hàng. Jova nói, đây là sự thực, chúng ta đến đối mặt. Có điều, phương Đông thần linh cười nhạo chúng ta là gà mái lời nói hẳn là sẽ không lại nói. Chính là địa tàng như vậy Bồ Tát đều ngã xuống, huống hồ là cái khác thần linh đây. Vương Ly là thật sự cường. Satan cắn răng nghiến lợi nói, bản tôn khó chịu nhất chính là, chúng ta phân thân chết như thế nào cũng không biết ta. Quá con mẹ nó làm mất mặt. Đến hiện tại đều còn cảm thấy đến mặt rất đau. Jova âm trầm nói, mối thù này nhất định phải báo, nếu là không có nhân đạo lực lượng, bản tôn cũng phải hạ giới tự mình để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Bọn họ tôn nghiêm lại bị Vương Ly ném xuống đất dẫm, từ lâu danh dự quét rác. Cái gọi là mặt đã không còn, đều thành thần linh trong lúc đó trò cười. Có điều bây giờ nhìn đến điệu tàng cái này đã từng nói hắn là gà mái tên trọc, bây giờ cũng bị Vương Ly đánh cho suýt chút nữa quỳ xuống gọi cha. Trong lòng hắn lại cảm thấy thoải mái, ý nghĩ hiểu rõ. Sa Tán lại cười hát hát nói, có điều nhìn điệu tàng cùng Diệu Thiện hai cái tiện nhân suýt chút nữa bị đánh nổ, bản tôn trong lòng rất thoải mái. Tên khốn kiếp này vẫn khinh bỉ bản tôn, nói để bản tôn đi trong địa ngục báo danh, hắn mới là chúa tể địa ngục. Kha kha, nếu là không có người bí ẩn kia cứu đi, chỉ sợ hiện tại bản thể đã lọ gọng, trở thành một cụ thi thể lạnh như băng. Hiện tại đã không có ai có thể chuyện cười chúng ta. Jova ha ha cười nói, sau đó nhìn thấy điệu tàng cùng Diệu Thiện, nhất định phải cùng bọn họ giao lưu một hồi làm sao chạy trốn vấn đề. Cái gì cương giả, đều là thổi ra, so với chúng ta cũng chẳng mạnh đến đâu. Phương diện này hai người là có nhận thức chung. Satan rất tán thành Jova lời nói, cộng hưởng rất sâu. Hiện nay vì cùng chung kẻ địch, hai vị phương Tây thần linh dĩ nhiên ngồi cùng một chỗ uống trà, lẫn nhau an ủi một phe khác bị thương tâm linh. Bất quá đối với xạ tàn cùng thổ vạ, Vương Ly không có để ý. Hiện tại chính là cho hai vị thần linh 100 lá gan, cũng không dám tới Vương phủ ngang ngược. Đây chính là Vương Ly tự tin, nhân đạo lực lượng mạnh mẽ, Vương Ly rõ ràng nhất. Chính là đối mặt địa phủ vị kia nương nương, chỉ sợ vị kia nương nương cũng phải lạnh lạnh. Thần linh cũng đang thảo luận cùng nghị luận Vương Ly giết tiến vào địa phủ trả thù địa tàng sự. Nhưng ở nhân loại khu, như thế là cái chấn động tin tức. Nhìn hoành hành nhất thời tên trọc, bây giờ đều không còn, đều biến thành thi thể lạnh như băng. Những trợ giúp kia tên trọc người, càng bị Vương Ly người cùng nhau tay thanh lý. Thanh lý những này rác rưởi đều là Vương Ly yêu nô. Những này rác rưởi có thể cho rằng đồ ăn tăng lên một hồi tự thân huyết thống. Đây là Vương Ly ngầm đồng ý quy tắc. Ngược lại là rác rưởi lợi dụng. Chỉ là chuyện như vậy có thể làm không thể nói. Một khi lộ ra ánh sáng liền muốn nghiêm trị. Đây là tất nhiên, cũng là Vương Ly vẫn cảnh cáo sự. Hắn tuy rằng không thèm để ý chính trị, nhưng có lúc cũng nhất định phải lưu ý một hồi. Giữ gìn một hồi thần châu bối cảnh, đối với thần châu tương lai có rất nhiều chỗ tốt. Càng là vì cùng yêu ma thành lập một cái ổn định mà hài lòng mậu dịch quan hệ hợp tác. Không có một cái hài lòng danh tiếng, mọi người đều không tín nhiệm, cái kia giao dịch lên liền rất phiền phức, thậm chí vấn đề tầng tầng. Những này đều không đúng Vương Ly muốn. Huống hồ mở cửa làm ăn, thái độ cùng danh tiếng cũng muốn giỏi hơn. Không có hô tin cơ sở, cái gọi là hợp tác mậu dịch chính là trò cười, là không ổn định nhất tồn tại. Mậu dịch sợ chính là không ổn định, đối với song phương phát triển đều có ảnh hưởng rất lớn. Đây là Vương Ly không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó Vương Ly mới chịu tuân thủ quốc tế quy tắc, tuân thủ nhất định danh tiếng cùng tín dụng. Chương 509, xây vững lao vương gia danh tiếng rất trọng yếu, chương 509, xây vững lao vương gia danh tiếng rất trọng yếu. Vương Ly hiện tại đã bắt đầu củng cố vương gia danh tiếng, thần châu danh tiếng tuy rằng rất trọng yếu, nhưng không có vương gia danh tiếng trọng yếu. Đây là sự thực, chân chính quyết định thần châu hướng đi chính là Vương Ly. Nói cái gì thần châu có thể mình làm chủ, trên thực tế đều là chém gió, không có Vương Ly bọn họ căn bản chơi không chuyển tới mình. Cái gì sức mạnh bằng kết, không có Vương Ly chủ đạo, dị nhân sẽ cam tâm tình nguyện địa đứng ra phổ biến. Không có Vương Ly biên sáng tạo ra cơ sở công pháp mà cảnh giới đạt đến thiên sư cấp, những này dị nhân sẽ ra tới sân ga thuyết pháp. Mèo khen mèo dài đuôi đó là thần châu truyền thống cũ, không thể lấy ra cùng thế nhân chia sẻ. Vương Ly làm được chia sẻ, không hề bảo lưu, bây giờ nhưng có người muốn Vương Ly đem tự thân sở hữu công pháp tu luyện toàn bộ cống hiến đi ra. Người nói lời này không ít, nhưng những người này hiện tại đều bị Vương Ly trực tiếp giết tế cờ. Mê hoặc, đây là đứng nói chuyện không đau eo, một bên hưởng thụ chỗ tốt, vừa nói hắn không phải ngoạn ý. Nếu như thế kỳ oai, vậy thì đi chết. Chia sẻ là tình cảm, không chia sẻ là bản phận. Hắn vừa không có nợ ai nhân tình, cấp cho không cho đều nhờ tự do. Ai muốn là cảm giác mình cống hiến to lớn nhất, có thể đứng ra so sánh một chút. Không phải miệng nói, vô nghĩa, mà là ăn ngay nói thật, dùng sự thực nói chuyện mới là đạo lý quyết định. đều là cắt câu lấy nghĩa, bịa đặt địa bôi đen, người như vậy không giết giết ai đây? Thật sự cho rằng hắn Vương Ly chính là cái mở thiện đường người, sẽ không giết người. Có thể mở thiện đường liền có thể mở địa ngục, có thể mở ra hy vọng cánh cổng, liền có thể mở ra cánh cửa địa ngục. Một mặt là bạch, một mặt là đen, đây mới là đạo. Đừng cả ngày kỳ oai, lấy phỉ báng hắn làm vinh làm vui, vậy dạng này người dựa vào cái gì bất tử? Chính là mạnh mẽ giết, không cho lý do, những người này có thể làm gì hắn? Cương quyền chính trị xưa nay đều không có biến mất, chỉ là ẩn nấp đến càng sâu mà thôi. Cần chính mình đi phân tích cùng đào móc, luôn có thể tìm tới cường quyền chính trị lưu lại manh mối. Rõ ràng người đều biết làm sao tiến thối, không hiểu người chỉ có thể làm cái hồ đồ quỷ. Vương Ly ở lấy ra chính mình tài nguyên bồi dưỡng, không phải là tư nguyên của người khác bồi dưỡng. Sự khác biệt này rất lớn, người ta có thể cho có thể không cho. Người ta làm việc thiện là cảm thấy đến Thần Châu cần càng nhiều cường giả sân ga, đẩy lên Thần Châu an toàn hàng phòng thủ. Thế nhưng một ít người luôn yêu thích nhảy ra trang thánh mẫu, luôn yêu thích được voi đòi tiền, An Vương Ly còn nói Vương Ly không phải đồ vật, nên tiếp tục tăng cường hy sinh cường độ. Mình không muốn chớ thi với người. Đây là Thần Châu cho tới nay liền có lời nói, mình làm không tới nhưng phải cầu người khác đi làm. Vương Ly hiện tại là chân chính địa nhận rõ Thần Châu trong xương cốt bản tính chính là ích kỷ. Đương nhiên, đây là một nhóm người bản tính, phần lớn người bản tính vẫn là tốt đẹp, không thể xóa bỏ những người khác nhận thức. Bất quá đối với này tiểu tối người, Vương Ly lấy thủ đoạn chính là khốc liệt, triệt để mà đem những người này giết chết. Nếu là có giá trị lợi dụng, trực tiếp đánh kính dân danh nghĩa, điều động đi yêu ma tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Người mà cũng phải chết có giá trị, không thể cầm đồ vật khác cùng tài nguyên mà không trả giá một điểm, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Ngược lại những người này đi kính dân cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao bọn họ vẫn luôn là như vậy khởi sướng. Hiện tại điều động chính là đi thực tiễn bọn họ nói ra lý niệm. Chuyện thật tốt, thỏa mãn bọn họ một đời theo đuổi. Trên thực tế phần lớn loại này đều sợ nên chết rất, đến trên chiến trường đều sợ đến kẻ ra quần. Vương Ly yêu thích giết người chu tâm, xưa nay đều không có thay đổi. Đám người kia miệng đầy thánh mẫu ngữ, đến trên chiến trường túng bao dạng hình thành rõ ràng so sánh. Vương Ly đây là muốn để những người này không chết tử tế được, chết không nhắm mắt tiết tấu. Trương Chi Duy cùng Trương Hoài Nghĩa, Điền Tấn Trung chờ một đám sư huynh đệ ở trong sư môn nói chuyện thiếm. Vương tiên sinh lần này cách làm, sắp thực hạ giận a. Chết để bỏ đi cái đám này chỉ có thể nên thông minh tiểu nhân. Cả ngày mỹ hóa chính mình, đem mình mỹ hóa thành thánh mẫu. Hiện tại được rồi, Tây Dương kính vạch trần, chết không nhắm mắt. Điền Tấn Trung nói, cái đám này tiểu nhân ngụy quân tử sớm nên như vậy. Trước hai lần thanh tẩy vẫn không có để bọn họ tỉnh táo, cho rằng Vương tiên sinh sợ bọn họ, không dám đem bọn họ thế nào. Không biết, người ta chỉ là không thèm để ý, hiện tại sẽ tắc thành bọn họ kính dâng tinh thần, triệt để ngồi vững bọn họ tinh thần nội dung quan trọng, triệt để vì bọn họ lý tưởng mà cống hiến. Trương Hoài Nghĩa nói, đám người kia chính là muốn chết. Luôn yêu thích làm cái giả thánh nhân, thậm chí đạo đức bắt cóc. Người như vậy bất tử ai chết? San yêu nhân bản thân liền là một cái thần thánh mà quang vinh tồn tại, chính là nhân loại an toàn đảm đương đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Mấy tên khốn kiếp này cũng dám nói San yêu nhân chính là tự thân tài nguyên, mà không phải vì loài người an toàn. Nay đụng vào tiên sinh điểm mấu chốt nguyên tắc, đây có phải hay không định San yêu nhân hợp pháp hợp lý tính? Những người này bất tử ai chết? Luôn luận tự do, cũng phải phân rõ thị phi tốt xấu, không phải há mồm mỏ mẫm nhà ta. Có mấy lời vốn là thần thánh sự, không thể có dơ bẩn, đây là toàn bộ dân tộc tinh túy vị trí. Trương Hoài Nghĩa nói như vậy, đó là bởi vì hắn chính là nghĩa trang cung phụng. Hiện tại càng là San yêu nhân đoàn đội một trong người lãnh đạo. Trương Chi Duy cũng là Long Hồ Sơn đoàn đội người lãnh đạo. Hiện nay Trương Hoài Nghĩa đang cùng Trương Chi Duy thương thảo làm sao phối hợp săn bắn yêu ma, mới có thể làm được lợi ích sử dụng tốt nhất. Bọn họ đều là San yêu điện bên trong người được lợi, phỉ báng San yêu nhân chính là ở phỉ báng bọn họ. Đương nhiên muốn giữ gìn vương gia danh tiếng cùng lợi ích, giết chết những người này liền thành tất nhiên. Người mà đều là xu lợi tránh hung động vật, không có ai mà không làm như vậy. Huống hồ Vương Ly khai sáng San yêu nhân ngành nghề, xác thực là nhân tộc mở ra tu luyện cùng với tài nguyên thu được con đường, đây là công đức một cái. Như vậy hữu hiệu ngành nghề lại bị một ít người nói thành là ở phạm tội. Những người này là có đó không định loài người hợp pháp địa vị, loài người liền phải làm yêu ma đồ ăn. Loại này ăn cây táo rào cây sung người gian, không giết tuyệt lẽ nào giữ lại ăn tết kẻ đáng ghét. Giết đám người kia, không có người nói cái gì, không ít nghi vấn người, nhìn thấy Vương Ly thái độ sau khi, đều hoảng sợ, mới biết, bọn họ có thể có ngày hôm nay, đều là người ta Vương Ly giao cho. Vương Ly có thể cho bọn họ, cũng có thể cầm lại. Đừng cảm thấy đến ăn đi chính là mình. Thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, chí ít Vương Ly có thể để cho hắn cải tạo lại toàn bộ, đem tự thân nên có giá trị hợp lý hóa ứng dụng. Vương Ly thủ đoạn rất là khốc liệt, đây là giết người chu tâm, khiến người ta chết không nhắm mắt, đây là hoàn thành bản sát, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Đồng thời do nhân đạo công đức xóa đi, càng thêm chứng thực nó hợp lý tính. Vương Ly không làm thì thôi, một khi làm liền sạch sẽ triệt để, không tồn tại bất kỳ mầm họa. Nó người liên quan đều lặng yên biến mất. Ai nói không thể liên quan người nhà, đó là giả. Liên quan trách nhiệm ở Thần Châu vẫn luôn đại hành kỳ đạo. Ở Hòa Bình niên đại chỉ là ẩn nấp mà thôi, cũng không phải là không có tồn tại. Vương gia một khi ra tay, xưa nay đều là hợp lý hợp pháp chơi. Càng là có lý có lợi có tiết, để người trong thiên hạ không lời nào để nói, ngăn chặn thiên hạ xa xôi lời nói. Dù sao Thần Châu ở ngoài thần linh thế lực vẫn luôn ở mắt nhìn chằm chằm, muốn xem Vương Ly phạm sai lầm. Chương 510, thần linh như chó rừng giống như tùy thời mà động, chương 510, thần linh như chó rừng giống như tùy thời mà động. Vương Ly xưa nay không dám khinh thường thần linh ở nhân gian thế lực. Hắn chỉ là một cái mới vừa xuất đạo không có trăm năm phế vật. Luận cùng gốc gác cùng thế lực, tuyệt đối không bằng thần linh, phải nói không thể so sánh. Nếu không phải hắn đi đường tắt, lợi dụng kiếp trước biết thành công kinh nghiệm tiến hành thôi diễn cùng cải cách, chỉ sợ hiện tại Thần Châu từ lâu thành thần linh bại săn bắn, càng là thần linh cùng thần linh trong lúc đó quyết đấu nơi, tuyệt đối không có người nào sự. Người chỉ có thể là công cụ, thành thần linh trong lúc đó hy sinh đối tượng. Đây mới là đáng buồn nhất sự, dị nhân có thể có mấy cái có dũng khí đứng ra dẫn dắt loài người cùng thần linh đánh tới để. Theo Vương Ly, đây là không thể có, dị nhân ích kỷ cùng với dị nhân đối với phàm nhân kỳ thị thâm căn cố đế. Nếu không phải sự xuất hiện của hắn, hoàn toàn thay đổi dị nhân ở loài người bên trong địa vị đặc thù, triệt để đem bách tính bình thường cũng biến thành dị nhân. Cứ như vậy, loài người trái lại không có dị nhân cái này đặc thù từ ngữ cùng xưng hô. Đại gia hiện tại đều là giống nhau người, không tồn tại ai xem thường ai, ai so với ai khác cao quý. Trước đây dị nhân gia tộc hoặc dị nhân thế gia cũng đã biến mất rồi, không có địa vị siêu phàm, cái gọi là dị nhân gia tộc liền thành chuyện cười. Chí ít cái gọi là gia tộc tộc trưởng liền mất đi lãnh đạo địa vị, mất đi lợi ích liên lụy, liền mất đi lòng người chi ngưng tụ. Đây là Vương Ly tàn nhẫn nhất thủ đoạn, đây là rút tuổi dưới đáy nổi, triệt để tiêu trừ nhân loại từ trước tới nay từ lâu hình thành dòng họ quan hệ thống trị hệ thống. Trước đây thuộc về tầng thấp nhất căn bản tính vấn đề, càng là các đời kẻ thống trị đều không có giải quyết vấn đề. Bây giờ lại bị Vương Ly dễ dàng giải quyết. Có điều cũng chỉ có Vương Ly có trừ tận gốc tầng dưới chốt dòng họ hệ thống mầm hoạn. Không có ai nắm giữ Vương Ly tài phú khổng lồ, không có ai nắm giữ siêu việt trăm năm thậm chí ngàn năm ánh mắt, không có ai nắm giữ Vương Ly như vậy toàn năng hình. Chỉ có Vương Ly như vậy toàn năng hình, mà nắm giữ siêu việt thời không ánh mắt, cũng không thể có Vương Ly làm như vậy đến đẹp đẽ, có thể gọi trong lịch sử nhân loại nhất là kinh điển cải cách. Trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ có cái kia quốc gia nguồn thế lực kia một lập quốc chính là thế giới bá chủ. Không có, đều là trải qua một lạng đại phát triển sau khi mới có hướng ra phía ngoài mở rộng năng lực. Đời thứ nhất khai quốc người, có thể bảo vệ cơ bản bản liền đã là hùng chủ, đời thứ hai có thể mở rộng bộ phận, ở lịch sử hạn định biên giới bên trong hoàn thành thống nhất, chính là thịnh thế. Không có xem Vương Ly như vậy thống nhất tức là bá chủ. Đem sở hữu cường quốc đệ xuống đất bạo truy, đây là Vương Ly làm đi ra. Đặc biệt là thần châu đã mạnh phi thường thịnh, phóng tầm mắt nhìn lại, trên tinh cầu này đã không có một cái có thể để cho hắn nhìn thẳng nhìn một chút đối thủ. Ở quốc gia nhân tộc bên trong thần châu đã vô địch. Thần châu hiện tại chính đang tích cực khai thác tài nguyên, tiến quân yêu ma vùng cấm. Trước đây yêu ma tấn công loài người, hiện tại là loài người ngược lại tấn công yêu ma. Thân phận đã thay đổi, càn khôn nghịch chuyển, triệt để xoay chuyển loài người nhược thế địa vị. Dị nhân giới lâu năm tông môn đều ở cấp bách chờ chuyển hình, không thể dựa theo dị vãng hình thức kinh doanh, nếu không thì khả năng cũng chỉ có thể còn lại một đám người già yếu bệnh tật, người trẻ tuổi đều sẽ không nhìn thẳng nhìn một hồi. Cái gọi là trấn phái bảo vật, bây giờ đều biến thành hàng bình thường, không đáng giá. Vương Ly sáng tạo ra đến hai bộ cơ sở công pháp, đã là trước đây tuyệt học thần công cấp bậc. Một bước đúng chỗ, trực tiếp trở thành tiên sư cấp công pháp. Này coi thành loài người cơ sở tu luyện công pháp cấp bậc. Những cái được gọi là võ đạo thế gia, tu đạo thế gia đều thành chuyện cười. Công pháp của bọn họ chính là cái rắm, không có bao lớn giá trị. Huống hồ bát kỳ kỹ đều trở thành phổ thông mở rộng kết quả. Trương Hoài Nghĩa hiện tại là thật sự chịu phục, hắn cái gọi là khí thể nguồn gốc cũng có điều là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Nó bản chất cùng phẩm chất kém xa Vương Ly truyền lại cơ sở công pháp, huống hồ Vương Ly để cử đạo vũ kiếm tu. Vậy thì có chút như bức. Bởi vì Vương Ly thôi diễn đi ra công pháp liền có thể đạo vũ kiếm tu, là bao quát, không tồn tại xung đột. Đây mới là hai bộ cơ sở võ học giá trị thực sự vị trí, vị thế nhân tôn sùng nguyên nhân căn bản. Những người này a, muốn cùng tiên sinh hò hét, đây là đầu góc nước vào. Trương Chi Duy một chút cũng xem thường những người này, đánh chính nghĩa cờ hiệu, trên thực tế chính là đang vì mình lợi ích tiến hành nhu cầu, hy vọng có thể được Vương Ly quan tâm, sau đó dành cho chỗ tốt. Đáng tiếc bọn họ đánh sai bản tính, Vương Ly căn bản không phải có thể thiết kế đối tượng. Tính toán Vương Ly, này không phải là tìm chết sao? Còn chơi cái gì đạo đức bắt góc? Ai cũng không có tận mắt chính thai nhìn thấy hoặc nghe được Vương Ly đã nói cái gì, hứa hẹn quá cái gì. Quan trọng nhất chính là, Vương Ly chưa bao giờ từng làm chính phủ quan, không có bất kỳ chức vị. Hắn chính là cái nhà từ thiện, chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại chính phủ đánh kính dâng danh nghĩa điều động những người này tương tự là có sung túc lý do, là bất luận người nào đều sẽ không nói sự. Ngươi có thể yêu cầu người khác, vậy ngươi cũng có thể làm được. Nếu là không đi, vậy cũng muốn chết, đây chính là phỉ báng, tội lôi đang chém. Trương Hoài Nghĩa nói, hiện tại chúng ta thần châu họa ngoại xâm nghiêm trọng, chỉ là thế nhân không biết thôi. Ngoại cảnh thần linh thế lực vẫn ở mắt nhìn chằm chằm, hy vọng chúng ta loài người phạm sai lầm. Trương Chi Duy nói, ngươi nói thẳng chờ tiên sinh phạm sai lầm, há tất như vậy mịt mờ. Nay không có cái gì tốt tần nó, ta cũng là nghĩa trang cung phụng, không chỉ có ngươi là. Đối với người sư đệ này đi đại tính, Trương Chi Duy phi thường rõ ràng. Trương Hoài Nghĩa nói, quen thuộc. Điền Tấn Trung nói, đám người kia không có gặp phải ta, nếu như gặp phải nhất định cho hắn mấy cái bạt thai không thể. Loại này ăn cây táo rào cây sung ngoạn ý, quá không phải đồ vật. Thần linh uy hiếp, chỉ mong ta cũng có thể có một ngày có thể độ thần, đây là một kẻ cỡ nào tươi đẹp theo đuổi a. Trương Hoài Nghĩa kích động nói, ngược lại chúng ta người đã làm được độ thần, nghĩ đến chúng ta cũng có thể làm được. Chỉ cần có thể độ thần, lão vậy chúng ta đều có đạt đến địa tiên cảnh cấp độ thực lực. Đây chính là một nhân tộc đã từng theo đuổi cảnh giới tối cao. Trương Chi Duy phi thường tự tin, lạnh nhạt nói, chỉ là địa tiên mà thôi, theo đuổi nên thả cao hơn một chút. Liên định ở thiên tiên, như vậy cảnh giới liền rất tốt. Điền Tấn Trung, Trương Hoài Nghĩa đều không có hoài nghi người sư huynh này thiên phú. Nhưng bọn họ không được a, đây chính là người này so với người khác tức chết người. Hai bên không thể so sánh. Các ngươi vẫn là đàng hoàng mà tăng lên, tốt nhất nhiều kiếm lấy công đức. Tiên sinh nhưng là nói rồi, đây là loài người kiếm lấy công đức tốt nhất thời kỳ. Nhân đạo chính đang nhanh chóng viên mãn, mỗi tăng cường một đạo pháp tắc, liền có thể được đại một bút công đức khen thưởng. Tại đây cái giai đoạn cũng không thể kiếm lấy công đức, vậy người này sau đó cũng đừng nghĩ lại có thêm công đức ăn. Công đức ở linh khí thức tỉnh sau khi đại sư huynh lợi ích to lớn nhất. Có thể ở linh khí thức tỉnh, ba đạo trở về vị trí cũ sau khi vận dụng, cái kia có thể khai phá người tự thân to lớn nhất tiềm lực. Hắn hiện tại chính là nằm ở tích góp giai đoạn, cũng muốn đi đạo chí cao phong ngắm phong cảnh. Đối với đạo cảnh giới cao hơn, phàm là tu luyện giả không có ai không lưu ý. Mọi người đều là người, đều có chính mình theo đuổi. nếu công đức có thể tái tạo người tiềm lực, vậy tuyệt đối là nghịch thiên cải mệnh thứ tốt. Thần Đô ở tùy thời mà động, đều muốn ở nhân đạo nơi này thu gặt một số lớn công đức nạp để bản thân sử dụng. Thần Đô ghi nhớ đồ vật, có thể là kém sao? Chỉ cần đầu óc không có xấu đi, đều sẽ quý trọng công đức. Chương 511, hiểu đều hiểu, không hiểu cũng là như vậy, chương 511, hiểu đều hiểu, không hiểu cũng là như vậy. Hiện tại Thần Châu bầu không khí rất vi diệu, không ít sắc đẹp dáng dấp không tệ đều muốn đi vương phủ. Dường như trước đây tá lần sâu, chỉ là xưng hô không giống. Đang không có tiến vào bên trong văn minh tu luyện thời đại, người có tiền xác thực rất có sức hấp dẫn. Chí ít không ít mỹ nữ vẫn là tình nguyện ủy thân. Hiện tại không giống, tiến vào tu luyện thời đại sau khi, thế tục giá trị quan phát sinh căn bản tính thay đổi. Đã không có dĩ vãng như vậy hấp dẫn người, trái lại là thiên phú tốt tu giả trở thành bánh bao. Chính là thiên phú tốt tu giả, nếu như tự thân theo không kịp như thế toi công, thực sự là tuổi thọ tăng cường quá khủng bố. Một cái cơ sở công pháp cảnh giới tối cao chính là 1000 tuổi cơ bản bản, sau đó còn có thể vạn thuế, trăm vạn tuổi thọ chờ đợi ngươi đi đột phá, đi tăng cường. Không có ai không thèm để ý. Đặc biệt là nữ nhân, càng thêm lưu ý, nó tu luyện khác nhau xa so với nam nhân điên cuồng. Mỹ lệ chính là nữ nhân động lực lớn nhất. Đây là Thần Châu nhất là khác thường hiện tượng, nữ nhân so với nam nhân điên cuồng, càng thêm chấp nhất địa theo đuổi trường sinh. Trước đây là bởi vì không có tận mắt nhìn người tự thân cũng có thể làm được thần linh cường đại như thế. Vì lẽ đó đại gia mới sẽ ở hóa trang trên đổ số tới, tắc thành thế tục nhà tư bản mỹ nữ tài nguyên quyền ưu tiên. Hiện tại Tẹt Minh quật khởi, mỹ nữ tài nguyên quyền ưu tiên lại từ người có tiền chuyển đến cao thiên phú nhân thân trên. Có điều đỉnh cấp mỹ nữ theo đuổi liền không phải cái này, mà là vương phủ. Chỉ cần tiến vào vương phủ, thành vương ly nữ nhân, cái gì tài nguyên không có. Chính là làm vương ly đồ chơi tương tự sẽ không so với những cái được gọi là nhà giàu khuê nữ kém, thậm chí càng cao hơn một cấp độ. Thiên sinh nữ nhân, chính là đồ chơi cũng là tiên sinh đồ chơi. Chính là thiên phú lại kém, đại đế cũng phải lục địa thần tiên. Khởi điểm quá cao. Đây chính là lập tức mỹ nữ theo đuổi cùng mục tiêu lập ra. Nam nhân bị thương rất nặng, đặc biệt là đã từng phong quang vô hạn nhà tư bản, hiện tại càng là khó có thể tiếp thu thân phận này nghịch chuyển tàn khốc hiện thực. Rốt cục lý giải đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn cái này tàn khốc hiện thực. Ngoại tại sức mạnh vĩnh viễn không bằng tự thân sức mạnh to lớn đến đáng quý, làm đến thực tế. Lão vương gia bây giờ đều thành bánh bao nhiêu nữ nhân muốn xé rách đầu địa muốn trở thành vương ly người. Chính là vì vương gia làm công nữ, cũng đãi ngộ hậu đãi, có ít nhất chỗ tốt, các nàng cũng là một làn sóng hưởng thụ đáng người. Những này ẩn tại quy tắc là khó có thể thay đổi, huống hồ vương ly cũng không có ở quốc gia mặc cho cái gì trước. Không người nào dám đối với vương ly yêu cầu cái gì. Người ta cũng là thần châu bên trong một cái tóc hối của dân chúng a. Ngươi dựa vào cái gì yêu cầu người ta làm cái này làm cái kia? Lúc trước có người dựa vào cái gì muốn vương ly hiến cho toàn bộ gia sản, tắc thành thần châu. Bây giờ đều thành bia đỡ đạn, đều chết ở chống lại yêu ma trên chiến trường. Thầm nghĩ Đức bắt cóc vương ly, đó là đang tìm cái chết a. Thật sự cho rằng người ta là mở thiện đường sao? Người ta có thể cho ngươi kỳ ngộ tương tự cũng có thể thu hồi đi, thậm chí nhường ngươi chết không nhắm mắt. Đồng dạng thủ đoạn phản chế ngươi chỉ có thể bị động tiếp thu. Chơi với lửa có ngày chết cháy nói chính là đám người kia. Hiện tại đã không có ai tiếp tục bàn lộng thị phi, đem Vương Ly cầm làm bậy. Nay không phải làm Vương Ly nghiệt, là đang làm chính mình nghiệt. Chính là người nhà đều chịu ảnh hưởng, nếu như người nhà thật sự vô tội, chỉ sợ cũng sẽ rời xa, mà không phải làm bộ không nhìn thấy, làm bị thai trộm chung sự. Cho rằng như vậy có thể bình yên vô sự địa hưởng thụ người ta ban tặng. Thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, đây là kẻ vô ơn bạc nghĩa, dựa vào cái gì người ta phải cho ngươi cơ duyên muốn thành toàn ngươi? Đầu của ngươi lớn, hay là bởi vì ngươi yên tâm thoải mái cảm thấy đến lẽ gian nên như vậy? Đừng tưởng mình ghê gớm, nếu là không có Vương Ly, ngươi còn là một cà trớn, còn là một bị quỷ dương bá lăng hoặc bắt nạt đối tượng. Ngày tốt còn chưa từng có tới mấy năm liền bắt đầu không biết chính mình là ai. Người như thế bất tử, chính là một cái dân tộc mầm họa. Trương Chi Duy, Trương Hoài Nghĩa mọi người cùng nhau thương thảo, trên thực tế là bởi vì không ít kẻ vô ơn bạc nghĩa cùng giả thánh mẫu đều muốn tham dự trong đó. Cùng bọn họ một đạo đi đến yêu ma chiến trường, mở mang kiến thức một chút yêu ma tàn bạo. Dĩ nhiên vì là yêu ma bình phản giải tội, lại muốn bảo vệ cái đám này yêu ma. Bọn họ cảm thấy đến đây là chính nghĩa, là ở giữ gìn thiên hạ sinh linh bình đẳng tính. Nhóm người này cùng mặt khác một đám đạo đức bắt cóc người càng kỳ hoa. Hiện tại chính là để bọn họ đi đến trên chiến trường, nhìn một chút những yêu ma này có cần hay không bảo vệ. Trương Chi Duy nói, chuyện này nhất định phải làm tốt, đồng thời còn muốn quay chụp thành video. Đây là chính trị nhiệm vụ, bảo vệ những yêu ma này, người của tổ chức loại một cái vang dội bạc hai. Tiếp đó, chúng ta mới có thể cho đám người kia định tính làm người gian. Bọn họ trời sinh chính là yêu ma đoạt xác sinh linh, cũng không phải nhân loại. Trương Hoài Nghĩa đón lấy tờ đơn, cũng là Trương Chi Duy muốn tờ đơn. Cái này tờ đơn hảo, so với trước mấy tốt kéo đi trên chiến trường làm bia đỡ đạn càng có lấy chết chi đạo. Chỉ ít trong lòng bọn họ đều tán thành đám người kia đáng chết, giết đến yên tâm thoải mái. Điền Tấn Trung nói, những người này nhất định phải đỉnh ở mặt trước, dùng bọn họ thương xót cùng vô tri thuyết phục yêu ma không cần loạn giết người. Bọn họ đều là bị bảo vệ quý hiếm đồ vật, nên hưởng thụ ở vùng cấm bên trong đãi ngộ đặc biệt. Trương Hoài Nghĩa than thở, đúng đấy, những người này là vĩ đại, dĩ nhiên tắc thành chúng ta săn bắn càng nhiều yêu ma. Sau đó chỉ mong còn có một nhóm loại này tìm đường chết người, vậy thì quá mỹ diệu. Thanh Cựu săn yêu nhân, kỳ thực rất yêu thích loại này muốn chết người, trực tiếp trở thành bọn họ đặt ở bên ngoài hấp dẫn yêu ma mồi nhử. Chết rồi bọn họ có thể tác thành cho bọn hắn săn bắn nửa bước lục địa thần tiên hoặc lục địa thần tiên tầng thứ này yêu ma. Đặc biệt là lục địa thần tiên cái này hoàng cấp yêu ma, một khi săn bắn thành công, đối với tự thân thay đổi rất lớn, càng là tiềm lực khai phá tất nhiên vật. Ở trước mắt săn yêu điện bên trong thuộc về cao nhất quý hiếm đồ vật, tài nguyên phẩm chất là cao nhất lưu cái kia một nhóm. Không có ai không thèm để ý, chính là Long Hồ Sơn cũng cần càng nhiều như vậy tài nguyên thay đổi đệ tử tư chất, tranh thủ không kém ai tộc đỉnh lưu tinh anh. Hiện tại tông môn áp lực rất lớn, nếu là không có đem tự thân tông môn đánh vững chắc, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Thực sự là tông môn cần đối mặt mấy đại đoạn tuyệt đạo thống truyền thừa vấn đề. Một là hiện nay thần châu hai đại cơ sở công pháp đã là cao nhất lưu công pháp, hai là hai đại đạo vũ cơ sở công pháp có thể lẫn nhau bao quát, cái này ưu thế càng to lớn hơn. Ba là chính phủ nâng đỡ, đặc biệt là vương gia cũng đang len lén địa chọn thiên tài thành tựu bồi dưỡng đối tượng. Bất luận cái nào tông môn đều không có cùng vương gia đánh lôi đài tư cách cùng sức lực. Mọi người đều là dựa vào vương gia tài nguyên mà sống. Không có vương gia cung cấp tài nguyên, Long Hổ Sơn khả năng đã bị trở thành nhị lưu tông môn. Trước đây là đỉnh lưu, hiện tại hôn thành nhất lưu, đẳng cấp giảm xuống không nói, còn đối mặt nhân tài nguy cơ. Phần lớn bách tính cũng không muốn trở thành tông môn đệ tử. Thực sự là tông môn đệ tử quy củ nhiều, thậm chí những này tông môn cùng thượng giới tiên có quan hệ. Đại gia lựa chọn trở nên cẩn thận lên, không dám tùy ý quyết định tương lai của chính mình vận mệnh. Luận cùng gốc gác cùng danh tiếng, vương gia càng được người trong thiên hạ ưu ái. Đáng tiếc vương gia chọn người chỉ tuyển tiên tiêu cấp bậc, thứ hai là chính phủ, lại thứ hai mới là tông môn. Tông môn cũng đã bị trở thành người làm công nhân vật, không thể thành lãnh tụ hoặc dẫn dắt người địa vị. Đây chính là bi kịch, nhưng bọn họ cũng không dám nói Vương Ly sai rồi. Bởi vì Vương Ly hiện tại là nhân đạo người phát ngôn, muốn công đức, chỉ có thể theo Vương Ly tài năng là chính xác chạm vị. Bằng không chính là phản nhân đạo người. Vương Ly chỉ cần chụp mũ đều có thể đem ngươi giết chết hoặc làm tàn. Không muốn hoài nghi Vương Ly có thể hay không làm, mà là suy nghĩ một chút làm sao thoát khỏi cái này nguy cơ. Chương 512, thiên hạ sẽ không có lao tử không dám làm sự, chương 512, thiên hạ sẽ không có lao tử không dám làm sự. Vương Ly là gan hiện tại đã không có ai hoài nghi. Trước đây hoài nghi là bởi vì Vương Ly vẫn ở biết điều, tu chính là cầu đạo, không muốn lộ hết ra sự sắc bén, đưa tới những người khác căm thù hoặc tối giết. Hiện tại đại xu thế đã định, nhân đạo đã thức tỉnh, địa tàng đám người đã cười ở trên đầu đi. Hắn nếu như không phản kích, vậy thì là kẻ vô dụng, thậm chí ảnh hưởng vương gia cùng với những cái khác yêu ma chuyện làm ăn vắng lai. Đây là vương gia tương lai phát triển hạt nhân chiến lược, không cho bất luận người nào bất kỳ thế lực xâm phạm. Phàm là xúc phạm vương gia hạt nhân lợi ích, cái kia đều là Vương Ly kẻ địch. Là muốn thẳng thắn gọn gàng địa giết chết, không thể mặc cho nó phát triển mà phong tung xuống, sinh sôi địa tàng dạ tâm. Hiện tại trực tiếp đánh vào địa phủ, nói cho thiên giới thần linh, lão tử không chọc sự nhưng cũng không sợ phiền phức. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phạm nhân. Đây là Vương Ly kiên trì nguyên tắc, này đang cùng yêu ma các tộc mậu dịch trên có lợi nhất. Chí ít yêu ma đô phi thường chán ghét tên trọc, thực sự là khinh người quá đáng. Người ta Vương Ly không có trêu ngươi chọc ngươi rồi, ngươi càng muốn chèn ép người ta, dựa vào cái gì? Liên bởi vì người ta dễ ức hiếp, vẫn cảm thấy ngươi thần, là có thể muốn làm gì thì làm, có thể đem người không làm người. Bây giờ người ta phản kích, trực tiếp đánh vào địa phủ, đem ngươi nên thịt, vậy cũng là nhân chi thường tình. Càng nên như vậy, ngươi giết người, người ta cũng có thể giết ngươi. Không nên cảm thấy chính mình oan ức, ngươi là đáng chết. Hiện tại tuy rằng bị người cứu đi, nhưng đã không có thần linh dám dễ dàng bắt bí vương ra. Không cần nói cái khác yêu ma, chính là loài người nội bộ các đại tông môn bên trong lão quái vật cũng thu lại nội tâm kiêu ngạo. Long Hồ Sơn, Toàn Tính, Toàn Chân, Võ đang chờ đại phái, bọn họ càng rõ ràng, những này đại phái Vương Ly xưa nay không dám kinh thường. Bọn họ đều ẩn nấp càng nhiều cường giả. Thông qua Mao Sơn ẩn giấu đi cường giả liền có thể thôi diễn ra cái khác ngang nhau thế lực lớn sức mạnh một điểm không kém gì Mao Sơn. Cái này cũng là Vương Ly chưa từng có phân bức bách, mà là lấy dụ dỗ thủ đoạn, lấy nước gấm luộc hết phương thức tiến hành nội bộ cải cách cùng phổ biến tại mình. Lấy tự nguyện tu luyện nguyên tắc. Chí ít hiện nay dị nhân rất ổn định, chưa hề đi ra phản đối hoặc phản kháng. Thực sự là Vương Ly đẩy ra công pháp, là người trong thiên hạ tộc có thể tu luyện, đây là nhân đạo khâm định công pháp, không người nào dám lên phản kháng. Ai phản kháng, chính là ở phản kháng nhân đạo lực lượng phản kích hoặc phản vệ, đều là người có chí không thể chịu đựng đánh đổi, thậm chí hồn tiêu phách tán cũng có khả năng phát sinh. Đối mặt tử vong, không người nào nguyện ý đi ra đụng vào cái này rủi ro. Thần Châu bao nhiêu không cam lòng bình thẳng người, tổ hợp lên thế lực không ít. Những thế lực này vẫn đang bí mật vận chuyển, Vương Thiên Phong liền đã báo cáo quá thật nhiều lần. Vương Ly đều lấy quan sát thái độ, chỉ cần không có toàn bộ đứng ra phản đối, Vương Ly đều không muốn giải quyết. Thực sự là kiểm soát không thể quá nghiêm khắc, một khi nghiêm ngặt, ngược lại sẽ xóa bỏ người sáng tạo tính cùng đổi mới năng lực. Này không phải Vương Ly muốn trăm nhà đua tiếng. Chỉ cần không bán đi loài người hoặc phản Thần Châu, còn lại sự cũng có thể chậm một chút, thậm chí ngầm đồng ý. Chỉ là này vài cỗ thế lực quá mức khinh người quá đáng, đặc biệt là tướng ăn quá mức khó coi. Dĩ nhiên coi hắn là diễn trò hước đối tượng, đây là muốn chết, lão tử không chọc sự, không phải là lão tử dễ ước hiếp à. Đây là ôm quân tử bắt nạt chi lấy mới, cảm thấy đến quân tử chính là dễ ước hiếp, liền nên quá đem ẩn. Đã như vậy, Vương Ly trực tiếp tắt thành những người này, để những người này thực tiễn chính mình kính dâng tinh thần. Nhìn những này tìm đường chết người chết hết, không ít ngo ngoe muốn thế lực lập tức dập tắt đi ra làm việc trái tim. Vương Ly quá ác, nói giết ngươi toàn ra liền giết ngươi toàn ra, một điểm do dự đều không có. Người như vậy không trêu chọc nổi, càng không phải là quân tử gì. Bọn họ không sợ quân tử, bọn họ sợ hất bàn người. Quân tử xưa nay đều sẽ không hất bàn, chỉ là lấy lý phục người. Thế nhưng ngoan nhân nhưng là lấy hất bàn làm chủ, nói lý nói không thông, vậy thì là đừng đùa, dựa theo ngươi logic chơi, ngươi cái thứ nhất trên. Vương Ly hiện tại chơi chính là cái này logic, trực tiếp trước tiên đem ngươi giết chết lại nói, sau đó chính là thân nhân của ngươi cùng người hợp tác. Không có ai có thể ngoại lệ. Vương Ly không làm việc thì thôi, một khi làm việc liền rất triệt để. Trương Chi Duy hiện tại đối mặt Vương Ly như thế áp lực tăng gấp bội, hắn tu vi đã rất cao. Thế nhưng tu vi tăng lên, cảm thấy đến cùng Vương Ly thực lực nên rút ngắn. Nhưng mỗi lần ở nghĩa trang nhìn thấy Vương Ly, đều cảm giác mình chênh lệch dĩ nhiên càng kéo càng lớn. Cảm giác mình tốc độ tu luyện thật chậm, nhưng cùng với những cái khác người lẫn nhau so sánh, mình đã là thần tốc, đã tiến vào yêu nghiệt hàng ngũ. Nhưng ở Vương Ly trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé. Điều này làm cho Trương Chi Duy lòng tiêu ngạo không còn, nguyên lai Nhất Sơn còn so với Nhất Sơn cao là thật sự. Thạch Kiên, Vô Căn Sinh mọi người tu vi tăng lên như thế nhanh đến mức rất, một điểm không chậm hơn hắn. Đây chính là tài nguyên sung túc tình huống, mọi người đều là một thiên tài, hoàn toàn phát huy từng người vị trí lĩnh vực ưu thế, sánh vai cùng nhau. Cửu Thúc, Mao Tiểu Phương, Ngạo Thiên Long người nào là người yếu? Nó thiên phú như thế rất cao, một điểm không kém. Chính là Tứ Mục cùng Thiên Hạc ở Vương Ly nâng đỡ dưới, tư chất từ lâu nay không phải trước kia so với. Tu luyện lên như thế thần tốc, nghĩa trang toàn thể tiến vào lục địa thần tiên thời đại. Trong Vương phủ đồng dạng là lục địa thần tiên thời đại. Chỉ là Vương Ly vẫn không có biểu diễn ra tất cả sức mạnh, mà là cho tên chọc mặt mũi, không có làm lớn chuyện. Bằng không tiên trúc tên chọc cũng đừng nghĩ có một cái thở dốc, đều chết hết. Có điều Vương Ly cho một chút hy vọng sống, không có đuổi tận giết tuyệt. Đây là lấy lòng, nếu như tên chọc không biết phân biệt, dưới một làn sóng chính là đuổi tận giết tuyệt. Đây chính là Vương Ly thái độ, hắn muốn ý đồ tín hiệu từ lâu phóng thích, còn tên chọc động bất động, cùng hắn không có quan hệ. Vương gia chuyện làm ăn hiện tại như thường lệ vận chuyển, toàn bộ thế giới các nơi cũng không còn những thế lực khác quấy rầy. Vương Ly một cái tát liền đem tên chọc đánh đau, những thế lực khác cũng sẽ đánh giá một hồi thực lực bản thân, có hay không khiêu khích Vương Ly tư cách. Không có tư cách này, cái kia tốt nhất an phận thủ thường, mới có thể mạng sống. Tên chọc đều bị đánh thành cái này bức dạng, vậy bọn họ vận mệnh chính là bị nhổ cỏ tận gốc tiết tấu. Những này thần linh chính là tìm đường chết, khỏe mạnh tháng ngày có điều, càng muốn cùng tiên sinh không qua được. Trương Hoài Nghĩa rất là bất mãn nói, ngược lại Long Hồ Sơn đã lựa chọn đứng ở nhân đạo bên này, không có cần thiết cho thần linh mặt mũi. Huống hồ cùng thần linh câu thông chính là sư phụ, có nhân đạo lực lượng che chở, Trương Tĩnh Thanh một điểm không sợ thần linh uy hiếp. Hắn chỉ là lo lắng thượng giới ẩn giấu đi sư môn liệt tổ liệt tông có hay không bị thanh toán. Cho tới lựa chọn, Trương Tĩnh Thanh không có hối hận mình làm ra lựa chọn. Mặc dù là thanh toán, cái thứ nhất chết chính là hắn, đệ tử một cái cũng sẽ không bị liên lụy. Cái này cũng là Long Hồ Sơn khi chiếm được nhân đạo lực lượng che chở sau khi làm ra lựa chọn. Vương Ly muốn chính là hiệu quả này, cũng không thể từ bỏ liên lạc với giới thần tiên đường nối. Ai biết những này thần tiên có bao nhiêu lá bài tẩy không có đánh ra đến. Nói không chắc tương lai đại gia vẫn là người hợp tác. Những này cũng khó nói cực kỳ. Vương Ly cho tới nay nhằm vào thần linh nhóm thế lực đều là lấy hợp tác làm chủ, thiếu gây thù hằn, nhiều kết bạn. Đây là thần châu chiến lược, cũng là Vương gia ở bên ngoài khai thác chuyện làm ăn nguyên tắc. Chương 513, thần linh rõ ràng Vương Ly thái độ cùng ý nghĩ, chương 513, thần linh rõ ràng Vương Ly thái độ cùng ý nghĩ. Hiện tại thần linh cùng loài người ở trung phương thức xác thực cần điều chỉnh. Chí ít là Vương Ly nói cho bọn họ biết. Nếu như không hiểu, vậy sau này cũng không cần rõ ràng. Đại gia phía sau cánh cửa đóng kín mỗi bên chơi riêng liền rất tốt. Vương Ly hiện tại nhất là cảnh giác chính là bản cổ tộc, cái đám này chết cương thi đáng sợ nhất. Bọn họ vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, đến hiện tại đều không có nhảy ra, thậm chí hạ lệnh để tướng thần đến đây nhân gian phá hoại, hoặc là thăm dò một hồi Vương Ly cất lượng. Có thể thấy được bản cổ tộc mưu tính rất lớn, cảm thấy đến còn chưa là bọn họ đứng ra thời điểm. Bọn họ còn có thể tiếp tục cẩn nút, tách ra Vương Ly tầm mắt, trong bóng tối bố cục. Thiên đình thế lực dĩ nhiên chưa từng xuất hiện, cái này phi thường khác thường. Vương Ly chưa bao giờ thả lỏng, cũng là Vương Ly tại sao muốn ưu đãi Long Hồ Sơn nguyên nhân. Thực sự là Trương Tĩnh Thanh chính là cái nhân vật then chốt, là liên lạc với giới nhân vật trọng yếu một trong. Mao Sơn cũng có điều đều đang liên lạc địa trả giá. Phàm là liên lạc với giới người, đều có người nói công đức cùng nhân đạo khí vận cùng với nhân đạo lực lượng bảo vệ. Phòng bị thượng giới phản kích, gây họa tới người khác, chủ yếu là phòng bị đoạt xác. Một khi người bị đoạt xác cẩn giấu đi ẩn nút ở loài người nội bộ, vậy thì quá nguy hiểm. Chỉ có nhân đạo khí vận cùng nhân đạo lực lượng giám sát mới có thể làm đến thuần khiết. Tiểu Lệ ngưng trọng nói, tướng công, chúng ta hiện tại cùng địa phủ nương nương làm sao ở chung? Vương Ly cười nói, cứ dựa theo trước đây thái độ, làm bộ không biết lúc trước phát sinh sự. Nghĩ đến ngươi trong lòng không gì không làm được nương nương cũng là cái thái độ. Mọi người đều là hồ ly ngàn năm người nào không biết ai nội tình, làm cái dáng vẻ được rồi. Tiểu Lệ nói, nếu như địa phủ nương nương thủ tiêu hợp tác đây. Vương Ly nói, vậy ngươi cũng không nên hỏi, xoay người rời đi. Địa phủ bên trong mặc dù là địa phủ nương nương trong bóng tối thao túng cùng nắm giữ, nhưng cũng có 1/3 thế lực là độc lập đi ra. Chúng ta không thiếu người hợp tác. Thêm vào yêu ma mậu dịch, đã không thiếu đối tượng hợp tác. Hiện tại cần hợp tác không phải chúng ta, mà là địa phủ nương nương. Ngươi chỉ cần hiểu rõ chuyện này, vậy chúng ta còn có cái gì tốt lo lắng đây? Nếu như địa phủ nương nương từ chối hợp tác, đối với Vương Ly mà nói cũng là chuyện tốt to lớn. Huống hồ hắn hiện tại đã nghiên cứu chế tạo đi ra tăng cường linh hồn đan dược, không nhất định đi địa phủ mua sắm tài nguyên. Chỉ là cái này thủ đoạn là ở địa phủ phong tỏa Vương gia tài nguyên mới sẽ đưa đến kế hoạch. Đây là Vương Ly phản chế địa phủ chủ yếu lá bài tẩy một trong. Huống hồ linh khí thức tỉnh sau khi, chiến tranh nhất định sẽ bạo phát, đến cùng là cái nào mấy cái chủng tộc đang làm, vậy thì khó nói. Ngược lại loài người sẽ không mở rộng, lấy chiến lược là phòng ngự tính có hạn tấn công chiến lược chiến thuật. Không tồn tại mở rộng. Tiểu Lệ đánh trong lòng không muốn cùng địa phủ nương nương không nể mặt mũi, nhưng nếu như địa phủ nương nương làm ở trước, cái kia nàng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ địa phủ nương nương. Cảm tình là cảm tình, giao dịch là giao dịch, đây là hai việc khác nhau. Dường như Vương Ly nói, hiện nay cao cấp đan dược chỉ có Vương Ly một nhà độc nhất nắm giữ, không có ai đạt đến Vương Ly luyện đan trình độ độ cao. Vương Ly luyện đan trình độ, từ lâu ở thần linh bên trên. Đây chính là độc nhất kỹ thuật lũng đoạn, định giá quyền tất cả Vương Ly trong tay. Giá cả cao thấp cũng là do Vương Ly mà định, những người khác đều không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Giá cả đặt tại nơi đó, muốn mua liền mua. Không muốn mua cũng không ai buộc người, hết thảy đều là tự nguyện. Đây chính là Vương Ly chơi xáo lộ, xem ra mọi người đều là rất tự do, đều nhờ tự nguyện. Trên thực tế, kỹ thuật lũng đoạn, tự nguyện cũng được, không tự nguyện cũng được, đều phải mua, bằng không chính mình liền muốn lạc hậu với đồng hành. Đây là sở hữu thần linh đều cần làm ra lựa chọn duy nhất, không có lựa chọn thứ hai có thể tuyển. Nhìn ra người không ít, thế nhưng Vương Ly đưa ra đáp án cũng là tự do a. người ta cũng không có bá lăng, chính là cái giá này cũng không thể để cho người ta lỗ vốn, bằng không Vương Ly dựa vào cái gì tiêu tốn tinh lực luyện chế, ăn nhiều chống đỡ sao? Địa phủ nương nương nhìn thấy Tiểu Lệ đi đến địa phủ, đồng thời như thường ngày tiến hành giao dịch, chỉ là hai bên đều rất vi diệu. Địa phủ nương nương nhìn Tiểu Lệ thái độ cùng hành vi, trong lòng khá là tán thưởng, nha đầu này rốt cục thành thục. Này Vương Ly lợi hại a. Sau đó hai bên quan hệ chỉ có thể duy trì bộ dáng này. Địa phủ nương nương trong lòng muốn nói không có hối hận đó là giả. Nàng đánh giá cao địa tàng, coi thường Vương Ly, dẫn đến nàng làm ra phán đoán sai lầm, lựa chọn phương thức sai rồi. Bây giờ chỉ có thể như vậy duy trì. Có điều sau đó sản phẩm mới giá cả, khả năng sẽ không có như vậy ưu đãi. Cùng với những cái khác yêu ma đãi ngộ một cái dạng, nghĩ đến bên trong, địa phủ nương nương tâm liền mơ hồ đau đớn. Sự tình biến thành bộ dáng này, cũng không phải là nàng mong muốn. Nàng cũng chính là địa phủ lợi ích mà làm ra lựa chọn, không phải ân oán cá nhân. Tiểu Lệ thái độ hiện tại cùng cách làm tương tự cũng không phải ân oán cá nhân, mà chính là vương gia lợi ích mà vì là. Từ cá nhân mà nói, Tiểu Lệ xác thực tôn trọng nàng, nhưng từ tập thể lợi ích mà nói, Tiểu Lệ chính là giải quyết việc chung. Không tuân tư trái pháp luật, không tham mộ gia tộc lợi ích. Chí ít Tiểu Lệ đã là người của vương gia, lợi ích của nàng cùng vương gia từ lâu quân lấy nhau. Đại gia là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhìn thành thuộc sau Tiểu Lệ, địa phủ nương nương có chút hối hận đem Tiểu Lệ đưa cho Vương Ly. Chí ít Tiểu Lệ đến hiện tại giá trị đã dùng hết. Sau đó quan hệ của song phương chỉ có thể duy trì ở một cái công bằng công chính trên, không còn được hưởng cái khác đồng minh lợi ích đãi ngộ. Tổn thất như vậy thật sự rất lớn. Đáng tiếc Tiểu Lệ không cách nào thay đổi Vương Ly thái độ, đây là Vương Ly làm ra quyết định. Vương tiên sinh vẫn khỏe chứ? Tiểu Lệ kinh ngạc mà nhìn địa phủ nương nương, không khỏi nở nụ cười, hắn a, tâm tình tốt cực kỳ, chính đang hoạt động mở rộng mậu dịch. Hòa bình trong thành hợp tác yêu ma càng ngày càng nhiều, đều đang yêu cầu tướng công tăng cao giao dịch quy mô. Tiểu Lệ đây là ám chỉ địa phủ nương nương, vương phủ không thiếu nguồn tiêu thụ, ngược lại khả năng địa phủ sẽ không tăng cao giao dịch quy mô, có thể duy trì trạng thái này đã là kết quả tốt nhất. Địa phủ nương nương nhìn như tùy ý dò hỏi, kỳ thực cũng là đang thăm dò Vương Ly động tác. Bây giờ mới biết Vương Ly là thật sự từ bỏ cùng địa phủ nương nương đồng minh quan hệ. Đây chính là danh tiếng a. Một khi đánh mất hô tin, mọi người liền chỉ có thể làm cái bằng hữu bình thường hoặc là phổ thông giao dịch quan hệ. Phi thường thực tế mà lãnh khốc. Trọng yếu chính là địa phủ nương nương vẫn không có lý yêu cầu Vương Ly thả xuống thành kiến. Bây giờ nói không ra cái này khẩu, quá có chút không biết xấu hổ. Tiểu Lệ trong lòng một trận kinh bị, lần thứ nhất kiến thức kẻ bề trên không biết xấu hổ. Nguyên lai địa phủ nương nương cũng là người như vậy. Chẳng trách tướng công sẽ nói, thiên hạ quả đen bình thường hắc, thành tựu người lãnh đạo, không có ai so với ai khác sạch sẽ, đều một con chim dạng. Nàng hiện tại là thật sự đã hiểu, cũng không tiếp tục là trước đây cái kia thiếu nữ ngu ngốc, càng không phải cái kia cái gì cũng không hiểu ma nữ. Bây giờ nàng cũng là quỷ hoàng cấp bậc quỷ, đặt ở địa phủ cũng là chúa tể một phương, là ai cũng không thể coi thường người. Đi tới chỗ nào, dựa vào quỷ hoàng thân phận, đều phải cho dư tôn trọng. Quỷ hoàng ở địa phủ không thể đủ. Đây là sở hữu quỷ đều muốn tuân thủ nguyên tắc. Ai dám phá hoại cái này nguyên tắc, quỷ hoàng có thể tùy ý đánh giết, đây là hợp pháp hợp quy mà hợp lý sự. Chương 514, hoàn chỉnh bản thần quỷ thất sát lệnh, chương 514, hoàn chỉnh bản thần quỷ thất sát lệnh. Hiện tại Vương Ly ngay ở tu tập hoàn chỉnh bản thần quỷ thất sát lệnh, có thể chém giết thiên tiên tồn tại. Như vậy chỉ có loài người có thể tu luyện cấm thuật, sát thực kinh thế hai tục. Chẳng trách thiên đình cưỡng chế cấm chỉ nhân gian sử dụng thuật này. Đây là nhân gian vô địch chi pháp. Có điều Vương Ly đúng là cảm thấy đến thú vị, thiên đình tuy rằng cấm chỉ sử dụng, nhưng không có phá hủy. Cho tới nguyên nhân gì, hiện nay Vương Ly cũng không biết được. Thần quỷ thất sát lệnh tuy rằng lợi hại, uy lực vô cùng, có thể phát huy ra gấp trăm lần sức mạnh. Thế nhưng nguy hại đồng dạng không yếu, đối với tự thân thương tổn rất lớn. Muốn phát huy uy lực mạnh nhất, cái kia nhất định phải thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi. Có điều ta nơi nào không có lo lắng thần quỷ thất sát lệnh sát chiêu mạnh nhất, bởi vì không cần như thế, hắn chỉ cần có thể phát huy gấp 10 lần lực lượng liền đã có thể đi tất cả cùng cấp cường giả. Thêm vào hắn tự thân sức mạnh, đủ để vượt cấp mà chiến, gấp trăm lần sức mạnh dễ như ăn cháo liền có thể đạt đến. Cũng không phải là chỉ có thông qua thần quỷ thất sát lệnh trung cực một thức mới có thể đạt đến yêu cầu này. Thiên hạ võ công, mạnh nhất có rất nhiều, cũng không phải là chỉ có một nhà. Khả năng đây chính là thiên đình không có cấm chỉ nguyên nhân, thực sự là không có mấy người có dũng khí thiêu đốt tính mạng của chính mình tắc thành người khác, càng không có dũng khí cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Đây chính là tu luyện giả bệnh chung, càng là đại chúng hóa tâm thái. Đang tu luyện phương diện công pháp cùng đạo thuật, Vương Ly hầu như không có liên quan đến quá nhiều, ngoại trừ đạo gia chính bản tám đại thần chú ở ngoài, chính là thiểm điện buôn lôi quyền. Còn lại chính là sư phụ phụ lục đại toàn tu luyện viên mãn. Chính là dựa vào điểm ấy, như thế có thể hoành hành tu đạo giới, đem tu đạo giới tất cả mọi người đè xuống đất bạo truy. Huyết tu la trưởng nắm thiểm điện buôn lôi quyền, tám đại thần chú là có thể độ thần. Đêm thiên tử tu luyện võ đạo, như thế có thể độ thần. Hiện tại hắn hai người bao quát, có thể dễ dàng độ thần, đồng thời sử dụng trung cực sát chiêu, có thể vượt cấp mà chiến. Những thứ này đều là Vương Ly tự thân gốc gác thể hiện. Ở ông ngoại đấu võ chiến đấu, xưa nay đều không có toàn lực ứng phó quá, đều chỉ là đánh mấy phần 10 công lực trình độ. Vương Ly phi thường chờ mong linh khí thức tỉnh, thần linh cùng yêu ma đồng thời cùng tồn tại lúc toàn lực lấy một trận chiến. Khi đó mới có thể khoái ý ân cửu, mới có thể cùng một đám cường giả so sánh hơn thua. Kỳ thực không có ai so với Vương Ly càng mong đợi cùng chúng sinh công bằng một trận chiến. Trước đây là không có sức lực cùng thực lực bây giờ có, ở đồng nhất cái đơn vị, hắn là vô địch. Thế nhưng cản tay ràng buộc rất nhiều, bị thiên địa áp chế. Nhân đạo thời đại chỉ có thể là do người chủ đạo cái thời đại này vận chuyển cùng phát triển. Yêu ma cùng với thần linh đều chỉ có thể là vai phụ, không có tư cách tham dự. Nếu như không có Vương Ly xuất hiện, khả năng linh khí thức tỉnh còn muốn lùi lại hơn 200 năm mới có thể xoay chuyển càn khôn. Nhất định phải ở thần linh diễn biến xong xuôi, nhân đạo mới gặp triệt để hồi phục lại. Như vậy thức tỉnh là thiên địa khởi động thiên địa nhân ba đạo cân bằng pháp tắc, triệt để xóa đi trộm lấy nhân đạo công đức người. Loại này phản phệ thuộc về thiên địa quy luật chấp hành pháp tắc chấp hành. Đây là chỉ có nắm giữ nhân đạo pháp tắc sau khi mới có thể hiểu nguyên nhân. Không tham dự không bị nhân đạo công đức mê hoặc đại năng giả mới thật sự là địa người thông minh. Cái khác mơ ước nhân đạo thần linh, nhìn như thông minh, trên thực tế cuối cùng bởi vì tham ăn, ghi nợ thiên địa quá nhiều nhân quả mà tế thiên. Đây mới là đáng buồn nhất, ngược lại không hiểu thiên địa nhân ba đạo quan hệ thần linh, cuối cùng đều là thiên địa tế phẩm. Loại này đáng sợ phản phệ, cân bằng cùng chấp hành quy tắc, quá khủng bố. Đây chính là ông trời cho liền muốn cầm, không cho ngươi liền muốn không loạn đưa tay. Ngươi có thể nghịch thiên, nhưng không thể trộm thiên công đức. Công đức chính là thiên địa dùng để cân bằng sức mạnh, chỉ là đại gia không biết mà thôi. Thiên địa chí công cũng không phải là vọng ngôn. Tuyệt không là thần linh dùng để dao động thần linh lời nói, xác thực là thiên địa tổng nguyên tắc. Chỉ là không có một cái tu giả chân chính địa đạt đến hiểu rõ thiên địa tổng pháp tắc cấp độ, chỉ có thể bị động địa cảm ứng thiên địa chí công diệu lý. Cho tới có phải là thật hay không, ngược lại bây giờ đều không có đưa ra chân chính đáp án. Đây chỉ là đại gia một loại tu luyện lý niệm, một loại đem mình đạo tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh phương pháp. Thế nhưng không phải thật sự, kỳ thực tu luyện giả cũng không biết, có thể đi tới đạo cùng lý niệm cái kia nhất định là đúng, dù sao đây là trải qua nghiệm chứng cùng thực tiết quá. Có như vậy quá trình, chính là pháp tắc cùng chân linh. Vương Ly hiện tại cầm chính là Mao Sơn vùng cấm bên trong thần quỷ thất sát lệnh. Mao Sơn tổ đình đưa tới, do Vương Ly quyết định có muốn hay không ở nhân gian phổ biến. Vương Ly khiếp sợ lên. Sư phụ à, tổ đình vô cùng bạo tay à, cam lòng lấy ra bực này kỹ thuật đi ra phát triển. Cửu thúc trong lòng đồng dạng kích động đến rất, tuy rằng tổ đình ôm đổi lấy nhân đạo công đức tâm tư, nhưng người ta xác thực là ở là nhân tộc làm công hiến, này không giả được. Vương Ly là nhân đạo người phát ngôn, có Vương Ly khẳng định cùng chủ đạo, được công đức gặp càng nhiều. Dù sao Vương Ly chính là người phát ngôn, hắn tán thành chính là nhân đạo tán thành. Được nhân đạo tán thành, Mao Sơn ngày sau địa vị chính là đạo giới nhất ca. Điểm ấy không thể nghi ngờ, chính là Trương Tĩnh Thanh đều biết điểm ấy, tranh nhất ca là không có cơ hội này. Chỉ có thể hướng về lão nhị cùng lão tam làm chuẩn. Mọi người đều là như vậy tâm thái, thực sự là Vương Ly quá mức mạnh mẽ, tài hùng thế lớn, vẫn là thiên địa con cưng. Cùng người như vậy đối nghịch, đó là muốn chết ta. Chỉ cần đầu góc không nước vào, ai cũng không muốn cùng Vương Ly trở thành kẻ địch. Đó là tương đương không sáng suốt, thậm chí ngày hôm nay trở thành kẻ địch, ngày mai khả năng người ở bên cạnh đều chạy sạch. Chúng bạn xa lánh nhất định sẽ trở thành sự thật. Cửu thúc than thở, vì sư bây giờ mới biết sư môn dụng tâm lương khổ, vì sao không được núp nít dùng. Loại này đáng sợ cấm thuật, là hại người hại mình chi pháp. Uy lực mạnh mẽ, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng hai hại cũng rất lớn, cần đánh đổi mạng sống đánh đổi. Hắn đánh trong lòng cảm thấy đến có thể tiếp tục bao bọc, để cho có hạn mấy người tu luyện là được rồi. Có điều chuyện này cần Vương Ly đánh nhịp, dù sao Vương Ly quyết định mới là then chốt, chí ít mới là đại gia tán thành chính xác nhất quyết định. Đây chính là Vương Ly ở đương thời Thần Châu lòng người trong mắt uy tín cùng địa vị. Người khác quyết định, mọi người đều gặp nghi vấn, chỉ có Vương Ly quyết định không có ai đi hoài nghi nó tính khả thi. Nếu sư môn đều có cái này khí độ cống hiến đi ra, cái kia thành tựu Mao Sơn đệ tử, ta cũng không thể coi thường. Muốn công đức sử dụng tốt nhất, trên thực tế chỉ có thể công khai mở rộng đi ra ngoài. Nó đẳng cấp cùng giá trị vượt xa bát kỳ kỹ, luận cùng uy lực đã có thể cùng tám đại thần chú tương đương. Chí ít có thể bồi dưỡng một nhóm phương diện này nhân tài đi ra. Mỗi một môn kỳ học đều có tương ứng người tu luyện, phù hợp bộ này kỳ học điều kiện. Thạch Kiên không khỏi nở nụ cười. Sư điệt lời ấy rất diệu. Bất kỳ võ học cùng đạo học, sáng tạo ra đến chính là cá nhân tu luyện, không muốn giấu giấu diếm diếm. Chỉ có trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, mới có thể va chạm càng thêm rực rỡ đốm lửa đi ra. Mới có thể làm cho nhân loại đạo tu võ luyện hệ thống tiến thêm một bước, không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Nhân đạo mới có thể đăng thịnh. Hắn hiện tại chính là Mao Sơn trưởng môn, thế nhưng thần quỷ thất sát lệnh nhưng ở thái thượng trưởng lão mọi người nắm trong tay. Bây giờ cái đám này lão gia hỏa nghị thông suốt, trực tiếp cống hiến đi ra, vì làm Mao Sơn kiếm lấy công đức. Thạch Kiên cảm thấy đến những này tiền bối đời này làm được tối đối với một chuyện. Không có thông thái rộng, trở thành bị xã hội đào thải người, này rất tốt, đáng giá để sướng. Chương 515, Mao Sơn muốn cùng lúc đều tiến vào, chương 515, Mao Sơn muốn cùng lúc đều tiến vào. Mao Sơn quyết định, xác thực là một cái đại thay đổi. Vương Ly vẫn không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì, trên thực tế Mao Sơn các loại đạo thuật, hắn từ lâu thuộc nằm lòng. Hắn chỉ là không có sử dụng, dù sao tám đại thần chú cùng với thiểm điện buôn lôi quyền ở đạo phương diện đã đủ. Chí ít không có một người để hắn toàn lực ứng phó, đem bình sinh tuyệt học toàn bộ dùng đến. Hắn tu luyện đạo, đặc biệt là Vương Ly sửa chữa phù lục cùng với đạo thuật, bây giờ đều thành Mao Sơn cao cấp nhất pháp thuật. Rất là quý hiếm, đồng thời loại này đỉnh lưu pháp thuật như thế đặt ở săn yêu điện bên trong, cần thông qua công đức hoặc hiện tại hoàng cấp yêu ma huyết mới có thể hồi đoái. Dù sao Vương Ly đã cung cấp công pháp cùng với đồng bộ các loại pháp thuật cùng võ kỹ đạt đến thiên sư hoặc đan kình cấp bậc. Đã ghê gớm đến mức rất, không thể người muốn toàn bộ công hiến. Không có bản lĩnh cũng là như vậy, có bản lĩnh có thể chính mình khai sáng một cái thuộc về mình võ học hoặc đạo học đi ra. Nếu là không có bản lĩnh này, đời này liền ngoan ngoãn mà ở thiên sư cấp hoặc đan kình đạo quanh rất tốt. Đương nhiên, nếu như không cam lòng muốn tiến thêm một bước, vậy sẽ phải hiệu lực chính phủ, nghĩa trang hoặc vương gia mới có thể tiến một bước tu luyện. Vương Ly tuyên bố đi ra các loại đạo vũ thuật cùng với tương ứng theo vào công pháp. Không có lựa chọn người tự do, chỉ có thể đi săn yêu điện kiếm tiền, sau đó hối đoái. Vương Ly không phải là cha ngươi cùng mẹ, cần ôm đồn ngươi cả đời tài nguyên tu luyện cùng tu luyện công pháp. Thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Có thể tăng cao ba cái đẳng cấp, để toàn dân đều có thể đạt đến nhân gian cực hạn siêu thoát trạng thái, đã là Vương Ly đặc biệt khai ân, cực kỳ hào phóng. Nếu như cảm thấy đến không vừa lòng, vậy cũng lấy cút đi. Ngươi cảm thấy đến chỗ đó có so với Thần Châu tốt, có thể cút đi, di dân đi qua là được rồi. Thần Châu xưa nay không ngăn trở hướng ra phía ngoài di dân người, có điều một khi di dân đi ra ngoài, muốn trở về liền thiên nan vạn nan, cực nhỏ có năng lực lại lần nữa trở về. Có điều những người kia đều là Thần Châu nhân viên tình báo, còn cùng chính phủ cùng Thần Châu quật khởi không quan hệ người, trở về chính là giấc mộng, không thể thực hiện. Thần Châu xưa nay không thèm để ý những này tâm không ở chính mình dân tộc cùng quốc gia trên người người chết sống. Hiện nay thì có không ít người, bởi vì tu luyện tới không vừa lòng mà chọn rời đi, cảm thấy đến đây là cái uy hiếp. Một lần buộc Thần Châu hoặc Vương Ly mở ra càng cao hơn võ học. Đáng tiếc bọn họ di dân sau khi đi ra ngoài liền hối hận rồi, mới biết chính mình có bao nhiêu xuẩn. Muốn trở về, đáng tiếc đã không phải Thần Châu người, liền trở về tư cách đều không có. Người như vậy không phải số ít, có điều đều bị Vương Ly cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Chính là Thần Châu bách tính biết đám người kia yêu cầu sau khi, cũng dồn dập tỏ thái độ, nói những người này chính là kẻ vô ơn bạc nghĩa, đáng đời. Đi ra ngoài liền không nên quay lại, Thần Châu không gì lạ, không thèm khát như vậy ngoạn ý. Không có những này rác rưởi, trái lại cho đại gia sáng tạo càng thêm và hài hòa sinh cơ bừng bừng tu luyện hoàn cảnh. Hiện tại nằm ở Thần Châu tu luyện thời đại đại phát triển giai đoạn, đại tu luyện thời đại. Chính là các loại làm thử cùng đạo vũ hai đại tu luyện hệ thống sửa cũ thành mới thời đại mới. Vương Ly tại đây cái thời khắc mấu chốt, trực tiếp đẩy ra thần quỷ thất sát lệnh cái môn này cấm thuật. Đây là vì làm lời dẫn, mở ra Thần Châu bách tính náo động, để bọn họ có càng nhiều đổi mới dòng suy nghĩ. Thần quỷ thất sát lệnh đưa lên, chấn động thế giới, chấn động thần linh. Không nghĩ tới Vương Ly có như vậy quyết đoán, đồng thời đây là Mao Sơn tự mình cống hiến đi ra. Có điều nhìn thấy Mao Sơn ở cống hiến bộ này kỳ học sau công đức quần quận không ngừng sau khi, không ít tông môn đều hối hận rồi, ruột hối thanh. Bởi vì muốn cống hiến đi ra, cần 10 năm chuyện sau đó. Hiện tại liền muốn đánh báo cáo xin, nếu không, khả năng cái kế tiếp 10 năm vẫn chưa thể xếp tới bọn họ. Vương Ly muốn chính là hiệu quả này. Không có so sánh không có áp lực, những này tông môn lão quỷ sẽ không cấp bách. Cho rằng quan sát hiệu quả ở hy sinh, thế nhưng hiện tại cái thứ nhất đi ra người, liền cho 10 năm quyền ưu tiên. Đem công đức ăn một làn sóng, ăn được phì phì, ban ơn cho toàn bộ Mao Sơn toàn thể. Đánh vỡ tông môn mèo khen mèo dài đuôi phong tỏa củng cố hữu quan niệm. Hiện tại thuộc về nhân loại rực rỡ hào quang cùng đại khai phá thời đại. Bọn họ mèo khen mèo dài đuôi võ học hoặc đạo học rất có khả năng ở ngàn năm sau khi chính là phổ thông đạo học cùng võ học. Bất kỳ võ học hoặc đạo học đều ở càng thêm ưu tú cơ sở tiến lên tiến. Hiện tại lấy ra cống hiến, có thể sẽ lợi ích sử dụng tốt nhất. Một khi bỏ qua giai đoạn này, bọn họ liền thí đều không đến ăn. Chí ít Vương Ly là như vậy đối với Mao Sơn tổ đỉnh nói, chỉ là không có nghĩ đến Mao Sơn tổ đỉnh phản ứng nhanh như vậy. Có điều ở bên ngoài tuyên truyền nhưng là Mao Sơn phối hợp chính phủ phổ biến Mao Sơn kỳ học. Trên thực tế Mao Sơn bắt được công đức nhưng không có người nói. Điều này cần một cái thích ứng quá trình, mọi người đạo phát triển lên, bộ này kỳ học uy lực thể hiện đi ra, cống hiến gặp càng to lớn hơn, cái kia công đức gặp càng nhiều. Có trợ giúp Mao Sơn đệ tử tu luyện tới càng dễ dàng phá cảnh, càng dễ dàng sinh ra càng nhiều cường giả. Thừa dịp đại thời đại tàn nhẫn mà tăng lên một làn sóng thực lực, mới có thể hướng ra phía ngoài tiến hành mở rộng. Là nhân tộc mở rộng đất đai biên giới đồng dạng có thể được công đức, chỉ cần theo Vương Ly quy hoạch con đường đi, công đức xưa nay đều sẽ không thiếu. Đây chính là ôm bắp đuổi chỗ tốt. Không có lĩnh hội quá hoặc hưởng thụ quá công đức trợ giúp tăng lên người, là không thể nào hiểu được công đức sức hấp dẫn cùng huyền diệu. Vương Ly muốn chính là để những này tông môn chủ động mà tự giác cống hiến đi ra. Ngược lại trả giá bao nhiêu, có thể xúc tiến nhân loại phát triển, tăng lên nhân đạo sức mạnh cùng pháp tắc, cái kia công đức thì có tương ứng lượng giáng lâm. Đây chính là đại đạo chí công, thiên địa chí công. Không tồn tại có trả giá mà không có thu hoạch, càng không tồn tại có người nửa đường chặn được, hoặc nửa đường cướp giật sự tình. Đây là thiên địa giao cho, là ai cũng nắm không đi đồ vật. Đặc biệt là nhân đạo hiện tại sửa chữa pháp tắc, đoạt xác người đều phải trả giá thật lớn, thậm chí bị nhân đạo xóa đi. Cái này cũng là cái gọi là chuyển thế thần linh đều phải rời Thần Châu nguyên nhân. Lúc trước đám kia không có chuyện gì tìm về người, kỳ thực không ít chính là thần linh chuyển thế, chỉ là vì ẩn giấu tự thân thân phận mà cố ý làm như vậy. Vương Ly biết cũng không có để ý, cũng không có khám phá, trái lại tắc thành những người này cút đi. Chỉ cần không nguy hại Thần Châu, không nguy hại lao tử sản nghiệp cùng lợi ích, kỳ thực lao tử cũng rất dễ nói chuyện. Được lợi thần linh làm sao có khả năng không biết đây là Vương Ly cho bọn họ thương lượng cửa sau. Nếu như không thể ở một số sự trên hỗ trợ, sau đó những này thần linh cũng phải trả giá càng đau đớn thê thảm đánh đổi. Phàm là tu luyện giả, ghi nợ ân tình cũng là muốn còn, bằng không đối với tự thân đạo tâm ảnh hưởng rất lớn. Không người nào nguyện ý đạo tâm của chính mình bị long đong, đều hy vọng đạo tâm của chính mình không chút tì vết, ý nghĩ hiểu rõ địa phá cảnh. Đây mới là sở hữu tu luyện giả theo đuổi, mà có thể 100% địa bảo đảm, vậy thì nhất định phải công đức mở đường. Cái này cũng là công đức giá trị vị trí, mị lực vị trí. Chính là thần linh cũng phải đổ xô tới đồ vật, khác nhau xa so với thiên tài địa bảo càng hy hữu cùng an toàn. Nhân đạo vì sao bị thần linh tính toán, cũng là bởi vì này cố. Nhưng thần linh quên một điểm, nhân đạo cũng là thiên địa nhân ba đạo một trong, không phải là thần linh có thể tùy ý bắt bí đối tượng, là sẽ chết người, càng có thể bị nhân đạo phản vệ. Thần linh ở nhân đạo toàn thể sức mạnh trước mặt, như thế là run rế. Không so với phàm nhân mạnh đến chạy đi đâu, chương 516, đỏ mắt vô dụng, nhãn lực mới trọng yếu, chương 516, đỏ mắt vô dụng, nhãn lực mới trọng yếu. Vương Ly đây là cho những này tông môn tiếp tục kéo dài lao quái vật một cái sâu sắc giáo huấn. Bọn họ cái gọi là coi như chân bảo công pháp thời đại đã qua. Đặc biệt là Vương Ly cái này giỏi về sang công người trước mặt càng là như vậy. Không có ai so với Vương Ly nhìn ra càng rõ ràng. Ở hắn phổ biến hai đại cơ sở hệ thống công pháp lúc, mỗi người tu luyện công pháp cao thấp đều cùng công đức có quan hệ. Nhưng không tăng lên nhân đạo sức mạnh cùng pháp tắc, hắn thì có một số lớn công đức vào sổ. Nói thật, nếu không phải sư phụ của chính mình là Mao Sơn đệ tử, mới có cơ hội được công đức. Nếu là không có tầng thứ này quan hệ, chỉ sợ Mao Sơn cũng là bị đẩy vào lãnh cung nhân vật. Bởi vì Vương Ly là Mao Sơn đệ tử, vì lẽ đó Mao Sơn những lao quái vật kia mới sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Chỉ ít biết Vương Ly sẽ không hố Mao Sơn, dù sao Vương Ly tự thân chính là Mao Sơn đệ tử, đồng thời nổi danh thế giới. Đây là không thể phủ nhận sự, chính là Vương Ly muốn cũng sẽ không làm. Dù sao Vương Ly hiện tại danh tiếng càng quan trọng, một cái không hiểu được cảm ơn người quyết định, làm sao lấy tin với người. Đây là cái phi thường trọng yếu vấn đề. Ở người bình thường trên người không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng ở một cái người quyết định, thậm chí người tu đạo trên người, vấn đề liền rất lớn. Đặc biệt là Vương Ly vẫn là nhân đạo người phát ngôn, thân phận này càng quan trọng. Là thần linh kiêng kỵ cùng sợ sệt trọng yếu nhân tố. Vương Ly mỗi lần đổ thần đô là đánh nhân đạo lực lượng mà vì là, mỗi lần đều đem thần linh đánh cho tàn phế đánh phế, thậm chí xóa bỏ. Địa tàng cùng Diệu Thiện đều chưa từng xuất hiện, mặc dù là bị một cái người bí ẩn cứu đi, thế nhưng người ta không hẳn là cứu, cũng có khả năng là lấy về nên thịt. Không ai nói rõ được, ngược lại thiên địa không có phán đoán ra nó chân linh tiêu tan, chỉ là phán đoán nó chân linh đột nhiên biến mất, vẫn chưa tiêu tan vấn đề. Có thể là rời đi phía thế giới này, chỉ ít thiên địa là làm như vậy ra phán đoán. Đây chính là Vương Ly tạo hóa đỉnh lợi hại địa phương. Đối với phe mình thế giới thần linh rời đi, đi đến cái khác thế giới, thiên địa là chống đỡ. Đối với thiên địa tự thân cũng không ảnh hưởng. Cái này cũng là Vương Ly biết chỗ sơ hở này, mới sẽ chọn như vậy thiết kế hố chết địa tàng cùng Diệu Thiện hai vị Bồ Tát. Đến hiện tại mọi người đều còn đang suy đoán vị thần bí nhân kia, ngược lại sẽ không là Phật tổ như tới đây cái xấu bụng tên trọc. Mao Sơn quả lớn còn sót lại mấy vị trần nhà đại lao, hiện tại đã có lòng tin phá cảnh tầng càng cao hơn. Đây là công đức nguyên cớ, có công đức, bọn họ bình cảnh đều có bưng lòng. Chí ít hiểu ra cảnh giới tiếp theo đột phá chi pháp, này rất then chốt. Một khi linh khí thức tỉnh, bọn họ có thể nhân cơ hội phá cảnh. Như vậy tâm tình có thể tưởng tượng được, đó là tốt đến không được. Đặc biệt là Vương Ly lập ra một cái 10 năm kỳ hạn làm một cái nghiệm chứng kỳ. Trực tiếp phủ định những môn phái khác nhìn thấy Mao Sơn có chỗ tốt sau khi, cũng muốn cắt đoạn. Thế nhưng không có cơ hội này, cần Vương Ly đẩy ra rộng rãi mới được, không có được nhân đạo tán thành, mở rộng đi ra ngoài cũng không có bao nhiêu công đức. Đây chính là hàm kim lượng không giống, được chỗ tốt cũng không giống. Vương Ly có thể có hiện tại thành tựu, có thể có hiện tại vô cùng vô tận công đức. Cũng là bởi vì hắn vẫn ở khởi xướng loài người qua thời, đang yên lặng địa phát triển loài người sức mạnh, phổ biến nhân đạo hệ thống. Bây giờ Vương Ly công đức có thể gọi ba đạo số 1, ba đạo bên trong không có một người có hắn công đức nhiều. Đặc biệt là Vương Ly hiện tại phổ biến hai đại cơ sở công pháp, nó công đức càng là khổng lồ vô cùng. Đang lâm đạo đỉnh phong, coi như không có ngón tay vàng, Vương Ly cũng có lòng tin đặt đến. Những thứ này đều là chính hắn dốc sức làm chiếm được, đều là chính mình trước tiên trả giá sau khi mới được báo lại. Những người khác ước ao không đến, dù sao cơ hội là ở chỗ đó, thế nhưng không người nào nguyện ý làm như vậy, đều chỉ thấy được chính mình mảnh đất nhỏ. Chưa hề đem tư duy cùng ánh mắt đặt ở cả người đạo mức độ tiến hành, cách cục chưa hề mở ra, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể muốn ăn cức. Vương gia một đám phu nhân, vì sao chính là một cái kẻ ngốc thể chất, cũng có thể trở thành là lục địa thần tiên, đây chính là đi theo Vương Ly bên người chỗ tốt, đặc biệt là Vương Ly nữ nhân. Chỉ cần được Vương Ly tán thành, như thế có khí vận cùng công đức. Hiện nay thiên hạ mỹ nữ hoàn toàn đem mình đóng gói bán vào vương phủ cho rằng nhiệm vụ chủ yếu tới làm. Một khi tiến vào vương phủ, cả đời này liền hoàn toàn thay đổi, trực tiếp trở thành tiên nữ. Chuyện này đã chiếm được xác minh, phàm là tiến vào vương phủ, trở thành tiên sinh nữ nhân. Bây giờ ai mà không trên thế giới này cao quý nhất nữ nhân, toàn thế giới sở hữu phú quý tập trung tại trên người các nàng, hưởng thụ người khác không cách nào hưởng thụ đãi ngộ. Thanh xuân, của cải, mỹ lệ cùng với quyền lực đều có. Đồng thời hiện tại cái này chút nữ nhân địa vị còn đang phát sinh biến hóa, hướng về tầng thứ càng cao hơn thân phận cùng địa vị chuyển biến. Nhìn đến mức quá nhiều thiếu nữ mắt người hồng, đố kỵ hận càng là đồng thời bắn ra, đều muốn thay vào đó. Nói trắng ra, các nàng hiện tại liền khát vọng Vương Ly đối với các nàng quan tâm, để ý các nàng sắc đẹp, chính là làm Vương Ly tình nhân cũng vượt qua làm những người khác phu nhân. Thực sự là Vương Ly địa vị bây giờ siêu nhiên cực kỳ, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thần đô có thể tùy ý tàn sát, không phục liền làm, càng là thành Vương Ly tính cách tiêu chí. Trương Tĩnh Thanh mọi người nhìn Mao Sơn công đức, bỗng nhiên muốn đánh một đám đệ tử một trận. Vốn là hắn cũng muốn bước lên trước, lấy ra sư môn công pháp đi ra chia sẻ. Thế nhưng môn hạ đệ tử đều nhất trí phản đối, nói trước tiên quan sát sau quyết định. Bọn họ đều là như vậy tới được, trọng yếu chính là một cái ổn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đây chính là ổn đánh đổi sao? Trương Chi Duy nhìn sư phụ chất vấn, cười khổ nói, sư phụ, ngươi cũng không thể như vậy chơi xấu. Cuối cùng đánh nhịp người còn chưa là ngươi. Chúng ta có thể làm chủ sao? Chúng ta các sư huynh đệ cũng chỉ là đề ý kiến, cũng không có quyền quyết định a. Kỳ thực mọi người đều biết đây là sư phụ muốn bắt bọn họ hạ giận, cho nên mới phải như vậy không biết xấu hổ. Ngược lại sư phụ không biết xấu hổ, bọn họ cũng đã quen thuộc. Trương Tĩnh Thanh nói, vì sư quyết định, các ngươi không thể tiến hành mãnh liệt phản đối. Sư môn Hưng Suy là vi sư một người sao? Thưởng thụ chỗ tốt thời điểm, các ngươi ai không có được? Trương Hoài Nghĩa nói, sư phụ, ngươi này có chút làm người khác khó chịu. Kỳ thực tiên sinh ở phổ biến đạo vũ hai đại cơ sở võ học, phổ biến bắt kỳ kỹ thời điểm, liền nên có cái này quyết đoán. Thế nhưng trong sư môn những thái thượng trưởng lão này thái độ kiên quyết rất, không muốn đem sư môn công pháp tiết ra ngoài. Bây giờ những lão tổ kia quăng nổi sư phụ quăng nổi cho đệ tử. Này thú vị sao? Này không công bằng a. Điền Tấn Trung nói trắng ra, mọi người đều không nỡ trong sư môn những người song trào chung bại. Mao Sơn lấy ra cấm thuật, hướng ra phía ngoài miễn phí. Đây chính là quyết đoán, càng là lựa chọn. Tiên sinh hiện tại không cho những người khác miễn phí phổ biến, đây là vì cho đệ nhất làm ra lựa chọn người phúc lợi. Đây là công bình nhất, bằng không ai cũng sẽ không làm đệ nhất ta. Chỉ có làm đệ nhất có chỗ tốt, đại gia mới gặp dành trước làm. Tiên sinh anh minh tầm nhìn, đó là đệ tử vẫn sùng bái cùng học tập đối tượng. Trương Chi Duy cùng Trương Hoài Nghĩa dồn dập phụ họa, bọn họ cũng đều biết một sự thật. Chỉ cần đem tiên sinh mang ra đến, vậy sư phụ liền một cái thí cũng không dám phạm. Ai nói Điền Tấn Trung hai, nhìn biểu hiện bây giờ, được kêu là một cái tuyệt. Có điều hai người đều biết đón lấy mấy tiên sư đệ khả năng phải gặp đến sư phụ bạo lực chỉnh đốn. Hành hung mấy đốn đó là tất nhiên. chỉ là người sư đệ này không có ý thức được mà thôi. Tiếp theo Điền Tấn Trung nói, đệ tử ngày mai sẽ đi bái phòng một hồi bạn tốt tứ mục, thuận tiện hỏi vừa hỏi tiên sinh. Thầm nghĩ, các ngươi còn muốn coi ta là đỉnh lôi người, muốn ăn cướp. Tứ mục đạo hữu kiến nghị rất tốt, sau đó liền làm như vậy. Điền Tấn Trung nhìn thấy Trương Chí Duy, Trương Hoài Nghĩa ánh mắt kinh ngạc, trong lòng hắn liền phi thường đắc ý. Ngã một lần khôn ra thêm, hắn tiến bộ. Chương 517, sáo lộ chơi không vui, chương 517, sáo lộ chơi không vui. Trương Hoài Nghĩa cùng Trương Chí Duy cho tới nay đều là dùng sư đệ Điền Tấn Trung nói. Đáng tiếc hiện tại Điền Tấn Trung nhận thức tứ mục sau khi, thật giống không tốt bắt bí. Cái này tên thô lô dĩ nhiên học được dùng tiên sinh lói. Một khi danh tiếng không đúng, hoặc sư môn mở phê phán đại hội thời điểm, Điền Tấn Trung lập tức đề nghị bái phòng tiên sinh hoặc nghĩa trang. Ngược lại hắn nhận thức tứ mục, đồng thời hai người quan hệ rất tốt. Thường xuyên đi săn yêu điện tổ đoàn săn bắn yêu ma. Hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, chính là Trương Chí Duy cùng Trương Hoài Nghĩa đều rất ưa ao. Đặc biệt là Trương Hoài Nghĩa bằng hữu liền rất ít, người biết chuyện đều không người nào nguyện ý cùng nó giao du, thực sự là người này quá xấu bụng. Lòng dạ độc ác là thái độ bình thường. Ở nghĩa trang là lẻ loi người, chính là Trương Chí Duy cùng Điền Tấn Trung cũng không muốn cùng hắn tổ đội. Hiện tại Trương Hoài Nghĩa tổ đội người dĩ nhiên là tà đạo nhân cùng quỷ đạo người hai vị làm hợp tác. Ngược lại hai người ở dị nhân giới cũng là nổi danh xấu, có điều thường cùng chính phủ hợp tác. Chí ít chính thức tán thành, nhưng giới tu luyện không đồng ý nhân phẩm của bọn họ. Hiện nay tà đạo nhân cùng quỷ đạo người như thế là nghĩa trang cung phụng. Mọi người đều không có bằng hữu, chỉ có thể lựa chọn bị cô lập người tổ đoàn. Trương Chí Duy tổ đoàn đối tượng là Thạch Kiên, cựu thúc mọi người, bởi vì đại gia thực lực tương đương, săn bắn mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Trương Hoài Nghĩa, Điền Tấn Trung mọi người tu vi không đến nơi đến chốn, chỉ có thể cùng với những cái khác cường giả tổ đoàn mới có thể ở săn bắn trong quá trình toàn thân trở ra. Trương Chí Duy là phi thường ước ao sư đệ Điền Tấn Trung vật khí, dĩ nhiên có thể kết bạn tứ mục. Phải biết tứ mục ở nghĩa trang có đặc biệt địa vị, đặc biệt là cùng Vương Ly quan hệ rất tốt. Ngoại trừ cựu thúc ở ngoài, chính là tứ mục quan hệ cùng Vương Ly là nhất. Thứ hai là Thiên Hạc, người còn lại đều ở một cái đơn vị. Đây là thân sơ quan hệ, mọi người đều rõ ràng trong lòng, có trả giá mới có thu hoạch. Tứ mục là ở Vương Ly gian nan nhất kỳ đặt xuống cảm tình cơ sở, mới có hiện tại đặc biệt địa vị. Thiên Hạc cũng giống như thế. Đại gia ở Vương Ly vẫn không có phát tài thời điểm, đều chiếm được những sư thúc này trợ giúp. Hiện tại Điền Tấn Trung nhận thức tứ mục, cho nên mới có thể tiến vào nghĩa trang. Phải biết Trương Hoài Nghĩa có tư cách trở thành nghĩa tá điền khanh, là bởi vì lấy ra khí thể nguồn gốc môn công pháp này. Tuy rằng không phải tốt nhất, thế nhưng có thể thành tựu mở rộng tác dụng. Hiện tại Trương Hoài Nghĩa có thể hay không đột phá, liền xem khí thể nguồn gốc người tu luyện có nhiều hay không. Hắn cũng biết Thần Châu Bách Tính Chủ đánh công pháp là Vương Ly tự mình biên sang Đạo Vũ hai bộ công pháp, thứ hai là Bát Kỳ Kỹ. Chỉ có tu luyện Đạo Vũ hai bộ cơ sở công pháp mới có thể bao quát những công pháp khác. Trừ phi tinh thông Đạo Vũ hai bộ công pháp, bằng không những công pháp khác Bách Tính là sẽ không tuyển. Mọi người đều không phải người ngu, ai công pháp được, trong lòng gặp không hề có một chút bất mấy. Đừng xem Bát Kỳ Kỹ tiếng tăm lớn, Vương Ly mở rộng đi ra công pháp thường thường không có gì lạ, nhưng đây tuyệt đối là lợi hại nhất Đạo Vũ hai đại kỳ học. Thực sự là Vương Ly võ học cùng đạo học trình độ đặt tại nơi đó. Chính là như vậy, Trương Hoài Nghĩa thông qua cống hiến đi ra Bát Kỳ Kỹ khí thể nguồn gốc thu được công đức đã đột phá đến lục địa thần tiên. Cái này cũng là Trương Hoài Nghĩa không thèm để ý những người khác thái độ đối với hắn cùng cái nhìn. Ngược lại hắn nên có công đức đã có, người khác yêu thích hoặc không thích cùng hắn có quan hệ gì đâu. Trương Tinh Thanh trong lòng bị thương, cái này cục lốc đệ tử cũng tiến bộ. Hắn cái này làm sư phụ muốn có cái hạ giận bao người dĩ nhiên không tìm được. Ngày này không có cách nào quá. Ánh mắt nhìn về phía Trương Chí Duy, chỉ thấy Trương Chí Duy nói, ta còn muốn đi yêu ma vùng cấm săn bắn, đây là nhiệm vụ. Không chờ Trương Hoài Nghĩa nói chuyện, Điền Tấn Trung cùng Trương Chí Duy vẫn để cử Trương Hoài Nghĩa lưu lại quản lý sư môn các loại tạp vụ. Trương Hoài Nghĩa kinh ngạc mà nhìn Trương Chí Duy cùng Điền Tấn Trung, làm sao cũng không nghĩ ra, ta dĩ nhiên thành vật hy sinh. Ta nhưng là nổi danh quăng nổi vương a. Trương Tĩnh Thanh vuốt cằm nói, Hoài Nghĩa à, ngươi hiện tại chỉ có thể lưu lại, vi sư tính cách ngươi là hiểu được. Nếu là không có thỏa mãn vi sư tâm nguyện, ngươi bỏ chạy đến chân trời góc biển cũng nắm về. Trương Hoài Nghĩa thầm nghĩ, sư phụ a, đệ tử không hẳn đánh không thắng ngươi. Nếu tránh không thoát, vậy thì dũng cảm đối mặt, sư phụ mặt mũi tựa hồ không có cần thiết cho. Trương Hoài Nghĩa bất chấp. Nếu sư phụ muốn như vậy, bệnh này cũng cần trị. Trước đây Trương Hoài Nghĩa chưa hề nghĩ tới phải cho sư phụ chữa bệnh. Thế nhưng hiện tại không chừng trị không được, liên quan đến chính mình thân thể vấn đề. Trương Chí Duy trong bóng tối cho Điền Tấn Trung giơ ngón tay cái lên. Người sư đệ này có chút quỷ, vì lẽ đó Trương Chí Duy cảm thấy để cho sư đệ ra tay trấn áp sư phụ. Miễn cho hắn cái này đại sư huynh gánh oan, Điền Tấn Trung cái thứ nhất quăng nổi thành công, vậy cũng chỉ có thể là sư đệ Trương Hoài Nghĩa đảm nhiệm trọng trách này. Thành tựu đại sư huynh, là có thể như vậy khi sư diệt tổ. Nhìn Điền Tấn Trung đắc ý ánh mắt, Trương Hoài Nghĩa bỗng nhiên rõ ràng, chính mình là bị sư đệ tính toán. Đây là chuẩn bị hy sinh chính mình, tắt thành cho bọn hắn danh tiếng. Có điều sư phụ bệnh cần chữa, bọn họ sư huynh đệ đã nhẫn mại đến cực hạn. Hiện tại đều không muốn nhẫn. Vốn là Điền Tấn Trung mới là tốt nhất đối tượng, thế nhưng Điền Tấn Trung không làm. Quăng nổi cho hắn, đây là lần thứ nhất nhận thức người sư đệ này, chợt phát hiện hắn khinh thường người sư đệ này. Trước đây khả năng Điền Tấn Trung không thèm để ý, cho nên mới không có phản kháng bọn họ thiết bộ. Hiện tại bọn họ xáo lộ, Điền Tấn Trung hết sức quen thuộc, ngược lại liền đem Trương Hoài Nghĩa xen vào đi. Có chính mình nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Đây là báo ứng, đây là nhân quả. Ta cho rằng sư huynh ở đạo lý đối nhân xử thế, chơi âm mưu phương diện không bằng ta, ta mới là lợi hại nhất. Bây giờ nhìn lại, ta mới là ngu ngốc nhất cái kia. Nhanh trăm năm, mới rõ ràng đạo lý này, mới nhìn rõ địa vị của chính mình cùng năng lực, đáng thương a. Chẳng trách không người nào nguyện ý cùng mình giao lưu giao du, thực sự là người như chính mình không đáng giao, không đáng tín nhiệm. Tứ mục đạo trưởng là nổi danh hố hàng, thế nhưng là không có ai phản cảm, ngược lại còn rất yêu thích cùng với thâm giao. nguyên nhân chỉ sợ chính là tín nhiệm, chí ít Tứ Mục ở thời khắc mấu chốt không xong dây xích. Chẳng trách Điền Tấn Trung liền yêu thích cùng Tứ Mục chơi, chính là không cùng hắn chơi, là có nguyên nhân. Hiện tại mới phát hiện mình trước đây chơi thủ đoạn, kỳ thực mọi người đều biết, chỉ là hiện tại không muốn chơi, không muốn chọc cười, chỉ có thể để hắn chính mình đi chính mình ăn. Trương Chi Duy cùng Điền Tấn Trung dồn dập rời đi, tốc độ kia cực nhanh. Chính là Trương Tịnh Thanh cảm thấy đến có muốn hay không ở lưu một cái hạ xuống làm hậu bị cơ hội đều không có. Hai người chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt cũng đã biến mất rồi. Trương Hoài Nghĩa trong lòng khổ a, ta đến cùng làm bao nhiêu người ta, thậm chí ngay cả sư huynh của chính mình đệ cũng không muốn tiếp tục cùng ta diễn kịch. Nếu cũng đã diễn trăm năm, không bằng tiếp tục diễn kịch xuống, áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ không được chứ. Đây là ta biết bên trong sư huynh cùng sư đệ. Chính đang suy nghĩ lung tung, Trương Hoài Nghĩa bỗng nhiên bị sư phụ nắm đấm quan lâm. A, sư phụ, người đánh lén. Vị sư ngày hôm nay muốn kiểm duyệt một hồi người tu vi và tu đạo tình huống. Lấy ra toàn lực, bằng không ngươi rất cực kỳ thê thảm. Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy đến so với vi sư lợi hại sao? Ngày hôm nay vi sư cho ngươi cơ hội này, mà muốn quý trọng. Trương Tĩnh Thanh trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, chưa bao giờ cảm thấy đến cái này đệ tử có thể làm phản thiên cương. Chương 518, làm phản thiên cương đệ tử đánh cho tàn phế, chương 518, làm phản thiên cương đệ tử đánh cho tàn phế. Trương Tĩnh Thanh vốn là đã thiết kế thu thập cái này đệ tử. Thực sự là cái này đệ tử tư tưởng có vấn đề. Trước đây cảm thấy đến có thể cải tạo, hiện tại phát hiện cái này đang nghi ích kỳ bệnh còn đang. Nếu như không thu thập một trận, chẳng phải khiến người ta nói hắn người sư phụ này không hợp cách. Đánh chính là Trương Tĩnh chủ đạo. Trương Hoài Nghĩa đến hiện tại cũng không nghĩ tới mình bị đánh vừa bắt đầu đã nhất định, thậm chí cũng bị sức mạnh sấm sét một lần nữa gột rửa một lần. Đây là một cái phương án trị liệu, nhất định phải làm cho thẳng Trương Hoài Nghĩa tăng quan, sau đó mới năng lực sư môn làm gian nên có cống hiến. Như vậy ích kỷ, một bên hưởng thụ sư môn tài nguyên, một bên nhưng không trả giá. Này không phải là Trương Tĩnh Thanh muốn, càng không phải Trương Chi Duy cùng Điền Tấn Trung muốn. Vì lẽ đó lần này liền thầy cho ba người đồng thời liên thủ hãm hại Trương Hoài Nghĩa. Đồng thời thiết kế dòng suy nghĩ vẫn là Vương Ly tự mình hỗ trợ quyết định. Đương nhiên, Vương Ly là sẽ không nhận. Dù sao có chút không tôn trọng người, có chút thiếu đạo đức. Huống hồ Vương Ly xưa nay sẽ không có từng tin tưởng Trương Hoài Nghĩa, bán đi đồng đội người ở giáp thân chi biến chính là hắn làm việc, đồng thời cùng Vô Căn Sinh hợp lưu. Trọng yếu chính là người này rất hay ghen tị, lấy tự mình làm trung tâm. Vì lẽ đó Vương Ly mới không có giao cho Trương Hoài Nghĩa trọng trách. Có điều khí thể nguồn gốc rất khó chiếm được mở rộng, nếu như khó có thể tăng lên phẩm chất, chỉ sợ từ từ chính là làm cho người ta thành tựu tham khảo công pháp. Đặc biệt là các đại tông môn cũng bắt đầu cung cấp võ học chân phẩm sau khi Trương Hoài Nghĩa sáng lập công pháp giá trị liền sẽ tiếp tục giảm xuống. Sau đó công đức gặp trở nên rất ít, sức ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Công đức cũng sẽ tiêu hao hết. Đây là Trương Hoài Nghĩa đến hiện tại đều vẫn không có thấy rõ vấn đề. Đáng tiếc Trương Hoài Nghĩa vẫn cứ mê mội với mình là công pháp người sáng lập, Long Hồ Sơn cái thứ nhất sang công người vinh dự. Cảm giác mình mạnh hơn Trương Chi Duy, càng có giá trị. Không biết Trương Chi Duy không phải sẽ không, mà là không có ý nghĩa. Hắn không cách nào sáng tạo ra vượt qua sư môn công pháp, vì lẽ đó không có làm. Cũng không phải là không cách nào sáng chế sư đệ sáng chế công pháp phẩm chất, ngược lại, gặp càng ưu tú. Nhưng giá trị lượng không cao, không bằng chờ hấp thu cùng lĩnh ngộ tầng thứ càng cao hơn đạo, ở đi sang công, mới có thể đạt đến lục địa thần tiên cấp công pháp. Vào lúc này, hắn mở rộng đi ra ngoài, được công đức mới nhiều, càng có giá trị xúc tiến loài người về phía trước phát triển. Trương Chi Duy nhìn sư đệ Trương Hoài Nghĩa bị sư phụ hành hung, đặc biệt là kiêu ngạo sư đệ, coi chính mình thực lực không ở sư phụ bên dưới, thậm chí xem thường sư đệ Điền Tấn Trung. Những này tật xấu cùng với ích kỷ đều cần làm cho thẳng. Bây giờ để sư phụ giáo nó một lần nữa làm người chính là tất nhiên. Sư huynh, cái này được không được đó? Sư phụ. Trương Chi Duy nói, sư đệ à, không muốn hoài nghi sư phụ thực lực, sư phụ vẫn không có biểu diễn ra toàn bộ sức mạnh, chúng ta trước đây đối với sư phụ nhận thức đều là sai. Nhìn sư đệ, liền năng lực hoàn thủ đều không có. Mọi người đều là lục địa thần tiên, nhưng cũng có thực lực chênh lệch. Sư đệ quá mức tự phụ, cho rằng sang công, tu luyện chính mình khí thể nguồn gốc, kết hợp hai bộ cơ sở công pháp, liền đã chính mình rất lợi hại, cái này tư duy có chút xuẩn. Hiện nay thần châu người, ai không tu luyện tiên sinh mở rộng công pháp? Hắn quên chúng ta cũng tu luyện, thậm chí đến hiện tại cũng không biết. Đây là cỡ nào đáng thương sự. Hắn nếu như quan tâm một hồi sư môn tương lai, chỉ sợ cũng không đến nỗi như vậy vô tri. Trương Hoài Nghĩa kiêu ngạo tự phụ, thậm chí xem thường sư đệ Điển Tân Trung, thậm chí đem sư đệ làm dành tự thân lợi ích đối tượng. Hiện tại báo ứng đến rồi. Trương Hoài Nghĩa chấn động, cho tới nay, hắn cảm giác mình thực lực nên không kém gì sư môn bất luận người nào. Chờ đánh sau khi đứng lên, mới biết sư phụ vẫn không nhúc nhích hàng thật, trước đây không có, hiện tại không có. Chính là như vậy tầm thường sức mạnh đều có thể đem hắn treo đánh. Ngươi thật sự cho rằng chính ngươi rất mạnh, nhược đến đòi mạng. Khí thể nguồn gốc xem ra tu luyện rất nhanh, nhưng căn cơ không vững chắc. Chỉ là ngươi tự cho là địa tốt. Ngươi sở dĩ nhanh như vậy đột phá, đó là được công đức, mà không phải ngươi khí thể nguồn gốc. Chúng ta sư môn bất kỳ một bộ chủ tu công pháp đều ở ngươi sang công bên trên. Ngươi thật sự cho rằng sư huynh ngươi không có sang công thiên phú, đó là hắn cảm thấy đến đẳng cấp thấp. Hắn muốn sang công đẳng cấp là lục địa thần tiên. Trương Tĩnh Thanh không dự định cho Trương Hoài Nghĩa mặt mũi. Nếu như tiếp tục để cái này đệ tử như vậy tự cao tự đại địa tiếp tục sống, khả năng lục địa thần tiên liền dừng lại. Thậm chí trong tương lai một ngày nào đó chết trận. Trương Hoài Nghĩa vẫn luôn ở thực chiến bát kỳ kỹ, nhưng nhìn sư phụ Kim Quang Chú cùng Ngũ Lôi chính pháp, chính là hai thứ này võ học, nhưng có thể đối với hắn tiến hành nghiền ép. Đừng cảm giác mình thật sự rất có thiên phú, cái kia đều là thí. Vì không đả kích ngươi, mới không có nói mà thôi. Còn bát kỳ kỹ, ngươi chính là tệ nhất. Sư huynh ngươi đối với ngươi đánh giá chính là có hoa không quả, tên rất cao sang, quyền quý, đẳng cấp, thế nhưng không áp dụng, không bằng tám đại thần chú, không bằng sư môn chủ tu tuyệt học. Chủ yếu là ngươi căn bản không hiểu võ học căn cơ, xem ra ngươi công pháp càng hữu hiệu cùng nhanh chóng, là xây dựng ở căn cơ bất ổn cơ sở trên. Ngươi sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì tu luyện đạo vũ hai đại cơ sở công pháp. Nếu là không có này hai đại cơ sở công pháp, ngươi tu luyện khí thể nguồn gốc, khả năng trọng điểm chính là thiên sư, lục địa thần tiên liền không nên nghĩ. Trương Hoài Nghĩa nổi giận, ta không tin, ta chính là so với sư huynh cường. Trương Chi Duy lạnh lùng nhìn Trương Hoài Nghĩa, được, hôm nay sư huynh liền để ngươi biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Nói, ở Trương Hoài Nghĩa chuẩn bị bên dưới, vẫn cứ đánh cho Trương Hoài Nghĩa không có dáng trả lực lượng. Căn cơ trôi nổi, tiềm lực tiêu hao hết, hàng lẩm một cái. Trương Chi Duy một tay liền đem Trương Hoài Nghĩa trấn áp. Sau đó lại bị Điền Tấn Trung một cước đá bay, trực tiếp Trương Hoài Nghĩa làm cầu để đá. Thầy cho ba người liên thủ, chơi lên bóng đá thức giáo dục. Đánh cho Trương Hoài Nghĩa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cho tới nay, hắn tự xưng là chính mình chưa bao giờ yếu hơn Trương Chi Duy người sư huynh này. Cho tới sư đệ Điền Tấn Trung, hắn chưa bao giờ để ở trong mắt, cảm thấy đến đây chính là cái ngu ngốc. Bây giờ mới biết mình mới là trong sư môn yếu nhất một cái. Trước đây đối với hắn khích lệ đều là cổ vũ mà không phải thật sự tán thành. Trung kích như thế quá to lớn. Ta không tin, ta không tin. Điền Tấn Trung cười hắc hắc nói, sư huynh, ngươi từ nhỏ đã tật xấu này, mọi chuyện dành trước, mọi chuyện mạnh hơn. Trên thực tế ngươi là sư huynh đệ chúng ta bên trong yếu nhất một cái. Chúng ta nhẫn ngươi đã lâu, thực sự không nhìn nổi ngươi vô tri. Hiện tại biết ai mạnh ai yếu đi. Chớ đem chính mình thả đến cao cao, như vậy té xuống đến sẽ rất đau rất thảm nha. Trương Chi Duy nói, hiện tại biết mình bao nhiêu cân lượng. Không muốn luôn cảm thấy ngươi mới nhất, kỳ thực ngươi là yếu nhất một cái. Sư phụ vẫn xuống ngươi, để chúng ta khiêm lượng, miễn cho nhường ngươi tự bế. Nhưng hiện tại đã đến ghê gớm không giải quyết thời điểm. Chúng ta không cho mặt mũi, ngươi chính là cái rắm. Còn đánh nữa thôi đánh. Trương Hoài Nghĩa nuốt một cái nước bọt, lúc này hắn đã ra mặt xanh sừng, cùng heo lẫn nhau so sánh cực kỳ giống. Sư phụ, đừng đánh, đệ tử biết sai rồi. Hiện tại nếu như không nhận sai, ba cái khốn nạn còn có thể tiếp tục đá xuống đi. Như vậy tư vị hắn không muốn tiếp tục lĩnh hội. Hắn to lớn nhất ưu điểm chính là thành thực, hiểu được đánh không thắng liền gia nhập, đầu hàng không phải một cái đáng thẹn sự, mà chính là tạm thời tự vệ. Chương 519, tỷ lệ sinh tồn cường người đều là hiểu được thỏa hiệp người, chương 519, tỷ lệ sinh tồn cường người đều là hiểu được thỏa hiệp người. Trương Hoài Nghĩa chính là một cái giỏi về thỏa hiệp người. Xưa nay không cùng uy hiếp chính mình người ngụy biện hoặc hò hét cái gì. Xưa nay đều là ngươi nói đúng, ta không có ý kiến. Cho tới có phải là thật hay không, trọng yếu sao? Nếu như có thể mình làm chủ thời điểm, vậy thì không giống nhau, trực tiếp đem đã từng tao ngộ sỉ nhục toàn bộ đòi lại, để cho sống không bằng chết. Trả thù cũng là muốn xem đối tượng, đồng thời muốn đứng ở đạo nghĩa một bên, đồng thời đem mình người thức cùng đạo nghĩa dựng nên lên. Vương Ly đối với Trương Hoài Nghĩa đúng là không có bất kỳ thành kiến, dù sao đây là người sinh tồn chi đạo, ai cũng không thể nói ai ưu khuyết. Đây là liên quan đến chính mình vận mệnh cùng sinh tồn vấn đề. Chính hắn cũng khởi xướng sống sót vượt qua kiên cường địa chết. Chỉ có sống sót mới có hy vọng, mới có báo thù rửa hận, mới có đòi lại công đạo một ngày. Nếu như chết rồi, vậy thì thật sự chết rồi, tin tưởng một lần nữa đầu thai, một lần nữa đã tới vậy thì là hai bước. Tin tưởng chuyện như vậy, xác thực không phải một cái hợp lệ dị nhân, không phải một cái hợp lệ người tu đạo. Phàm là chân chính người tu đạo, kỳ thực là biết bên trong chân tướng. Một mực không có ai đi vạch trần, có thể thấy được bên trong đều liên lụy tự thân lợi ích. Chỉ có Vương Ly lợi ích không bị ảnh hưởng, vì lẽ đó Vương Ly liền trực tiếp hất cái nắp, để những người khác người đừng đùa. Lão tử không chơi, mọi người đều không muốn chơi, dù sao gây bất lợi cho chính mình, vì sao phải chống đỡ? Bảo mật cũng là phải có chỗ tốt, bằng không dựa vào cái gì nên vì những này thần linh đánh nghiệm trợ. Hắn lại không phải ăn nhiều không có chuyện làm, miễn cưỡng muốn đi liếm thần linh hậu môn. Dùng nhiệt mặt đi tiếp thần linh lạnh cái mông sự, hắn xưa nay không làm. Hiện tại Trương Hoài Nghĩa bị sư môn thu thập, theo Vương Ly là nên có chi nghĩa. Trừ phi Long Hổ Sơn nghĩ quan môn đại cát, nếu không, thu thập Trương Hoài Nghĩa chính là chuyện tất nhiên. Người này phi thường ích kỷ, tổng đánh sư môn cờ hiệu vì chính mình giành lợi ích. Đồng thời mỗi lần đều sẽ đem mình chỗ bẩn rửa sạch sạch sẽ, tổng coi người khác là kẻ ngu si, thiên hạ liền chính mình thông minh nhất. Sự thực nhưng là ngược lại, hắn cái gọi là thông minh, cái gọi là sư môn xuẩn, kỳ thực đều là sư môn không có khám phá, cho hắn cơ hội. Nhưng Trương Hoài Nghĩa không có quý trọng cơ hội này, đến hiện tại vẫn cứ cho là mình mới là thông minh nhất cái kia một người. Hiện tại Trương Chi Duy, Điền Tấn Trung cùng Trương Tịnh Thanh thầy cho ba người không quen, trực tiếp đem Trương Hoài Nghĩa gọi trở về treo đánh. Thật sự coi chính mình rất nhu bức, là sư môn có mắt không trọng, không biết hắn cái này Chu Ngọc, không biết, hắn chính là cái cỏ nhỏ gà. Bây giờ mới biết chính mình chính là sống ở một cái tràn ngập lừa dối trong thế giới. Nguyên bản không tin, nhưng thấy hai vị sư huynh đệ cùng sư phụ cũng có thể đem treo đánh, mới biết đây là thật sự, tất cả lợi hại đều là chính mình ảo tưởng ra được, quá đáng thương. Nhìn Trương Hoài Nghĩa quỳ gối các đời tổ sư linh đường trước, Trương Tinh Thanh nói, quá cho ngươi mặt, đem mình khiến cho không người không quỷ. Ngươi thằng ngu, mấy chục năm qua, sư huynh sư đệ đều đang phối hợp ngươi, cho ngươi tự tin, không giống ngươi đối với mình thiên phú sản sinh hoài nghi. Luận cùng ý chí lực, sư huynh ngươi cùng sư đệ đều mạnh hơn ngươi. Thật sự coi chính mình thiên kiêu, ngươi chính là cái rắm. Chỉ là khí thể nguồn gốc, chúng ta sư môn một bộ nào công pháp không so với ngươi cường. Tốc độ tu luyện chậm, đó là ngươi thiên phú kém, muốn chính là căn cơ, đánh cơ sở. Tu đạo kiêng kỵ nhất nóng lòng cầu thành, gấp công liều lĩnh. Ngươi dĩ nhiên đưa cái này cho rằng ưu tú, ngươi dại dột để vi sư mặt đỏ. Trương Hoài Nghĩa nói, sư phụ, đây là tiên sinh ý tứ. Trương Tĩnh Thanh nói, tiên sinh mới sẽ không nói, chỉ là đẻ lên nghĩa trang người không muốn chê trách ngươi, muốn nói đoàn kết. Là vi sư mặt đỏ, không nữa sửa trị ngươi, ngươi khả năng còn không biết bao nhiêu cân lượng. Nghĩa trang người nào không thể sang công, thế nhưng chất lượng đều không sao thế, đều không phù hợp lâu dài phát triển. Ngươi là khí thể nguồn gốc xem ra rất lợi hại, kỳ thực tiềm lực có hạn, không đáng để sướng, nhưng chỉ làm tham khảo. Ngươi không biết tu luyện ngươi công pháp người đều là một ít rất già người sao? đều là không có bao lớn tiềm lực, chỉ cầu có thể tu luyện đến tiên sư liền có thể người. Phàm là có tiến thêm một bước người, ai tu luyện ngươi khí thể nguồn gốc. Trương Hoài Nghĩa há hốc mồm, hắn chưa từng có quan tâm tu luyện chính mình sáng chế công pháp đám người. Bây giờ nghe đều là gần chết người tu luyện, sắc mặt nhất thời khó coi lên. Hắn quá mức tự phụ cùng kiêu ngạo, đồng thời không người nào nguyện ý vạch trần hoặc chế nhạo hắn vô tri. Mọi người đều ở một bên xem cổ vui, coi hắn là hầu chơi. Trương Chi Duy khinh bị nói, ngươi thật sự coi chính mình ngu bức, so với sư huynh lợi hại. Cùng ngươi lẫn nhau so sánh người đều là một đám dung tài, thiên tài chân chính đều mặc kệ ngươi. Đặc biệt là hiện tại tiên sinh khởi xướng đổi mới, chí ít ngươi đang cố gắng đi làm, có được hay không là thứ hai, trọng yếu chính là hành vi của ngươi phù hợp đương thời khởi xướng đổi mới tinh thần. Điền Tấn Trung cười hắc hắc nói, nếu không là sư phụ đè lên, ta sớm muốn đem ngươi đè xuống đất bạo nện một trận. Thật sự coi chính mình rất lợi hại, mỗi lần đều ở phí hết tâm tư địa tính toán, mất mặt ta. Trương Hoài Nghĩa sắc mặt đỏ bừng, hắn đột nhiên cảm giác thấy trên người mình một điểm bí mật đều không có. Chào mọi người xem đều ở tận mắt nhìn hắn tự xưng là địa đắc ý. Khinh người quá đáng, xỉ nhục a. Trương Tĩnh Thanh hiện tại xem như là rõ ràng, cái này đệ tử xác thực không cần cho mặt, có thể dùng sức đập. Sinh tồn lực mạnh, da mặt dày, trước kia đều là diễn kịch cho mình xem. Là chính mình quá mức buồn lo vô cớ. Da mặt dày được, chính mình cũng không cần lo lắng đánh hỏng rồi mà phá hủy đệ tử tiền đồ. Sư phụ, sư huynh, sư đệ, sau đó ta nhất định sẽ không như vậy, nhất định đàng hoàng mà làm người. Trương Hoài Nghĩa không nên ép mặt vỗ bộ ngực bảo đảm. Hắn là bị đánh sợ. Nghĩa Trang quy củ là sư môn trừng trị ngươi là đó là đáng đời ngươi. Vì lẽ đó đánh Nghĩa Trang cờ xí cáo mượn oai hùng, chí ít ở ba người trước mặt không áp dụng. Thực sự là ba người cũng là Nghĩa Trang người, đại gia thuộc về nội bộ tranh đấu. Nếu như tố cáo, chỉ sợ Vương Ly nhất định sẽ xem thường hắn, nói hắn chính là cái cỏ nhỏ gà, không có bồi dưỡng giá trị. Trương Chi Duy cười hắc hắc nói, chỉ mong như ngươi nói, có điều không đáng kể, ngươi đưa không nổi, sư huynh có thể làm lý sửa lại đây. Cho tới nay, nếu không phải sư phụ đẻ lên, sư huynh sớm muốn cho ngươi biết đại tiểu vương. Điền Tấn Trung nói, ta cũng sẽ không lại làm đoàn chính mình. Không phục liền làm, như vậy rất tốt. Trương Hoài Nghĩa trong lòng một trận hoài nghi nhân sinh, nguyên lai ta chính là rác rưởi a. Nguyên lai sư môn đều là thiên tài, chỉ có chính mình là cái hàng lợm. Sau đó Trương Hoài Nghĩa lại nói, sư phụ, tiên sinh vì sao tiếp nhận chúng ta? Trương Tĩnh Thanh nói, bất kỳ kỹ mà, tiên sinh nói rồi, chí ít các ngươi vẫn có thiên phú, có thể chỉnh cải, cái này tinh thần đáng giá để sướng. Có điều, bất kỳ kỹ bên trong, khả năng ở một ít người trong mắt, ngươi khí thể nguồn gốc có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Trên thực tế, ngươi khí thể nguồn gốc là tối nước, cái khác cũng có thể, chí ít đều có thể nện vững chắc căn cơ. Tu luyện để ý nhất chính là tức giận lựa chọn, đặc biệt là hiện tại có Vương Ly đẩy ra hai bộ cơ sở công pháp, đối với căn cơ nện vững chắc hữu hiệu nhất, là nhân loại từ trước tới nay công pháp mạnh nhất. Chính là hiện tại tông môn đệ tử đích truyền cùng với bọn họ, cũng bắt đầu chuyển tu Vương Ly mở rộng công pháp. Có thể thấy được nó công pháp hàm kim lượng. Liền sư môn trí cao võ học đều không thể lẫn nhau so sánh, cái kia Trương Hoài Nghĩa sáng tạo ra công pháp càng không ra hồn. Dù sao Trương Hoài Nghĩa chơi chính là thuật, vẫn không có đạt đến đạo cấp độ. Chương 520, yêu thích làm việc tứ mục, chương 520, yêu thích làm việc tứ mục. Tứ mục liền trốn ở một bên xem cổ vui, xem Trương Hoài Nghĩa bị sư môn làm sao thu thập. Thực sự là nhìn Trương Hoài Nghĩa có chút đầu, không khỏi bật cười. Điền Tấn Trung mặt nhất thời đen, không khỏi toán giận nói, ngươi không phải nói không lên tiếng sao? Làm sao lên tiếng, ta sư huynh mặt có còn nên. Tứ mục cười hắc hắc nói, hắn muốn cái dám mặt. Nếu như muốn mặt lời nói, sớm cắt cổ. Ngược lại đổi làm là ta, cũng sẽ không cắt cổ, trong lòng yếu đuối, tu cái dám nói. Trương Hoài Nghĩa một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ, ưu oán mà nhìn sư phụ Trương Tĩnh Thanh. Sư phụ, ta còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người sao? Trương Tĩnh Thanh nói, ngươi mặt còn nữa không? Ngươi sẽ để ý gặp người mặt. Nếu như lưu ý, ngươi ở nghĩa trang từ lâu giận dữ và xấu hổ mà chết. Nếu như ngươi thật sự vì thế chết rồi, vi sư nhất định sẽ cho ngươi đại bạn đặc bạn một hồi pháp sự. Vì ngươi ca công tụng đức, nhường ngươi hồn bay lên trời. Trương Hoài Nghĩa nghe lời của sư phụ, không khỏi đàng hoàng chỉnh trọng nói, vậy ta còn là cẩn thận mà sống sót. Đem ngươi sư phụ ngươi mệt, chỉ sợ sư huynh sư đệ đều muốn đem ta lột da chóc thịt. Đệ tử thực sự là không chịu đựng nổi sư phụ phần này đại lễ. Trương Tĩnh Thanh nói, có tự mình biết mình liền rất tốt. Có điều ngươi giáo dục tử nữ đúng là rất có một bộ mà. Cái gì không thể biểu hiện chính mình mạnh hơn người khác, bằng không người khác liền muốn đem ngươi phá hủy. Ngươi đúng là cho vi sư biểu hiện yêu nghiệt một điểm a. Từ đầu đến cuối thật giống ngươi đều không có cái này biểu hiện, vi sư có hơi thất vọng. Trương Hoài Nghĩa trong lòng nhưng đang đánh mắng, có như ngươi vậy làm sư phụ sao? Ta là ý này sao? Có điều là lừa các ngươi mấy chục năm mà thôi, đây là ta vững vàng có được hay không? Sư môn nên toàn thể nhân viên đều muốn hướng về ta học tập. Trương Chi Duy cười khẩy nói, tứ mục a, Lý huynh hiện tại có phải là kiến thức cái gì gọi là vô liêm sỉ? Tứ mục nói, ta vẫn cảm thấy mình đã là cái không biết xấu hổ người, nhưng nhìn thấy biểu hiện của hắn, mới biết ta mặc cảm không bằng, còn cần tăng mạnh học tập. Điền Tấn Trung nói, ngươi có thể không học được, ngươi ở thời khắc mấu chốt không xong dây xích. Ta vị sư huynh này, nếu là không có tiên sinh ra tay, chỉ sợ sư môn cũng phải bị hắn hô hô quang. Quá thần kỳ, nói cùng làm dĩ nhiên không giống nhau, lời nói bất nhất. Trương Hoài Nghĩa trong lòng hận đến nghiến răng, hắn xác thực lừa sư môn, có điều cũng chính là vượt qua sư huynh. Huống hồ hắn cũng chưa hề đem sư môn bán đi, đơn giản là phẩm cách không có đại gia tưởng tượng cao, chỉ đến thế mà thôi. Đến hiện tại Trương Hoài Nghĩa nhưng không cảm thấy chính mình sai rồi, trái lại cảm giác mình mới là thấy rõ xã hội hiện thực người. Sở dĩ hiện tại nhận sai thỏa hiệp, đó là sợ sệt bị sư phụ cùng sư huynh sửa chữa. Trương Tĩnh Thanh trong lòng một trận thất vọng, cái này đệ tử triệt để không cứu. Đến hiện tại đều còn chưa ý thức được chính mình sai. Có điều cái này đệ tử tiềm lực tại đây cái cấp độ chung kết, chờ tấn trung phá cảnh, thành tựu càng cao hơn, hắn khả năng mới sẽ hiểu. thực tế tàn khốc để hắn rõ ràng, có điều vào lúc ấy đã khó có thể cứu lại. Hắn hiện tại có điều là làm hết sức còn có nghe hay không, kỳ thực đều không trọng yếu. Từ lúc 10 năm trước đã từ bỏ, hiện tại là một lần cuối cùng cứu vớt. Tứ Mục trong lòng đồng dạng khinh bỉ Trương Hoài Nghĩa, người như vậy, hắn nhìn nhiều lắm rồi, kém nhất điểm mấu cho người. Nếu không phải bắt kỳ kỹ là một thể, cần một khối đẩy ra ngoài, chỉ sợ Trương Hoài Nghĩa là không có tư cách tiến vào nghĩa trang. Hắn tới nơi này, cũng chính là ghi chép một hồi tin tức tương quan, thuận tiện sư huynh sau đó định vị. Chí ít tài nguyên sẽ không hướng về Trương Hoài Nghĩa nghiêng. Người này không có bồi dưỡng giá trị. Loại này quy tắc ngầm, Trương Hoài Nghĩa không có thấy rõ, hắn vừa ý chính là nghĩa trang ô dù. Cảm thấy đến có nghĩa trang thành tựu bảo vệ, hắn có thể ở săn yêu điện lợi ích sử dụng tốt nhất. Cùng tà đạo nhân cùng quỷ đạo người hợp tác, đúng là cảm thấy rất tốt đẹp. Hai người ai ở ngoài không có ai phẩm, độ tin cậy không cao, thế nhưng ở nghĩa trang đồng hành bên trong, cũng không dám làm loại này không hậu môn sự. Có nghĩa trang thân phận cái này danh nghĩa, hắn cất bước ở bên ngoài, tương đương với có thêm một cái mạng. Đây mới là Trương Hoài Nghĩa chân thực ý đồ. Điền Tấn Trung tin tưởng Tứ Mục phán đoán, bởi vì đây là tiên sinh nói. Có điều, trăm năm sau liền muốn giải trừ nghĩa trang thỏa thuận. Nghĩa trang hiệp ước là trăm năm một tham. Trương Hoài Nghĩa trăm năm sau không có tiếp tục ở lại nghĩa trang khả năng. Lần này lưu lại, cũng là tình huống đặc thù. Chỉ là Trương Hoài Nghĩa không biết, Trương Chi Duy cùng Trương Tĩnh Thanh đều biết tin trong, nhưng không có vạch trần. Bởi vì bọn họ đồng dạng muốn tuân thủ bảo mật nguyên tắc. Sở Trương trước tiên nói cho bọn họ biết, đó là đối với bọn họ tín nhiệm. Nếu như tiết lộ, chỉ sợ hai người trăm năm sau đồng dạng mất đi ký kết tư cách. Đừng cảm giác mình là một nhân tài, nghĩa trang nhất định sẽ dùng. Trên thực tế nghĩa trang sức mạnh đủ để tự vệ, không có cần thiết lãng phí tài nguyên. Hiện tại vẫn cứ duy trì, có điều là nhân tộc tăng cao bảo an sức mạnh. Ở Tứ Mục cùng Điền Tấn Trung cùng rời đi, Trương Tĩnh Thanh thất vọng nhìn Trương Hoài Nghĩa nói, ngươi tự lo lấy. Sau đó là cái ra sao, vi sư cũng không thể quản lý. Hiện tại thuộc về đại tranh thế gian, mỗi người đều có mỗi người đường cùng lựa chọn. Trương Chi Duy nói, đúng đấy, sư đệ nếu yêu thích mình làm chủ, vậy thì do ngươi. Chúng ta can thiệp, ngươi khả năng cảm thấy cho chúng ta ở hại ngươi. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi muốn cái gì. Trên thực tế ngươi cùng Vô Căn Sinh quyến rũ thời điểm, chúng ta liền biết ý đồ của ngươi. Nếu không phải thời đại biến đổi lớn, ngươi mới có một chút hy vọng sống. Từ ngươi làm ra sự lựa chọn này sau khi, sư môn cùng ngươi kỳ thực đã là hình thức trên quan hệ, cũng không tính thực chất lợi ích buộc chặt. Trương Hoài Nghĩa nói, sư phụ, đây là đệ tử lựa chọn, đệ tử không hối hận. Trước đây không có hối hận, hiện tại cũng không có hối hận, tương lai càng sẽ không hối hận. Nói len ken mạnh mẽ, bong bong có tiếng. Trương Tĩnh Thanh than thở, chỉ mong tương lai không muốn hối hận, lần này là một lần cuối cùng lựa chọn, sau đó sư môn đều sẽ không lại quá hỏi ngươi sự. Trương Hoài Nghĩa mặt lộ vẻ vui mừng nói, sư phụ, đệ tử chưa bao giờ hối hận, tương lai nếu như bước sai một bước, chết rồi, cũng là đệ tử đáng đời, sẽ không trách tội sư phụ cùng sư môn. Trương Chi Duy lắc đầu than thở, ngươi đến hiện tại vẫn không có thấy rõ thế giới bản chất. Trương Hoài Nghĩa nói, ta vẫn kiên trì con mắt của chính mình nhìn thấy, xưa nay đều tin tưởng phán đoán của chính mình. Hắn như thế không cảm thấy ở trong xã hội sinh tồn năng lực gặp mạnh hơn chính mình. Luận cùng vũ lực, chính mình là đánh không thắng, thế nhưng luận cùng xã hội thích ứng lực cùng sinh tồn lực, hắn cảm thấy đến có thể suy sư huynh mấy con phố. Không biết hắn cái gọi là tính toán cùng đầu cơ trục lợi, đã được quyết định từ lâu trăm năm sau mất đi tất cả. Không có nghĩa trang che chở, lấy Trương Hoài Nghĩa hành vi cùng tính cách, không ra trăm năm, chỉ sợ liền muốn kẻ thù khắp nơi. Tứ Mục xuất hiện ở Long Hồ Sơn các đời tổ sư linh đường, không khỏi nói với Điền Tấn Trung, đây là ta đã thấy tối tao bao một cái. Điền Tấn Trung nói, lần này sư huynh vẫn cứ sẽ không đem nắm, ngược lại sẽ cảm thấy là chúng ta đang buộc hắn thoát ly sư môn. Vì tư lợi đã thẩm thấu đến hắn trong xương cốt đi, là ai cũng không cách nào thay đổi sự thực. Tứ Mục vuốt cằm nói, tự mình làm bậy thì không thể sống được. A chương 521, loại người này liền nên vào chỗ chết chỉnh, chương 521, loại người này liền nên vào chỗ chết chỉnh. Trương Hoài Nghĩa loại người này, đừng nói là hắn, chính là sư môn biết được chân tướng sau, như thế căm ghét. Trước đây có thể bao dung, đó là xem ở tuổi còn nhỏ nguyên cớ. Bây giờ đều đã là ông lão, có con trai có con gái người, như tiếp tục bao dung liền không phải sủng, là ở phạm tội. Trương Tĩnh Thanh trong lòng biết rất rõ, hắn không phải là không có nỗ lực, đáng tiếc cái này đệ tử vẫn đang lợi dụng tình cảm của hắn kiếm lời. Cái này cũng là Trương Chi Duy vì sao tham dự vào sửa trị nguyên nhân, thậm chí không muốn cũng sẽ không tiếc. Thực sự là Trương Hoài Nghĩa làm được quá mức. Ở nghĩa trang bên trong diện, sư môn không có một cái cùng hắn tổ đoàn, mà Trương Hoài Nghĩa cũng không có giác ngộ cùng nghĩ lại. Trái lại cảm thấy đến không có sư môn tham dự, hắn được gặp càng nhiều. Không có từ nguyên nhân căn bản đi đến suy nghĩ vấn đề, xưa nay cũng không có đem sư môn cho rằng chính mình chỗ dựa, sư môn chỉ là công cụ. Đến nay mới thôi, Trương Hoài Nghĩa chưa bao giờ vì sư môn làm ra bất kỳ công hiến. Ngược lại, đối với sư môn thương tổn rất lớn. Vương Ly ngầm đồng ý Trương Hoài Nghĩa ở nghĩa trang trăm năm thời gian bảo vệ, nếu như bởi vì bắt kỳ kỹ, vì cổ vũ thần châu người đổi mới tinh thần, hắn chỉ có thể làm như vậy. Vì lẽ đó Trương Hoài Nghĩa là an tân chính sách phúc lợi, vừa vặn ở Vương Ly chủ đạo thần châu người đổi mới thời kỳ. Vì lẽ đó lăn lộn cái trăm năm thân phận cùng sinh mệnh bảo vệ. Có điều Trương Hoài Nghĩa đến hiện tại đều còn chưa ý thức được, trăm năm sau, hắn liền muốn chấm dứt hợp đồng, đem bị nghĩa trang đá ra khỏi cục. Sau đó Trương Hoài Nghĩa sinh tử cùng nghĩa trang không có quan hệ. Có điều, lấy Trương Hoài Nghĩa ý nghĩ, trăm năm cũng không thèm để ý. Cảm giác mình được rồi, tu vi nên tăng lên tới lục địa thần tiên trung kỳ. Hắn công đức cũng chỉ tới đó mới thôi, dù sao công đức tiền kỳ rất cao hậu kỳ nhỏ bé không đáng kể. Đây là thái độ bình thường, không giống Vương Ly công đức vẫn luôn rất cao, ổn định cực kỳ, đây là người nào cũng so với không được. Điền Tấn Trung nói, ta trước đây có thể nhịn, nhưng hiện tại không muốn nhịn. Chưa bao giờ có như vậy chán ghét một người, cũng chưa từng nhìn thấy như vậy một cái vì tư lợi đồ. Nếu không phải số may, an thời đại phúc lợi, hắn từ lâu hải cốt không còn. Tứ Mục vuốt cằm nói, Đúng đấy, người như vậy đều sống sót, có lúc ta cũng cảm thấy ông trời cũng không có nhãn lực. Có điều, ta có thể khẳng định, ta sư huynh từ lâu không ưa, chỉ là không muốn phá hoại ta đưa cháu kia lập ra quy củ. Đây là toàn bộ quốc dân tính chất, tốt xấu bọn họ ở đổi mới chính sách đẩy ra thời khắc mà xuất hiện bắt kỳ kỹ. Nhất định phải cho trăm năm giữ gốc. Nếu như không có cái này kỳ ngộ, lấy hắn đối với mình sư huynh hiểu rõ, Trương Hoài Nghĩa từ lâu đá ra nghĩa trang, không thể ở lại nghĩa trang, bại hoại danh tiếng. Cựu thúc đối với nghĩa trang lưu ý đã tăng lên trên đến cấp độ sống. Chính là Thạch Kiên mấy người cũng là như vậy, giữ gìn nghĩa trang chính là giữ gìn bọn họ tự thân lợi ích. Ngoại trừ Vương phủ mỏ công đức nhanh ở ngoài, thứ hai chính là nghĩa trang. Đây tuyệt đối là Mao Sơn chủ chiến khu, càng là Mao Sơn kiếm lấy công đức chủ yếu nơi. Vì kiếm lời không đền, ai dám bại hoại nghĩa trang ai chính là Mao Sơn thậm chí nghĩa trang tất cả mọi người kẻ địch. Giết chết cái này chó chết không thương lượng. Chính là Điền Tấn Trung cũng kiên trì xử lý người sư huynh này, cảm thấy đến không có cần thiết tiếp tục nhân lượng. Nghĩa trang bên trong diện liên lụy lợi ích rất lớn, càng là cao thủ như mây, không muốn cái khác phúc lợi, riêng là ở bên trong mọi người cùng nhau giao lưu, hoặc nghe cường giả giao lưu, hoặc ở bên trong tu luyện, đều là một cơ may lớn. Đặc biệt là Trương Hoài Nghĩa ở nghĩa trang từ yêu thích thủ đoạn gian trá, thậm chí xem thường cái khác bát kỳ kỹ người sáng lập, cảm thấy cho bọn họ đầu óc không có chính mình dễ sử dụng. Đáng đời bị chính mình cùng Vô Căn Sinh tính toán, khanh không muốn không muốn. Hắn hành động này, từ lâu đưa tới bát kỳ kỹ những người khác căm thù. Nếu như không phải mọi người đều ở nghĩa trang, kiên kỵ Vương Ly thái độ, sớm bị bảy người kia liên hợp lại giết chết. Thật sự cho rằng những người khác không có ai nhìn thấu giữa bọn họ tính toán, chỉ là người ta không có vật trần. Duy nhất có điểm vô tội trái lại là Đoan Mộ Anh, nàng chính là yêu thích y thuật, nghiên cứu dị nhân cùng truyền thống trung y kết hợp. Suýt chút nữa liền ngã xuống, chết vào tính toán cùng bắn đi. Điều này làm cho Đoan Mộ Anh đối với Trương Hoài Nghĩa cùng Vô Căn Sinh hận đến nghiến răng. Càng may mắn được nghĩa trang che chở, lại có thể an tâm mà nghiên cứu y thuật của chính mình, song toàn tay càng bị nàng khai phá thành thục, đã trở thành Thần Châu chữa bệnh kỹ thuật phương diện lĩnh vực hạt nhân. Công đức kỳ thực là 8 người bên trong nhiều nhất một cái, đồng thời Đoan Mộ Anh biết điều. Vương Ly không có điểm danh, không có công khai công đức, Đoan Mộc Anh cũng trầm mặc, thật giống nàng công đức không nhiều tự. Trên thực tế nàng mới là 8 người bên trong công đức nhiều nhất, cũng được nghĩa trang thành viên trọng yếu ưu ái cùng thưởng thức. Gia sư cùng sư huynh đối với Đoan Mộc Anh khen không dứt miệng, nói đây mới là một cái chân chính hành đại thiện người. Không phải là sư huynh Trương Hoài Nghĩa như vậy giả nhân giả nghĩa. Ở nghĩa trang cũng dám diễn kịch, có chút nhẹ nhàng. Thiên sinh trong đôi mắt không cho phép hạ cát. Trăm năm kỳ hạn vừa qua, hắn liền biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Tiến vào nghĩa trang không phải là thời gian dài phiếu cơm, cần không ngừng tiến bộ cũng không ngừng vì dân vì nước hiệu lực. Muốn làm việc chờ chết, muốn ăn cứ đây. Điền Tấn Trung nếu như là trước đây, khả năng không thèm để ý, thậm chí gặp giữ gìn. Nhưng hắn cũng thành nghĩa trang thành viên sau khi mới biết trong này cơ duyên cùng kỳ ngộ. Một mực sư huynh Trương Hoài Nghĩa dĩ nhiên đem nơi này cho rằng thời gian dài phiếu cơm, tự thân nhưng không rút 10 xu. Bực này tâm tính người, nếu không là bất kỳ kỹ người sáng lập một trong, chỉ sợ sớm bị nghĩa trang người thanh lý. Chính là bọn họ trong sư môn người đều nhìn không được, cảm thấy đến mất mặt mất đến nhà. Sư phụ càng là cảm thấy đến con mắt mù, thu rồi này một cái bại hoại sư môn danh tiếng loạn ý. Chỉ có Trương Hoài Nghĩa còn cảm giác mình rất lợi hại, vẫn trốn ở sau lưng tiếng trầm phát tài. Nhìn như anh minh kỳ thực dại dột khiến người ta không thể thở nổi. Tứ mục chính là yêu thích nghe người khác bắt quái, đặc biệt là Long Hổ Sơn như vậy môn phái. Nhìn thầy trò trong lúc đó quan hệ, tứ mục liền vui vẻ. Chuyện này ở bất kỳ một môn phái đều tồn tại, luôn có như vậy mấy cái khiến người ta căm ghét người. Mao Sơn đồng dạng có, đặc biệt là sư đệ Tiền Chân Nhân, thấy tiền sáng mắt, trả thù lao liền mặc kệ ngươi thật là hư. Đem Mao Sơn danh tiếng đều bại hoại. Hiện tại càng bị Mao Sơn tất cả mọi người thống nhất nhận thức chung, liên thủ thu thập, suýt chút nữa liền bị đánh cho tàn phế. Bây giờ đều trở nên thành thật, thậm chí không nghe lời, trực tiếp để cho cưới một cái hồ ly tinh thành tiểu giám sát. Sợ đến tên béo đáng chết Tiền Chân Nhân trực tiếp biến thành ngoan bảo, hắn ham tiền như mạng, cũng không muốn cưới lao bà trở về cùng mình chia sẻ của cải, quá tàn nhẫn. Mao Sơn bên trong nhất là kỳ hoa đệ tử chính là cái này Tiền Chân Nhân. Nhất là vô nghĩa mà ngớ ngẩn người chính là Trịnh Tử Bố. Nếu như không phải xuất thân tốt, có cái mạnh mẽ vô địch sư điệt, chỉ sợ hắn từ lâu đầu thai hoặc hồn phi phách tán. Tứ mục đối với Trịnh Tử Bố vẫn xem thường, ngược lại không là cam thủ, mà là đánh trong lòng không thích. Đây chính là thằng ngu, tiêu tiêu chuẩn chuẩn địa đem mình xuẩn chết. Tuy rằng không xấu, thế nhưng đối với phụ lục chi đạo si mê khiến người ta sợ sệt, đây chính là người điên. Vì theo đuổi phụ lục chi đạo, có thể đem chính mình đóng gói bán. Có điều nhìn thấy Long Hổ Sơn Trương Hoài Nghĩa bỗng nhiên cảm khái nói, ra ra đều có nghiệt tử. Chỉ là chúng ta nhà khá một chút, còn chưa tới không thể cứu vớt mức độ. Điền Tấn Trung nói, chí ít hắn không gieo vạ người mình à, chính huynh chỉ là si mê, nhưng bản tính vô cùng tốt. Nhân phẩm trên, Trương Hoài Nghĩa sách dạy cho người ta cũng không xứng. Đây là công nhận, đặc biệt là Trương Hoài Nghĩa xấu là trong xương, đồng thời khanh cũng là trong xương. Mỗi lần đi ra ngoài không phải đánh nghĩa trang danh nghĩa chính là đánh Long Hổ Sơn còn có ảnh hưởng hay không, hắn sẽ không quản, lưu ý vĩnh viễn là lợi ích của chính mình. Chương 522, kỳ thực xấu bụng chi vương là Lao Vương A, chương 522, kỳ thực xấu bụng chi vương là Lao Vương A. Có điều tư mục cũng không dám đứng ra nói lung tung. Nếu như nói mình sư điệt Vương Ly mới là xấu bụng chi vương, hố cha thao tác là một làn sóng tiếp một làn sóng. Vậy hắn tin tưởng, chỉ cần nói ra, khả năng vẫn chưa đi ra nghĩa trang, liền muốn bị nghĩa trang bên trong diện sư huynh sư đệ đánh cho tàn phế, sau đó ném tới trên giường nằm mấy năm. Chuyện này là làm được, đồng thời cũng được Mao Sơn tất cả mọi người nhất trí thông qua. Ai dám bại hoại Vương Ly danh tiếng, vậy thì là cùng Mao Sơn tất cả mọi người là địch. Nhìn thấy một cái giết một cái, Mao Sơn vì đó sân ga. Đây là cứng nhắc quy định, chính là sư huynh cựu thúc ra tay đều tặc tàn nhẫn, chủ yếu là đánh vẫn không có nói lý địa phương. Hắn yêu thích làm việc, nhưng không ở sư điệt trên người chơi, đánh sợ. Nghiêm trọng nhất một lần chính là nằm một năm, từ đây tứ mục trưởng chỉ nhớ. chính là thiên hạc đều tham dự đánh hắn, Tứ Mục trong lòng hận đến nghiến răng, cái này cũng là Tứ Mục yêu thích đến Long Hồ Sơn xem cuộc vui nguyên nhân. Nhìn Trương Hoài Nghĩa bị đánh quỳ xuống gọi phục, mùi vị đó đặc biệt tươi đẹp. Đặc biệt là bị người hành hung mất ức, hắn là cảm động lây. Có điều hắn cũng không có Trương Hoài Nghĩa cái này xấu xa như vậy vô tình vô nghĩa. Hắn chính là chơi vui, đối với bằng hữu cũng rất giảng nghĩa khí. Bị đánh là bởi vì vấn đề thân phận, thực sự là thành tiểu Vương Ly sư thúc, nhất định phải ở Thần Châu nhân dân trước mặt làm cái đại biểu. Hưởng thụ Vương Ly mang đến chỗ tốt cùng các loại lợi ích tương tự cũng phải gánh chịu giữ gìn Vương Ly bề ngoài. Dám không chăm chú, dám sang bậy, đánh là nhất định. Trịnh Tử Bố bị Thạch Kiên đánh cảm giác, hắn nhưng là phi thường chống đỡ. Có điều, đối với Trịnh Tử Bố phê phán, vậy cũng là phi thường nghiêm khắc, nếu không phải Vương Ly tự mình đứng ra bảo vệ, chỉ sợ Trịnh Tử Bố hiện tại còn ở trong sư môn giam cầm, cho đến trăm năm sau mới có thể đi ra ngoài. Cảnh ngộ như thế, trực tiếp đem Tứ Mục sợ đến gần chết. Muốn hắn không tuân thủ sư môn môn quy, hắn sẽ không làm, thà rằng chết cũng sẽ không phá hoại sư môn giới luật. Có điều, Bát Kỳ Kỹ đại biểu các tông môn kiệt gia tinh anh, Mao Sơn không phải lót đáy, tiếng tăm không phải kém cỏi nhất. Chỉ ít Bát Kỳ Kỹ người sáng lập không có một người chán ghét Trịnh Tử Bố, ngược lại mọi người đều rất yêu thích, chỉ ít Trịnh Tử Bố sẽ không ở sau lưng đâm dao. Nhân phẩm gãy thẳng. Những người khác liền không hẳn, chỉ ít Đoan Mục Anh liền yêu thích cùng với Trịnh Tử Bố, thực sự là tín nhiệm người hầu như không còn. Đặc biệt là bị Trương Hoài Nghĩa tính toán, là Trịnh Tử Bố cứu hắn, sau đó lại là Vương Ly tự mình ra tay. Lúc này mới đem cái gọi là chính đạo trấn áp xuống. Hiện tại càng là đem Bát Kỳ Kỹ mở rộng đi ra ngoài, người khác khả năng là bị động, thế nhưng nàng nhưng không thèm để ý. Trái lại cảm thấy có tiên sinh làm tốt lắm, đây mới là vĩ nhân. Trịnh Tử Bố bị đánh, nằm giường 2 năm, chỉ có Đoan Mục Anh đi thăm viếng, những người còn lại đều không có. Nhân tính như vậy, mọi người đều bị Trương Hoài Nghĩa cùng Vô Căn Sinh tính toán, thành thạo một giai binh tâm thái. Đối với người nào cũng hoài nghi, chỉ có đối với Vương Ly tràn ngập tín nhiệm, đối với Nghĩa Trang Cựu Thúc cái này đầu lĩnh tin tưởng ở ngoài, những người còn lại tất cả hoài nghi bên trong. Có điều, Cựu Thúc chính đang tổ chức nhân thủ, chuẩn bị biên soạn một bộ đạt đến nửa bước lục địa thần tiên công pháp cùng pháp thuật đi ra. Võ đạo phương diện, thật giống giao cho đương thời mạnh nhất một đám võ giả. Vương Ly không có tham dự, này thuộc về chính phủ chủ đạo tính chất. Có điều, nếu như Vương Ly sau lưng thúc đẩy, có thể xin mời người sẽ không rất nhiều. Chỉ có Vương Ly ngầm đồng ý, nhân đạo phát sinh công đức khen thưởng, sẽ không xuất hiện sở hữu đại lao đều khóc lóc hô trở về muốn cống hiến cho toàn nhân loại. Chuyện này nhưng là kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người biết chuyện nhãn cầu. Chí ít Tứ Mục là bị kinh ngạc đến ngây người, Điền Tấn Trung cũng kinh ngạc đến ngây người. Nhân đạo công đức quá thơm, để một đám lãnh đời không ra đại lao toàn bộ đi ra chủ trì biên soạn đạo tu võ luyện công tác. Vương Ly không có tham dự, tuyệt không là Vương Ly sẽ không, mà là lợi ích cộng hưởng. Người ta không có độc chiếm, nếu như bọn họ đều không có rõ ràng, đó chính là bọn họ là heo. Nhất định sẽ bị hành vi của chính mình xuống chết. Điền Tấn Trung nghe được Tứ Mục thái đao tiên sinh, suýt chút nữa sợ đến gần chết. Tứ Mục, ngươi muốn chết không muốn tìm ta? Tiên sinh sự tình ngươi cũng dám lấy ra bố trí? Ta còn muốn sống tiếp. Ngươi biết ta là trong sư môn cấm kỵ là ai sao? Tứ Mục không thèm để ý nói, đừng sợ, trong miệng ngươi tiên sinh là sư điện. Ta người sư thúc này nói một chút làm sao? Hắn lại không xong khối thịt, mỗi lần đi nhà hắn, ta còn muốn hết ăn lại uống đây. Ngươi sợ cái cầu? Điền Tấn Trung trịnh trọng việc nói, ngươi có hay không bị đánh, ta không biết, ngược lại ta nhất định sẽ. Nhìn ngươi nằm ở trên giường tư vị, ta liền biết không dễ chịu. Tiên sinh làm việc đó là trí tuệ, ngươi làm đó là xuẩn. Ngược lại Điền Tấn Trung sẽ không lên làm. Chính hắn một cái sinh tử chi giao khác đều rất tốt, chính là dễ dàng bẫy người. Hắn vẫn ghi nhớ sư phụ căn dặn cùng cảnh cáo, cũng sẽ không bị lừa. Có thể đi vào nghĩa trang, đã là cơ duyên vô cùng to lớn, nếu như bởi vì bình thường không bị kiềm chế, vậy hắn chính là đáng đời. Có thể có hiện tại tu vi và thực lực, nếu là không có nghĩa trang cải tạo cùng tăng lên, là không thể đạt đến. Cái này cũng là Điền Tấn Trung đối với nghĩa trang trung thành, đối với Vương Ly trung thành nguyên nhân. Chỉ có thấy được chỗ tốt, trung thành độ mới có thể tăng cao. Người cũng được, yêu ma cũng được, đều là giống nhau quy tắc. Vương Ly nhìn Tứ Mục sư thúc có chút nhẹ nhàng, thầm nghĩ, nếu như không nghe lời, không bằng rực dây sư phụ tiếp tục thu thập, đây là sư thúc khả năng được rồi vết sẹo đã quên đau. Vương Ly xấu bụng vẫn luôn không có hạ xuống. Lúc này đem Tứ Mục hành vi trực tiếp phân phát cửu thúc nhìn Tứ Mục sư đệ hành vi, sắc mặt âm trầm lên. Bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, sư đệ hiện tại khả năng có chút nhàn, tu vi tiến rất xa a. Xem ra nghĩa trang lại đến 10 năm một lần thi đấu cùng so sánh cần trọng điểm quan tâm sư đệ tình huống tu luyện. Thiên Hạc trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ mặt, sư huynh, ta đệ nhất trên, nhất định cùng Tứ Mục sư huynh đánh một hồi. Hắn yêu thích đánh Mao Sơn hoặc nghĩa trang cờ hiệu ấn lại sư huynh Tứ Mục bữa, cái kia cảm giác phi thường tươi đẹp. Đối với này hắn hoài niệm đã lâu. Cửu thúc nhìn Thiên Hạc thái độ, rất là thỏa mãn. Sư đệ à, nhất định phải nghiêm khắc, không thể thả nước, lúc này mới có thể vì người trong thiên hạ làm cái mô phạm. Thiên Hạc nói, sư huynh yên tâm, ta nhất định để Tứ Mục sư huynh thỏa mãn, nhất định thật đánh, tuyệt không giả đánh, việc này không qua loa được. Trương Chi Duy cùng Trương Tĩnh Thanh nhìn Điền Tấn Trung biểu hiện rất là thỏa mãn, bọn họ cũng nhìn video. Ai, Tứ Mục đạo huynh vẫn luôn yêu thích biểu hiện, lần này thi đấu, ta cũng muốn cùng Tứ Mục đạo huynh đánh một trận. Đúng đấy, ưu tú như vậy người, làm sao có khả năng không nhiều so với một hồi. Chúng ta nên đại lực chống đỡ để Tứ Mục biểu diễn thực lực bản thân. Nói trắng ra, mọi người đều đang tìm cớ đánh Tứ Mục một trận. Đây là Cửu Thúc tự mình lên tiếng, ai muốn là biểu hiện không được, như thế sẽ bị Cửu Thúc ghi vào trong lòng, hậu quả kia rất nghiêm trọng. Cửu Thúc hy vọng là một năm so với một năm cao. Thực sự là Cửu Thúc cách làm liền rất công bằng, ở nghĩa trang bất thiên bất ỷ, chưa bao giờ bởi vì là Mao Sơn đệ tử liền bất công. Loại này tác phong, được nghĩa trang tất cả mọi người ủng hộ cùng tình yêu. Huống hồ Cửu Thúc bên người còn có một cái siêu cấp tay chân đang thần. Người này vẫn luôn là nghe Cửu Thúc làm việc, nói đánh như thế nào chưa bao giờ suy giảm. Không có ai không sợ cái này đăng thần. Nghĩa trang gốc gác nhưng là dày vô cùng, nghe nói trong vương phủ cường giả càng nhiều. Chỉ là nghe nói, nhưng không có ai biết cụ thể thật tình. Chương 523, lão tử đã có thể sản xuất đại trà lục địa thần tiên, chương 523, lão tử đã có thể sản xuất đại trà lục địa thần tiên. Vương Ly hiện tại phi thường tự tin, chí ít đã đối với mạnh mẽ yêu ma chủng tộc không sợ. Những thứ này đều là hắn từng điểm kinh doanh cùng dốc sức làm đi ra thành quả. Không có ai so với hắn càng rõ ràng trong đó gian khổ. Bây giờ yêu ma đã có một bộ yêu ma chủng tộc lựa chọn cùng loài người hợp tác. Nhìn như cùng Vương Ly hợp tác, nhưng Vương Ly đại biểu chính là nhân đạo. Hiện tại nhân đạo thông qua cùng bình thành đều có thể sống được rất thoải mái, đánh vỡ Hồng Lâu cùng Ám Ảnh hai đại tổ chức lũng đoạn. Càng là phá giải Hồng Lâu cùng Ám Ảnh trong bóng tối thu nạp loài người tinh anh để bản thân sử dụng. Kỳ thực phần lớn trở thành lục địa thần tiên dị nhân, ở Hồng Lâu cùng Ám Ảnh bên trong trên thực tế chính là yêu ma tăng lên huyết thống của lương. Những yêu ma này đầu óc rất tiện dụng, bồi dưỡng phần lớn người tộc tầng dưới chót dị nhân vì bọn họ dốc sức làm, kiếm lời đến tài nguyên có thể chế tạo ra một nhóm nửa bước lục địa thần tiên cùng lục địa thần tiên. Những thứ này đều là yêu ma tăng lên tự thân huyết thống vô thượng lương phẩm. Trước đây không ít dị nhân nước ao Hồng Lâu cùng Ám Ảnh, cảm thấy đến đi vào chính là đi về đại đạo, là cậy ra lục địa thần tiên cổng lớn chìa khóa. Hiện tại Vương Ly trực tiếp công khai trận tướng, đã từng cái gọi là thiên tài toàn bộ thành yêu ma tuấn tăng phẩm. Một đám ngốc nghếch, bị người bán còn giúp nhân số tiền. Như vậy ngu ngốc, lại bị người hãm hại mấy ngàn năm, đây chính là xưng là nhân loại tinh anh, tự xưng là thiên tài. Trước đây là người người sùng bái cùng ước ao đối tượng, hiện tại thành mọi người trà dư tiểu hậu trò cười. Bao nhiêu vẫn cứ thổi phồng những người này làm vinh người, bây giờ đều che đậy, giận dữ và xấu hổ mà chết. Xuân Thanh như vậy, còn tự xưng là tuyệt đỉnh thông minh, không biết xấu hổ a. Bao nhiêu lấy tiến vào Hồng Lâu cùng Ám Ảnh làm vinh gia tộc, hiện tại cũng không dám ra ngoài. Bọn họ là tối tin tưởng Vương Ly nói, thực sự là gần 30 năm qua, ở chính mình đệ tử phá cảnh nửa bước lục địa thần tiên hoặc lục địa thần tiên sau khi, liền cũng không có trở lại nữa. Đồng thời không phải một nhà, mà là vô số gia đình đều là như vậy. Giải thích những này địa chỉ đã chết rồi, vì là những yêu ma này làm công cả đời, cuối cùng còn đem mình một thân tinh hoa cống hiến đi ra, tắc thành yêu ma nói. Nhân sinh có như vậy bi kịch, xác thực là tìm đường chết đi ra a. Đối với yêu ma nhận thức quá mức nông cạn, dĩ nhiên tin tưởng yêu ma cùng thần linh lời nói. Trên đời xưa nay đều không có cơm trưa miễn phí, muốn có được tương ứng đồ vật, liền muốn trả giá cái giá tương ứng. Trên trời rớt xuống đĩa bánh sự vẫn là thiếu làm. Như vậy mộng một khi làm nhiều rồi, chính mình cũng là thành mộng, chết rồi cũng không có ai nhìn thẳng nhìn một chút. Vương Ly nhân tài quật khởi kế hoạch, nhưng là loài người vĩ đại nhất công trình. Hắn muốn hàng năm đều bồi dưỡng được 10 vị thậm chí 100 vị lục địa thần tiên. Thiên vị nửa bước lục địa thần tiên đi ra, mỗi 100 năm một lần lên cấp. Nói trắng ra, chính là muốn thông qua 100 năm làm công cuộc đời mới có thể được như vậy chỉ tiêu. Hắn đồng dạng chưa từng nói qua đối với loài người thiên tài tài nguyên miễn phí, chỉ là đồng ý mỗi cái hải tử sinh ra đều có hưởng thụ một lần cơ hội thay đổi số phận. Miễn phí cung cấp một lần tư chất tăng lên đan dược, cứu lại một người bình thường vận mệnh cùng con đường. Vương gia ở Thần Châu địa vị là siêu nhiên tồn tại, không người nào dám phỉ báng, một khi phỉ báng hoặc bất mãn, này toàn gia đều phải gặp đến khí vận phản vệ. Vương Ly chính là làm như vậy, không thể bồi dưỡng được kẻ vô ơn bạc nghĩa. Mỗi người đều là trải qua tỉ mỉ sàng lọc, không có trải qua nghiêm ngặt sát hạch người, căn bản không có tư cách tiến vào nghĩa trang. Hiện tại nghĩa trang đã trở thành Thần Châu người thánh địa, đi vào người có ít nhất 100 năm phát triển kỳ ngộ. Nếu như tiến vào nghĩa trang vẫn không có thành tựu, người này là nhất định có vấn đề. Cho tới Vương phủ liền không nên nghĩ, Vương Ly xưa nay đều không có mở ra quá, đây là Vương gia căn bản lợi ích. Nếu ai dám có ý đồ với Vương gia, vậy thì là muốn chết. Có thể thắng được người, đều là chân chính Thần Châu loài người tinh anh, tâm có nước nhà người. Cho tới những người như Trương Hoài Nghĩa mọi người, kỳ thực đã bị Vương Ly bí mật từ bỏ. Tuy rằng không có công khai, nhưng ở sát hoạch người nơi đó cũng đã sáng tỏ. Chỉ có Trương Hoài Nghĩa loại người này không biết, đây chính là đem bi ai. Luôn cho là mình vẫn luôn đang đùa tâm nhãn thủ đoạn chơi, đây là rất cao minh sự. Trên thực tế, bọn họ đã bỏ qua nhân sinh to lớn nhất cơ duyên. 100 năm sau triệt để mất đi. Cũng chính là Nghĩa Trang lần thứ nhất hướng ra phía ngoài công khai cùng cho thấy một cái thái độ. Tiến vào Nghĩa Trang không hẳn liền vĩnh cửu chính là, chỉ cần trong vòng 100 năm thông qua sát hoạch thông qua người, lại có tư cách cùng Nghĩa Trang ký kết 100 năm hiệp ước. Ngược lại Vương Ly giả thiết 100 năm thời gian thành tựu kỳ hạn, là một cái ra vào giai đoạn, cũng là trải qua dày công tính toán đến đi ra. Không phải là tùy ý làm ra quyết định. Phi thường khoa học, dù sao một nhóm người mới bồi dưỡng liền cần 100 năm. Cũng chính là nhân loại tu luyện đến lục địa thần tiên phần lớn đều muốn 100 năm thời gian. Đây là đang sạc đủ tài nguyên cùng mạnh mẽ giáo đạo đoàn đội dưới sự hướng dẫn thành tựu. Vương Ly muốn rèn đúc một cái tinh anh đoàn đội, đồng thời có thể nghe theo hắn chỉ huy. Nếu là không có quyền lực này, hắn cũng sẽ không đi bồi dưỡng. Huống hồ những này tuyển chọn bồi dưỡng người, ở trong vòng 100 năm hầu như nên vì Vương Ly đánh không công. Nhưng Vương Ly nhưng dành cho bảo đảm, để bọn họ đều trở thành lục địa thần tiên. Sự lựa chọn này, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều sẽ lựa chọn. Chính là cấp lại cũng sẽ làm a. Thật sự cho rằng lục địa thần tiên là trên đường rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được. Chính là trở thành nửa bước lục địa thần, đều là một cái vĩ đại vinh quang. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới. Huống hồ Vương Ly cho chính là lục địa thần tiên. Một khi cái mục tiêu này thực hiện, vậy nhân tộc lục địa thần tiên sắp sửa đạt đến hơn 1000 vị, nửa bước lục địa thần tiên cũng phải hơn vạn. Nhân đạo lực lượng tăng mạnh, có thể trấn áp thần linh, cái kia chống đối yêu ma mơ ước, liền trở nên dễ như ăn cháo, không còn là một cái mang tính tai nạn vấn đề. Vương Ly đề nghị cùng kế hoạch, không người nào dám nhảy ra ngăn cản. Huống hồ Vương Ly báo cho chính phủ, cũng có điều là làm theo phép thôi. Nếu như Vương Ly không muốn làm theo phép, trực tiếp cho rằng người nhà họ Vương mới bồi dưỡng kế hoạch, chính phủ như thế không có quyền hỏi đến. Những người khác càng không có thuyết tam đạo tứ tư cách. Bọn họ hiện tại đều còn đang hưởng thụ người miễn phí cung cấp phúc lợi, trừ phi từ bỏ như vậy phúc lợi, từ bỏ vương gia cho thần châu người các loại đãi ngộ, mới có tư cách bình luận. Có điều người như vậy, một khi làm, cũng không thể ở thần châu đặt chân. Bao nhiêu người chính là bán mình làm nô, cũng đồng ý tiến vào nghĩa trang. Có thể nói trở thành nghĩa trang nô tài không mất mặt. Ngược lại đây là một cái phi thường chuyện vinh hạnh, là đáng giá một gia tộc chúc mừng. Nếu như những người khác, khả năng là sỉ nhục, không đúng, thế nhưng Vương Ly không phải, không có ai cảm thấy được. Chính là không ít tự xưng là tài mạo song tuyệt nữ nhân, bây giờ đều đang suy nghĩ bây giờ tiến vào vương phủ đây. Mọi người đều không phải người ngu, cũng biết làm sao vì chính mình tương lai cùng nhân sinh nưu tính. Ngoại giới chủ đạo tự do, chủ đạo độc lập tự chủ, đó là nhằm vào người bình thường lên cấp con đường. Thật sự hiểu nhân sinh lên cấp hạt nhân vẫn là trèo cao cảnh. Đầy đủ lợi dụng tự thân tài nguyên, dành to lớn nhất lợi ích. Vương Ly nhìn nhóm đầu tiên mẫu đăng ký, đây là vương gia, chính phủ cùng với tông môn chọn lựa ra thiên tài. Tổng có hơn 5000 tên. Con số này hơi ít. Sắp tới 10 tỷ nhân khẩu, chỉ có thể chọn lựa ra hơn 5000 tên, dĩ nhiên chưa từng có vạn. Có thể thấy được nhân đạo vẫn cần tiếp tục tăng lên, tiếp tục thai nghén nhân đạo nhân kiệt. Hắn năng lượng sản, chỉ là không tốt công khai thôi. Dù sao hắn ngón tay vàng không thể công khai, chỉ có thể thông qua tay của chính mình thực hiện. Chương 524, đại kết cục, chương 524, đại kết cục. Vương Ly căn cứ trăm năm kế hoạch làm cơ sở sở, chế tạo loài người tinh anh đoàn đội. Lấy này làm là nhân tộc hướng ra phía ngoài mở rộng sức mạnh trung kiên. Có thể nói, cái kế hoạch này phi thường khổng lồ, thời gian sử dụng trăm năm, thành tựu chủ đánh huấn luyện. Huống hồ những sức mạnh này đồng dạng thuộc về vương gia chế tạo trường sinh gia tộc xung quanh sức mạnh một trong. Vương Ly trường sinh gia tộc quật khởi kế hoạch là lấy ngàn năm làm trụ cột, hiện nay trăm năm đều chưa từng có đi. Vương phủ liền đã phát sinh trọng đại biến hóa. Vương phủ sở hữu phu nhân tu vi toàn bộ lên cấp đến lục địa thần tiên, đồng thời các loại yêu nô, hồn nô chờ tôi tớ càng là đỉnh cấp chiến đấu. Vương Ly cũng ở trăm năm trong kế hoạch tăng lên tới địa tiên viên mãn, chỉ cần linh khí thức tỉnh, liền có thể đạt đến thiên tiên cảnh, trở thành chân chính địa cường giả tuyệt thế. Trăm năm sau đại thời đại ở Vương Ly chủ đạo dưới triệt để mở màn, đây là nhân đạo đại tranh thế gian. Loài người ở Vương Ly dẫn dắt đi, tiến hành 9 lần nam chinh bắc chiến, chung quanh chinh phạt yêu ma. Phàm là đối với loài người chưa từ bỏ ý định yêu ma, đã bị Vương Ly thông qua các loại tài nguyên mậu dịch lôi kéo các loại yêu ma minh hữu liên thủ giết chết. Trận chiến này trực tiếp đánh ngàn năm, xưng là các thần chi hoàng hôn. Vận mệnh, bàn cổ tộc huyết tộc như thế biến thành cho bụi, tên trọc đồng dạng bị Vương Ly triệt để thanh tẩy. Cuối cùng thiên đình cùng địa phủ cùng người đạo chi chủ Vương Ly hợp tác lẫn nhau, chủng kiến thiên địa nhân ba đạo trật tự. Vạn năm sau khi thiên địa viên mãn, thăng cấp trở thành càng cao hơn thế giới. Từ đây vương gia trở thành phía thế giới này duy nhất siêu cấp gia tộc, nó sản nghiệp trải rộng thiên địa nhân tam giới. Nó cường giả số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vương Ly cũng ở vạn năm sau đạt đến đạo tổ tu vi, thực lực đứng đầu đương đại, trở thành duy nhất tổ cấp cường giả. Chỉ cần Vương Ly nguyện ý theo lúc cũng có thể bước ra đi bước cuối cùng, rời đi phía thế giới này. Vạn năm thời gian, Vương Ly chế tạo một cái vĩnh hằng trường sinh gia tộc. Chính là Vương Ly rời đi phía thế giới này, gia tộc này nhưng vẫn là thế giới này duy nhất siêu cấp gia tộc, có thể trấn áp thiên địa nhân ba đạo. Đặc biệt là Vương Ly lưu lại gốc gác càng khổng lồ. Vương gia chính là gặp phải nguy cơ, cũng có 9 lần cứu vớt cơ hội. Nếu như 9 lần vẫn cứ không cách nào cứu vớt gia tộc, vậy cái này trường sinh gia tộc có thể tại đây cái thế giới biến mất. Trên thực tế đây là chuyện không thể nào. Thực sự là vương gia tử tôn mạnh mẽ, riêng là thế gian cựu đại cường giả tuyệt thế, vương gia thì có 6 vị. Làm sao cùng vương gia đối kháng, này không phải là tìm chết sao? Nếu như làm tức giận vương gia, khả năng vương gia muốn diệt ba đạo sức mạnh trung kiên một điểm không khó, có thể đem những thế lực này đánh về nguyên hình, trở lại nguyên thủy thời đại. Huống hồ còn có càng mạnh mẽ có thể sử dụng 9 lần tổ cấp sức mạnh. Làm Vương Ly tu vi đạt đến tổ cấp sau khi, thế gian không còn có người dám nhắc tới cùng hắn danh hiệu, chính là phỉ báng cũng có thể bị sức mạnh đất trời siêu độ. Sống đến cuối cùng Vương Ly sống thành cấm kỵ. Đây là chuyện khó tin nhất. Ngàn năm sau khi, Vương Ly cũng đã là cái truyền thuyết, không còn có người nhìn thấy Vương Ly. Thực sự là Vương Ly từ lâu ẩn cư, tìm hiểu càng cao hơn đạo pháp. Hắn tạo hóa đỉnh càng là đem yêu ma cùng với thần linh cho rằng tài nguyên lấy ra, thậm chí cuối cùng mượn nhân đạo lực lượng, ở hư không lấy ra hư không năng lượng cùng hỗn độn chi lực nạp để bản thân sử dụng. Cái này cũng là Vương Ly có thể đánh vỡ thế giới bình phong, có thể phá toái hư không sáng tạo điều kiện. Vương Ly rời đi phía thế giới này, ai cũng không biết. Cho tới trong vương phủ Vương Ly một đám phu nhân, mỗi người đều thành vương gia gốc gác. Tùy tiện một cái phu nhân đều là thiên tiên cấp độ, mạnh mẽ đều hôn thành tuyệt thế cấp cường giả. Có thể nói, muốn diệt vương gia, đạo thứ nhất khanh chính là giải quyết Vương Ly những này phu nhân. Nếu như liền Vương Ly những này phu nhân đều giải quyết không được, liền không nên nghĩ đi diệt vương gia. Vẫn không có tư cách này. Thế nhưng chính là thế giới thăng cấp, thiên tiên cảnh đã không phải cao nhất cái kia một cảnh giới. Thế nhưng thiên tiên cũng không phải ai cũng có thể đột phá a. Vương gia gia phu nhân đều là thiên tiên đại viên mãn tu vi cảnh giới. Đây là Vương Ly mở phía thế giới này sau cho các nàng cuối cùng tạo hóa. Huống hồ trần nhà sức chiến đấu 9 vị bên trong, vương gia thì có 6 vị, ai dám chọc biến thái như thế gia tộc. Vạn năm sau, đã từng phong quang vô hạn thần linh thế lực, bây giờ đều đã thành mây khói phù vân. Từ lâu trở thành lịch sử. Chính là cựu thúc đều là thiên tiên cảnh đại viên mãn, nghĩa trang đồng dạng sống thành cấm kỵ. Là thế giới này bất luận là người muốn trả là yêu ma đô khát vọng tiến vào vị trí bí ẩn. Đáng tiếc nghĩa trang dường như vương gia như thế, đều là đã lánh đời không ra, chuyên tâm tìm hiểu Vương Ly lưu lại công pháp cùng tâm đắc, muốn đi theo Vương Ly bước chân, đều muốn phá toái hư không. Đi mặt khác càng cao hơn thế giới theo đuổi càng cao hơn nói. Đây là sở hữu người tu đạo ngộng, chính là võ đạo cũng giống như thế. Quỷ dị chính là, đêm thiên tử cùng huyết tu la, lại bị Vương Ly cố ý lưu lại, cũng muốn biết chính mình sau khi rời đi, còn có ai dám phản loạn hoặc thanh toán. Đây là Vương Ly chân chính lá bài tẩy, càng là Vương Ly vì chính mình lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Hắn cũng sợ rời đi phía thế giới này, đi tới càng cao hơn thế giới, không cẩn thận bị người nên thịt, chính mình liền trực tiếp đánh giám. Có hai đại phân thân ở bản thế giới ôm lấy, đồng thời lánh đời không ra, thời khắc mấu chốt đi ra quét ngang, đây mới là Vương Ly kết quả mong muốn. Phía thế giới này ai cũng đừng nghĩ dẫm hắn thân thể sáng tạo truyền kỳ. Hắn không cho phép có như vậy sinh ra, cũng không thể có. Dù sao hắn có thể có hiện tại thành tựu, đó là bởi vì hắn có ngón tay vàng. Lưu lại phân thân có điều là hai tay chuẩn bị, thành tựu cầu vương, không chừa chút lá bài tẩy sao được. Phía thế giới này chưa bao giờ thoát ly Vương Ly khống chế, chính là hắn chân thân đã rời đi, thì lại làm sao? Hắn chính là muốn vĩnh viễn thống trị phía thế giới này, để phía thế giới này sở hữu cường giả đều sống ở hắn bóng tối bên dưới. Đối với Vương Ly mà nói, thế giới này kết thúc, có điều là một thế giới khác bắt đầu. Hắn truyền kỳ chưa bao giờ kết thúc, chỉ là đang không ngừng sáng tạo khởi điểm thôi. Cũng không cảm thấy chính mình thất bại cho người khác.